có châu Á người tinh tế, đồng thời cũng có châu Âu người lập thể cùng thâm thúy, các loại cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Dạ Tỉnh Thần sắt rau động tác thực lưu loát, một chút cũng không giống như là tay mơ. Xào rau thời điểm, xào nồi bị hắn ước lượng lên, động tác lưu sướng, dáng người ưu nhã. Nhìn một chút cũng không giống như là ở nấu ăn, ngược lại như là ở làm tú giống nhau. Chỉ lo động tác tuyệt đẹp đại khí, hoàn toàn mặc kệ làm được đồ ăn ra sao hương vị. Chỉ là mặc kệ đồ ăn hương vị như thế nào, chỉ xem Dạ Tỉnh Thần nấu ăn bộ dáng, đã cũng đủ tú sắc khả san, gợi lên người muốn ăn. Đường Tâm Giao là cái nhan khống, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Dạ Tỉnh Thần ra thần. Nàng liên ngồi ở chỗ này nhìn chằm chằm Dạ Tỉnh Thần, nhìn chằm chằm suốt hơn một giờ, thế nhưng nửa điểm cũng không cảm thấy nhàm chán. Đường Kim Thiên là buổi tối bữa tối sau khi làm xong, nàng trong lòng còn có điểm nhàn nhạt phiên muộn. Bởi vì sợ di động bị người định vị, lộ ra ngoài Dạ Tỉnh Thần cùng nàng vị trí, cho nên di động vẫn luôn không có nạp điện. Cư nhiên không có thể đem Dạ Tỉnh Thần như vậy ở nhà nghi thất một mặt chụp được tới, quả thực tựa như biết rõ tiếp theo kỳ vé số trúng thưởng dãy số, lại không có tiền mua tới giống nhau. Hảo, lại đây đem đồ ăn đều mang sang đi thôi. Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao vẻ mặt si mê nhìn hắn, hắn khỏe môi hơi câu, tâm tình mang theo một chút sung sướng đối Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao múc dép cô tông, đi đến phòng bếp cùng Dạ Tỉnh Thần cùng nhau đem xào tốt đồ ăn toàn bộ đều bưng đi ra ngoài. Đều là một ít gia thường tiểu thái, bất quá màu sắc lại rất hảo, nghe lên cũng đặc biệt hương. Nàng ngồi ở bàn ăn phía trước, gấp không chờ nổi gấp một khối phỉ thúy màu sắc xào mang tây. Hương vị là thật sự đặc biệt nộn, thật sự có thể nói là sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực. Hương vị thế nào? Dạ Tỉnh Thần thịnh một chén cơm đẩy đến Đường Tâm Giao trước mặt hỏi. Thịnh ở trong chén mễ, từng viên đều tinh ánh dịch tấu, giống như là từng viên chân châu giống nhau, nhìn khiến cho người đặc biệt có muốn ăn. Nàng nhíu môi, vẻ mặt ngạo kiều đối Dạ Tỉnh Thần nói, chẳng ra gì. Kỳ thật là siêu cấp ăn ngon, không nghĩ tới bảy bỉ như vậy khốc huyễn thổ hào tổng tài, cư nhiên cũng có như vậy ấm áp nhân tâm một mặt. Có thể nói chân chính cực phẩm nam thần. Tuy rằng nàng đối này bữa cơm đánh giá không cao, nhưng là lại ăn tam đại chén cơm, đem sở hữu tiền toàn bộ đều ăn sạch, ngay cả cà chua canh trứng, cũng uống một giọt không dư thừa. Buổi tối chén là Dạ Tỉnh Thần tẩy, nàng là thương hoàng sao. Nô Đường Tâm Giao nằm ở trên sofa mặt, trong tay nắm rẹ muốt, đang xem có hay không cái gì đẹp phim truyền hình, cảm giác chính mình có điểm muốn ăn trái cây. Nàng kiêu ngạo đối với trong phòng bếp đang ở rửa chén Dạ Tỉnh Thần nói, Dạ Tỉnh Thần, rửa chút hoa quả lấy lại đây, ta muốn ăn điểm sau khi ăn xong trái cây. Dạ Tỉnh Thần tẩy hảo chén, đem chính mình tay rửa sạch sẽ, từ tủ lạnh lấy ra trái cây, tức hảo ra cắt thành một tiểu khối, dùng tăm xỉa răng cắm hảo, bưng đi ra ngoài. Đường Tâm Giao cười mị đôi mắt, vui sướng ăn trái cây. Ta có điểm khát nước, đi cho ta đảo chén nước đi. Đường Tâm Giao cười rụt rè quay đầu đối Dạ Tỉnh Thần nói. Nàng cảm giác được chính mình giờ phút này chính là nữ vương đại nhân, hưởng thụ chính mình thổ hào người hầu hạ. Ha ha, thỉnh kêu ta nữ vương đại nhân. Nô Đường Tâm Giao cầm bị Dạ Tỉnh Thần cấp nắm, Dạ Tỉnh Thần tiến đến Đường Tâm Giao trước mặt. Hai người mặt ai cực gần, chóp mũi dán chóp mũi. Dạ Tỉnh Thần thở ra ấm áp khí thể toàn bộ đều phun ở nàng trên mặt. Nàng mũi ký mấp máy gian toàn bộ đều là độc thuộc về Dạ Tỉnh Thần lãnh mùi hương hỗn tạp phòng bếp khói dầu hương vị. Hai loại hương vị hỗn hợp ở bên nhau. Nguyên bản hẳn là quái dị hương vị, nhưng là lúc này nàng lại cảm thấy dị thường dễ ngửi, làm nàng đầu quả tim nhi khẽ run. Khát nước. Dạ Tỉnh Thần một đôi thâm thúy con ngươi cùng nàng ai cực gần. Gắt gao nhìn chằm chằm nàng hỏi. Đường Tâm Giao mau bị bấy bỉ cấp xoáy khóc, nàng nhìn bấy bỉ kia giống như vực sâu giống nhau làm người mê say con ngươi. Đột nhiên cảm giác được có chút miệng khô lưỡi khô. Nguyên bản là không khác. Chỉ là muốn hưởng thụ một chút làm thổ hào hầu hạ cảm giác, đương một chút nữ vương. Chỉ là lúc này cùng Dạ Tỉnh Thần ai cực gần. Dạ Tỉnh Thần cặp kia phảng phất có ma lực hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nàng là thật sự say. Ân. Nàng chấp chấp chính mình trong trẻo đôi mắt. Ngơ ngác gật gật đầu. Dạ Tỉnh Thần cúi đầu, ở nàng trên môi mặt thiện mổ một chút, hỏi, hiện tại còn khát sao? Nam tao, càng khát được chứ? Khát. Nàng biết hầu có chút phát khẩn nói. Dạ Tỉnh Thần lại lần nữa cúi đầu, linh hoạt đầu lưỡi cậy ra nàng hàm răng. Mút vào nàng đầu lưỡi. Tinh tế tàn sát bừa bãi quá Đường Tâm Giao giang phủng, bốn môi dây dưa khó xá khó phân. Mỹ nị cọ sát gian tấm tắc có thanh. Đường Tâm Giao có chút ngăn cản không được Dạ Tỉnh Thần đầu lưỡi tàn sát bừa bãi, hô hấp dần dần dồn dập lên. Có lẽ là bị bấy bì hôm nay ở phòng bếp rửa tay làm canh thang bộ dáng sở ảnh hưởng. Lại có lẽ là bởi vì hôm nay bấy bì phá lệ ấm áp nhân tâm, làm người căn bản là vô pháp cự tuyệt. Cho nên cái này tràn đầy ôn nhu cùng lưu luyến triền miên hôn. Đường Tâm Giao vẫn chưa cự tuyệt. Ngược lại duỗi tay ôm Dạ Tỉnh Thần cổ, thấu thượng chính mình môi đỏ chủ động đáp lại Dạ Tỉnh Thần hôn. Nguyên bản cho rằng hôm nay không khí vừa lúc, nàng cho rằng Dạ Tỉnh Thần sẽ không bỏ qua nàng. Bọn họ hai người chi gian sẽ có chất bay vọt. Nhưng là vào lúc ban đêm Dạ Tỉnh Thần chỉ là ôm nàng thân. Chẳng ngang đem nàng ôm về phòng, đè ở trên giường, lại chỉ là hôn môi. Buổi tối thậm chí như cũ cùng nàng ngủ ở trên một cái giường, lại không có lại tiến thêm một bước, quả thực chính là Liễu Hạ Huệ trọng sinh. Bởi vì tay nàng bị thương, nấu cơm sự tình liền rơi xuống bảy bi trên người. Có đôi khi trời cao chính là như vậy không công bằng, có người không chỉ có tiền, hơn nữa chỉ số thông minh cao, dáng người hảo, lớn lên xoái, còn trù nghệ siêu quần. Quả thực chính là không gì làm không được siêu nhân, loại người này chính là thượng đế thân nhi tử, bị thượng đế như thế ưu đãi. Mà cái này thân nhi tử, tên của hắn đã kêu Dạ Tỉnh Thần. Buổi sáng Dạ Tỉnh Thần ăn xong bữa sáng, liền chuẩn bị ra cửa, trên lưng còn bối một cái bao. Phần 89. Đường Tâm Giao trong lòng hoảng hốt lập tức theo sau, túm Dạ Tỉnh Thần trên người xuyên giá rẻ tê tuất, hỏi, ngươi đi đâu? Đi bên ngoài đi dạo. Dạ Tỉnh Thần không có vô rất Đường Tâm Giao túm hắn quần áo tay, chỉ là bất động thanh sắc hỏi hắn. Ta cũng cùng ngươi cùng nhau, làm quen một chút địa hình. Đường Tâm Giao không chỉ có không có buông ra Dạ Tỉnh Thần, ngược lại duỗi tay dắt lấy Dạ Tỉnh Thần tay, vẻ mặt kiên định nói. Dạ Tỉnh Thần nhìn thoáng qua hai người giao nắm ở bên nhau tay, cười như không cười nhìn Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao bắt lấy Dạ Tỉnh Thần tay không chỉ có không có buông ra, ngược lại là nắm chặt một ít. Ta liền phải cùng ngươi cùng đi. Đường Tâm Giao vẻ mặt kiên định nói. Dạ Tỉnh Thần phản nắm lấy Đường Tâm Giao tay, cong cong môi, nói, hảo, cùng đi. Nguyên bản cho rằng hôm nay bấy bỉ con bao đi ra ngoài khẳng định là có cái gì đại động tác, tỉ như, tuyệt địa phản kích, thổ hào tổng tài nghịch tập. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, hắn cư nhiên là đi câu cá. Dạ Tỉnh Thần ngồi ở hồ nước bên cạnh, bất động như núi, nhìn qua đặc biệt trầm ổn. Đường Tâm Giao ngồi ở hắn bên người, chi cầm nhìn Dạ Tỉnh Thần, đảo cũng thật sự không cảm thấy nhàm chán, lấy Dạ Tỉnh Thần như vậy nhan giá trị, xem cả đời đều sẽ không nhị. Trung quanh phong cảnh cùng Dạ Tỉnh Thần kia trương phong cảnh tú lệ mặt so sánh với, quả thực chính là cái cặn bã. Ngươi sẽ câu cá sao? Đường Tâm Giao thưởng thức baby kia trương độ vô góc chết xoáy mặt, không lời nói tìm lời nói hỏi. Không câu quá. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt xa xưa nhìn chằm chằm mặt hồ nói. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hồ nước mặt trên, phản xạ ra lóa mắt kim quang. Một trận gió thổi qua, trên mặt hồ tạo nên tầng tầng gợn sóng, hồ nước nhộn nhạo, trên mặt nước ánh mặt trời giống như là toái kim giống nhau. Đường Tâm Giao sửng sốt, hỏi, sẽ không câu cá, chúng ta tới nơi này làm gì? Ngươi tờ mờ là ở đậu ta chơi sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, còn tưởng rằng là câu cá tuyệt thế cao thủ đâu. Chỉ là không có câu quá, không phải sẽ không câu. Dạ Tỉnh Thần quay đầu, sửa đúng Đường Tâm Giao sai lầm. Có lẽ là bởi vì hôm nay thời tiết hảo, phong cảnh tươi đẹp, Dạ Tỉnh Thần đối với Đường Tâm Giao nhiều vài phần kiên nhẫn cùng ôn nhu. Có cái gì khác nhau sao? Đường Tâm Giao hỏi. Khác nhau chính là trên thế giới này không có ta sẽ không sự tình, bao gồm câu cá. Dạ Tỉnh Thần đặc biệt bá khí chắc lậu nói. Hắn nói âm rơi xuống, cảm giác cá côn động, cá tiêu ở trên mặt nước di động một chút. Dạ Tỉnh Thần thong thả ung dung bắt đầu thu tuyến, câu thượng một cái một cân nhiều cá chép đi lên. Đường Tâm Giao. Sờ bà tạ, nhìn đến cái kia cá chép, nàng đã vô lực phun tao. Baby, này cá nên không phải là ngươi mời đến kẻ lừa gạt đi. Từ bọn họ ngồi xuống đến bây giờ. Thiệt tình không bao lâu thời gian à hơn nữa bảy bỉ vẫn là một cái trước nay đều không có câu quá cá tay mơ. Các ngươi liền như vậy bị câu lên đây, các ngươi thân là cá cảm thấy thẹn tâm đâu. Thật sự không có sao. Nay thiệt tình là một cái xem mặt thế giới, ngay cả cá loại này sinh vật, đều sẽ xem mặt thượng câu. Dạ Tỉnh Thần đem cá từ cá câu mặt trên gỡ xuống tới, đặt ở từ Đường Tâm Giao xách lại đây tiểu hồng thùng. Cá ở bên trong quay cuồng, thủy đều bị bắn ra tới, bắn đến Đường Tâm Giao trên người. Nay cá khẳng định là mẫu. Đường Tâm Giao âm thầm nói thầm. Vốn dĩ tưởng rỗi tay đi đậu đậu cái kia cá, nhưng là nghĩ đến mùi cá, nàng lại đem tay cấp thu trở về. Dạ Tỉnh Thần bình tĩnh thay đổi cá nhĩ, lại bắt đầu câu cá. 10 phút không đến, cá lại thượng câu. Lúc này nàng đã vô lực lại phun không xong, dù sao bảy bi loại người này sinh người thắng, sẽ vẫn luôn từ đầu thắng đến đuôi. Ngay cả câu cái cá, đều so người khác ẻ a si. Chúng ta đây khi nào có thể hồi thành phố B? Đường Tâm Giao trầm mặc 3 phút. Hỏi Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần đem cá côn đặt ở trên mặt đất, nghiêm túc nhìn Đường Tâm Giao nói, nếu ngươi tưởng rời đi nơi này hồi thành phố B, hiện tại liền có thể đi rồi. Đường Tâm Giao. Hảo, đừng náo loạn, nàng căn bản là không chịu nổi chọc ghẹo được chứ. Ta đọc sách thiếu, ngươi đừng gạt ta được chứ. Ta thực dễ dàng thật sự. Đường Tâm Giao mau bị bấy bỉ cấp ngược khóc, về sau còn có thể hay không lại vui sướng nói chuyện với nhau. Đọc sách thiếu. Ta nhớ rõ ngươi hình như là nước ngoài danh tiến sĩ tốt nghiệp, lý lịch sơ lược là giả. Dạ Tỉnh Thần hỏi nàng. Không cần để ý những chi tiết này được không? Đường Tâm Giao một trương diện than mặt, nói, nhưng là ngươi cũng không thể gạt ta, ta thật sự rất muốn hồi thành phố B. Nàng tưởng nhi tử cùng nữ nhi. Dạ Tỉnh Thần vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đường Tâm Giao. Rồi tay xoa xoa nàng tóc. Nói, ta không lừa ngươi. Là thật sự. Chúng ta hiện tại đang nói đứng đắn sự, nghiêm túc điểm được không? Đường Tâm Giao không cao hứng vô rất Dạ Tỉnh Thần xoa nàng tóc tay, nghiêm túc mặt nói, ngươi biết kia khởi thai nạn xe cộ có khả năng không phải ngoài ý muốn, mà là có người cố tình vì này, rất có khả năng là người khác tính kế ngươi. Thường ngươi chết ngươi biết không? Vạn nhất ngươi liên lụy ta đi theo ngươi cùng nhau xui xẻo nhưng làm sao bây giờ? Hào đi! Kỳ thật càng có rất nhiều lo lắng baby liền như vậy bị người khác tính kế, đã chịu thương tổn. Tuy rằng nàng không thích, chột dạ, Dạ Tỉnh Thần. Cũng không chỉ vào Dạ Tỉnh Thần cùng Lạc Lăng Nhưng Lam tương nhận, nhưng là hắn dù sao cũng là Lạc Lăng Nhưng Lam baby. Không nên liền như vậy đã chết. Ngươi còn tính có điểm đầu óc, không phải có khả năng, đó chính là hướng về phía ta tới. Dạ Tỉnh Thần thu hồi chính mình tay nói. Ngươi như vậy, liền tính là khen nàng thông minh, nàng cũng sẽ không cao hứng được chứ. Vậy ngươi như vậy trở về không phải chui đầu vô lưới sao? Nếu trở về vẫn ăn nhi tử cùng nữ nhi đại giới là Dạ Tỉnh Thần mệnh. Nàng khẳng định là luyến tiếc. Những cái đó tiểu kỹ xảo ta trước nay đều không có để vào mắt quá, muốn ta mệnh. Muốn nhìn bọn họ răng được không, có thể hay không cảm động. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt sâu thẳm nhìn mặt hồ. Vẻ mặt gợn sóng bất kinh bình đạm. Không có giống giặc hùng hồn diễn thuyết, chỉ là bình đạm tự thuật. Nhưng là lại ngoài ý muốn làm người tin phục. Mặc kệ người khác tin hay không, ít nhất nàng là tin tưởng. Ách, chúng ta đây ngốc tại nơi này làm gì? Đường Tâm Giao khó hiểu hỏi. Nếu không phải lo lắng có người đối bọn họ bất lợi. Kia bọn họ ngốc tại cái này giao thông cùng thông tin một chút cũng không tiện lợi địa phương là vì sao đâu. Không phải ngươi thích nơi này, nói nơi này phong cảnh tuyệt đẹp sao? Dạ Tỉnh Thần hỏi lại. Nơi này phong cảnh sắc thật không tồi. Sơn hảo thủy cũng hảo. Đường Tâm Giao gật đầu khen ngợi. Một khi đã như vậy, coi như là ở nghỉ phép. Dạ Tỉnh Thần nhàn nhạt nói. Hắn đôi tay gối lên cái hốt vị trí, sau này một đảo, nằm ngửa ở bên hồ cỏ dại mặt trên, luôn luôn không có gì hỉ nộ ai nhạc trên mặt. Xuất hiện rõ ràng nhàn nhã tự tại thần sắc, tựa hồ tới nơi này thật sự chỉ là vì nghỉ phép mà thôi. Đường Tâm Giao tay chống mặt đất, nghiêng qua thân thể, trên cao nhìn xuống nhìn Dạ Tỉnh Thần, nói, vậy ngươi tính toán khi nào hồi thành phố B? Ngươi quyết định. Dạ Tỉnh Thần nhàn nhã nhắm mắt lại, cảm thụ được gió nhẹ phất quá gò má, ánh mặt trời chiếu ấm áp, không để bụng nói. Chúng ta đây ngày mai liền trở về. Đường Tâm Giao thử tính hỏi. Ân. Dạ Tỉnh Thần lên tiếng, nói, hảo. Liền nghe ngươi, ngày mai trở về. Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần này phó không sao cả thái độ, đầu tức giận trong lòng, nàng cắn răng nói, ta thay đổi chủ ý, chúng ta lại trụ một tháng. Hảo, tùy ngươi. Dạ Tỉnh Thần như cũ không có mở to mắt, bình đạm nói. Ngươi sẽ không sợ ngươi rời đi thời gian lâu lắm, ngươi Giang Sơn liền thật sự bị đem giếng tinh cấp đi. Đường Tâm Giao nhăn lại mày, bất mãn hỏi. Ngươi đây là ở lo lắng ta. Dạ Tỉnh Thần mở to mắt, đen như mực đồng tử tràn ngập hài hước. Ai ở lo lắng ngươi? Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần cặp kia phảng phất có thể hút đi người hồn phách đôi mắt chết một chút, nàng cuống quýt đừng quá hai mắt của mình, nhìn chằm chằm trên mặt đất cỏ dại, ra vẻ chấn định nói, nếu Dạ Hoàng thật sự bị đem giếng tinh cấp cướp đi, công tác của ta khó khăn gia tăng liền không nói. Lúc trước ngươi hứa hẹn 3% cổ phần, phỏng chừng cũng sẽ không có. Đường Tâm Giao nói cái này lý do, làm như ở giải thích nàng vì cái gì sẽ lo lắng Dạ Tỉnh Thần, đồng thời cũng là tại thuyết phục chính mình. Nàng căn bản là không phải lo lắng Dạ Tỉnh Thần Giang Sơn cùng tâm huyết bị người khác cấp đi, nàng chỉ là ở vì chính mình suy xét, cùng quan tâm Dạ Tỉnh Thần không có nửa mao tiền quan hệ. A Dạ Tỉnh Thần không biết xuất phát từ cái dạng gì tâm lý, nhẹ nhàng a cười một tiếng, nói, cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta đổ vật ai cũng đoạt không đi. Đêm giếng tinh căn bản không đáng sợ hãi, ta công ty liền mượn hắn chơi mấy ngày, làm hắn quá quá tổng tài nghiện, nếu không hắn cả đời này chỉ có thể nhìn cái kia tổng tài chi vị lực bất tòng tâm. Đường Tâm Giao nghe xong Dạ Tỉnh Thần này phiên tự tin đến thậm chí là có chút cuồng vọng nói, cảm giác được trong lòng nóng lên, nàng ngẩng đầu muốn nhìn một chút Dạ Tỉnh Thần lúc này biểu tình. Dạ Tỉnh Thần lúc này trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là khỏe môi treo lên một mặt ý cười. Ngươi nhưng thật ra có tự tin. Đường Tâm Giao bĩu môi, học Dạ Tỉnh Thần bộ dáng đôi tay đặt ở sau đầu, ngã vào bên hồ cỏ dại mặt trên, đầu gối lên đôi tay mặt trên. Nghiêng đi thân thể, nhìn Dạ Tỉnh Thần kia trương độ vô góc chết khuôn mặt tuấn tú. nàng chỉ có thể nhìn đến mặt bên, giống nhau châu Á người từ mặt bên xem qua đi, mặt bộ giống như là một cái mặt bằng. Nhưng là Dạ Tỉnh Thần cho dù từ mặt bên xem, như cũ có thể nhìn đến hắn đỉnh bật mũi. Nàng thưởng thức Dạ Tỉnh Thần mỹ mạo, nheo lại đôi mắt nói, ta không phải nói Đêm Đồng nói bậy, Đêm Đồng tựa hồ tương đối bất công Đêm Diếm Tinh, ngươi thắng mặt không tính đại. Ngươi cảm thấy ta là yêu cầu người khác hiệp trợ mới có thắng mặt phế vật sao? Dạ Tỉnh Thần tựa hồ là có chút bất mãn chất vấn nói. Đường Tâm Giao, yêu cầu người khác cùng nhau xử lý chính là phế vật. Kia nếu có chủ tịch hiệp trợ, còn không thắng được, kia chẳng phải là phế vật chung chiến đấu cơ sao? Dạ Tỉnh Thần là thiệt tình cuồng tún khốc bá điếu tạc thiên, một bộ cuồng vọng tự đại bộ dáng, chính là lại cố tình làm người vô pháp nghi ngờ hắn cuồng thiếp tự đại. Rốt cuộc hắn tốt xấu là chủ tịch, hơn nữa vẫn là ngươi bậy bì. Đường Tâm Giao rút ra đầu hạ gối một bàn tay, một tay căng đầu, mặt khác một bàn tay tự nhiên đặt ở chính mình bên hông, nói, ngươi cũng đừng quá thác lớn, đến lúc đó khóc cũng chưa ngươi khóc địa phương. Á Dạ Tỉnh Thần lại cười một tiếng. Lúc này đây Đường Tâm Giao xem danh mạch, hắn khỏe miệng kia một mạt mỉm cười, rõ ràng là trào phúng tươi cười. Sớm tại năm đó hắn cường thế muốn bắt ta đi Lục Gia đổi. Đường Tâm Giao chi lăng khởi lỗ thai, muốn từ Dạ Tỉnh Thần trong miệng nghe được cùng Lục An Nhiên kết giao một chuyện thái độ thời điểm. Dạ Tỉnh Thần lại đột nhiên không có nói tiếp. Lúc ấy nàng trong lòng có điểm điểm sắc ý, thật giống như là ăn còn không có ăn thuộc quả hồng. Từ trong miệng vẫn luôn sắp tới rồi trái tim, tuy rằng không đến mức làm nàng chịu không nổi, nhưng là lại làm nàng vẫn luôn cảm thấy có chút khó chịu. Yên tâm đi, ta kinh doanh Dạ Hoàng nhiều năm như vậy, cho dù ta thật sự đã chết Dạ Hoàng cũng liền không tồn tại ở, tuyệt đối sẽ không rơi vào đối ta bất lợi nhân thủ chung. Dạ Tỉnh Thần thanh âm tại đây trống trải trong thiên địa, hiện có chút trầm thấp rồi lại có chút mơ ảo. Hắn nói, có ta mới có Dạ Hoàng, nếu đã không có ta Dạ Hoàng cũng chỉ là một cái vỏ rỗng, Dạ Hoàng cũng liền không hề là Dạ Hoàng. Đường Tâm Giao tâm tâm nhãn nhìn Dạ Tỉnh Thần, quả thực phải bị bảy bị uy vũ khí phách cấp xoáy khóc. Nếu là người khác nói như vậy, Đường Tâm Giao nhất định sẽ khịt mũi coi thường, Gia Châu đều phải thổi phá. Chính là nói người là Dạ Tỉnh Thần, nàng liền không ngọn nguồn cảm thấy lời này là thật sự, như vậy làm người tin phục. Có thể là bởi vì người nọ là Dạ Tỉnh Thần. Không có gì sự tình là làm không được đi. Phần 90. Dạ Tỉnh Thần không có nói nữa, chỉ là nhắm mắt lại tựa hồ ngủ rồi. Đường Tâm Giao nằm nghiêng đối mặt Dạ Tỉnh Thần, thưởng thức bầy bi rảo hảo khuôn mặt cùng đường cong duyên dáng hảo dáng người. Giữa trưa hai người đều không có trở về. Ăn chính là Dạ Tỉnh Thần dậy sớm chuẩn bị sushi. Đường Tâm Giao một tay lấy một cái sushi. Một ngụm liền ăn xong đi một cái. Hình tượng toàn vô. Người có thể trông cậy vào một cái đồ tham ăn. Ở mỹ thực trước mặt còn có thể vẫn duy trì lý trí sao? Ngươi chừng nào thì làm sushi, ta như thế nào không biết. Đường Tâm Giao nuốt xuống trong miệng sushi. Hỏi. Cho dù là tay không cầm sushi, Dạ Tỉnh Thần cũng như cũ có thể ăn ra quý tộc phàm nhi. Kia ưu nhã cao quý động tác thiệt tình làm người động dung. Cùng Dạ Tỉnh Thần đối lập lên. Sinh sôi đem Đường Tâm Giao cấp sấn thành một cái dã nhân. Dạ Tỉnh Thần dùng khăn tay xoa xoa chính mình trên tay cũng không tồn tại vết bẩn, nói. Ở ngươi buổi sáng ngủ nướng không chịu đứng lên thời điểm. Hắn vừa nói sau. Tao Đường Tâm Giao đều có điểm mặt đỏ. Hư Đường Tâm Giao trong lòng chột dạ, nhưng là trên mặt lại là vẻ mặt đúng lý hợp tình. Nàng nói, ngươi không phải nói ở nông thôn coi như là nghỉ phép sao? Nếu là nghỉ phép, kia làm gì muốn lên sớm như vậy? Có bệnh a? Dạ Tỉnh Thần nhìn nàng một cái, không nói gì, tựa hồ là cảm thấy nàng ở vô cớ gây rối. Hắn càng là loại thái độ này, càng là đáng giận. Vào lúc ban đêm đồ ăn đương nhiên là Dạ Tỉnh Thần thân thủ câu đến cá. Làm chính là toàn ngư yến. Trong đó một cái lớn nhất cá, Đường Tâm Giao đưa cho Phỉ Mãi Mãi cùng tiểu thư viện. Buổi tối có cá kho, băm ớt cá đầu, thanh trưng cá. Cá hầm cải chua còn có cá trích đậu hủ canh, còn có một phần cá sống cắt lát. Đường Tâm Giao uống mãi màu trắng giống như bạch ngọc phỉ thúy giống nhau canh cá. Nhìn còn có một mâm mỏng như tờ giấy ký cá sống cắt lát. Lại không phải dã nhân, còn ăn cá sống cắt lát, thật ghê tởm. Đường Tâm Giao một bên uống mỹ vị canh cá, một bên ghét bỏ kêu bàn cá sống cắt lát. Dạ Tỉnh Thần không nói gì, chỉ là mặt không đổi sắc đem cá sống cắt lát cấp nhét vào trong miệng. Hướng tới Đường Tâm Giao phương hướng đã đi tới. Đường Tâm Giao ôm chén, vẻ mặt cảnh giác nhìn Dạ Tỉnh Thần, có loại dự cảm bất hảo. Nàng buông chén, liền tưởng ly Dạ Tỉnh Thần xa một chút, chính là tựa hồ, hẳn là, khả năng, chưa chừng, tựa hồ có điểm không còn kịp rồi. Người tránh ra đường. Nô Dạ Tỉnh Thần để sát vào Đường Tâm Giao, một tay ôm nàng eo, mặt khác một bàn tay đè lại nàng cổ, không cho nàng vặn mẹo, môi đè ép đi xuống. Cậy ra Đường Tâm Giao khớp hàm, dùng đầu lưỡi đem đã nhai lạn cá sống cắt lát, quá độ tới rồi Đường Tâm Giao trong miệng. Nàng phản ứng lại đây lúc sau, lập tức tưởng đem dạ tỉnh thần quá độ đến miệng nàng đồ ăn cấp nổ ra. Nhưng là miệng bị dạ tỉnh thần nghiêm ti phùng hợp ngăn chặn, căn bản là phun không ra, hơn nữa hắn cư nhiên còn dùng đầu lưỡi ở nàng khoang miệng phiên rảo, đem cá sống cắt lát từ nàng cổ họng trực tiếp cấp đỉnh đi xuống. Kia cá sống cắt lát bị nàng cấp nuốt đi xuống, dạ tỉnh thần lại ở nàng trong miệng cẩn thận cướp đoạt một phen, mới buông lỏng ra chính mình ngôi. Lúc này nàng trong miệng, toàn bộ đều là dạ tỉnh thần hương vị. Hảo, hiện tại ngươi cùng ta giống nhau cũng là dã nhân. Dạ tỉnh thần buông lỏng ra đường tâm giao môi, còn dùng đầu lưỡi liếm liếm chính mình ngôi, trong giọng nói mang theo một chút đắc ý nói. Đường tâm giao nhéo chính mình cổ, hung hăng trừng mắt dạ tỉnh thần. Bất quá dạ tỉnh thần lại không cho là đúng, bình tĩnh tiếp tục ăn chính mình cơm. Đường tâm giao lòng dạ đại, có điểm khí bất quá, muốn tìm hồi bãi, vì thế nghĩ đến một cái đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 tổn hại chiêu. Nàng chạy đến phòng bếp, nhìn đến đặt ở nơi đó tỏi, lột ra 4 viên. Đôi mắt một bế, toàn bộ đều bỏ vào trong miệng nhai nát, tay nàng hít sâu 2 khẩu khí. Lại xoay người đi ra ngoài, đi đến dạ tỉnh thần bên người, nhào vào dạ tỉnh thần trên người, ôm nàng cổ đối với hắn miệng liền gầm thượng. Là dạ tỉnh thần không phải như vậy dễ đối phó, khớp hàm bế gắt gao, trước sau không chịu bùng ra, nàng uy không đi xuống, ngược lại là trong miệng tỏi hơn nước mắt nước mũi tề lưu. Nàng tức giận mở to hai mắt trừng dạ tỉnh thần. Lại nhìn đến dạ tỉnh thần cặp kia thâm thúy tối tăm trong mắt mang theo một chút hài hước cùng ý cười. Đường tâm giao bị dạ tỉnh thần kích thích đầu nóng lên, vươn chính mình ma chảo. Xong việc ngẫm lại, đường tâm giao hối ruột đều thanh. Lúc ấy nàng cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, đầu óc vừa kéo, cư nhiên duỗi tay bắt được dạ tỉnh thần bụng hạ 3 tấc nhiệt căn, trên tay còn dùng điểm xảo kính méo một chút. Dạ tỉnh thần cũng không có dự đoán được nàng sẽ có này động tác, nơi đó bị một con mềm ấm tay cầm, dạ tỉnh thần kêu lên một tiếng. Lúc ấy nàng còn ở liên tục náo chịu, còn muốn vì chính mình cơ trí điểm 64 cái tán, thừa dịp dạ tỉnh thần thất thần công phu, dùng đầu lưỡi kệ ra dạ tỉnh thần thất thủ khớp hàm. Tuy rằng động tác không phải rất quen thuộc, nhưng là đối với dạ tỉnh thần hôn, lại là quen cửa quen mẹo. Động tác lược có mới là kệ ra dạ tỉnh thần khớp hàm, đem trong miệng tỏi toàn bộ đều quá độ tới rồi dạ tỉnh thần trong miệng. Đem tỏi toàn bộ đều lự tới rồi dạ tỉnh thần trong miệng, đường tâm giao mới đưa chính mình đầu lưỡi lui ra tới. Đầu lưỡi mặt trên còn cay. Nàng vươn đầu lưỡi, hướng ra phía ngoài hà hơi. Nàng luôn luôn ái cay, nhưng là lại chịu không nổi ăn tỏi loại này cay, giống như cay tới rồi trong lòng. Dạ tỉnh thần bất động thanh sắc đem tỏi cấp nuốt đi vào, nguyên bản như mực con ngươi lúc này càng thêm đen nhánh, tựa như một cái không có giới hạn hấp động, có thể đem thế gian sở hữu đồ vật toàn bộ đều hít vào đi dường như. Hô hô hô đường tâm giao dùng tay ở bên miệng quạt, đem đầu lưỡi nổ ra, nói, hảo cay hảo cay. Dạ tỉnh thần đi qua đi. Ôm đường tâm giao yếu ớt đỡ eo tinh tế vòng eo, há mồm đem đường tâm giao nhổ ra đầu lưỡi cấp mút vào miệng mình, gắt gao ngậm không chịu buông ra nàng đầu lưỡi. Nguyên bản đầu lưỡi đã đủ cay, dạ tỉnh thần trong miệng lại ướt lại nhiệt, làm nàng đầu lưỡi càng là không chịu nổi. Rồi tay đẩy dạ tỉnh thần ngực muốn đem nàng cấp đẩy ra, chỉ là dạ tỉnh thần giống như là trong nước thủy thảo dường như, khó chơi khẩn. Nàng càng là ra bên ngoài chống đẩy, liền càng là dây dưa khẩn. Bởi vì tỏi quan hệ, nụ hôn này thật đúng là lửa nóng triền miên hôn. Nóng rát. Một hôn kết thúc, đường tâm giao môi bị trà đạp có chút sưng đỏ, thậm chí hạ môi còn đập vỡ ra. Đầu lưỡi có chút mục mục, cảm giác đều sắp không cảm giác. Cứ việc đầu lưỡi có chút chết lặng, chính là một miệng tỏi vị, thẳng sắc người. Hào su a. Đường tâm giao duỗi tay che lại miệng mình, mặt mày hớn hở nhìn dạ tỉnh thần. Tuy rằng nàng miệng một miệng tỏi vị, nhưng là dạ tỉnh thần trong miệng tỏi vị cũng nhẹ không đến chạy đi đâu. Ngắm lại bấy bì như vậy cao lớn thượng, cư nhiên sẽ nhiễm cùng nàng giống nhau tỏi vị. Nàng liền mi mắt cong cong, cười vẻ mặt rào hoạt. Dạ tỉnh thần thấy đường tâm giao cười đôi mắt cong lên, giống như là một đôi cong cong nguyệt mầm, tâm tình của hắn cũng mạc danh hào lên. Lại có chút khống chế không được đi theo đường tâm giao cùng nhau nở nụ cười, bọn họ hai người giống một đôi đồ ngốc dường như, nhìn nhau cười. Hai người sóng vai đứng ở toilet đánh răng, đường tâm giao trong miệng ngậm bàn chải đánh răng, xoát xong nha ha một hơi. Cảm giác trong miệng vẫn là có cổ tỏi vị. Cái đều không lấn át được. Nàng lại liên tục xoát 3 lần. Không biết có phải hay không ảo giác, giống như tiêu không xong dường như. Chỉ là đánh răng soát nàng lợi đều mau xuất huyết, nàng xoay người đối mặt dạ tỉnh thần. Nói, ngươi nghe nghe, ta trong miệng còn có hay không tỏi vị. Nói, nàng hướng về phía dạ tỉnh thần ha một hơi. Dạ tỉnh thần làm như có thật nghe nghe. Nói, đã không có. Nàng rồi rắm mày đều sắp thắt, ha một hơi ở chính mình trong lòng bàn tay. Chính mình lại nghe nghe, vẫn là nghe đến tỏi hương vị. Ngươi gạt ta, còn nghe đến. Nàng lại giơ tay lấy bàn chải đánh răng, tính toán lại soát một lần. Dạ tỉnh thần duỗi tay đem cổ tay của nàng nắm, đem thân thể của nàng chuyển qua tới, đối mặt chính mình, nói, thật sự đã không có. Chính là ta còn nghe đến. Đường Tâm Giao tránh tránh. Không có tránh ra. Dạ Tỉnh Thần cắn thượng nàng ngôi, đầu lưỡi mềm nhẹ xông vào nàng khoang miệng. Đầu lưỡi tinh tế đảo qua nàng khoang miệng mỗi tấc da thịt. Đảo qua nàng lợi, một viên hàm răng đều không có buông tha. Đều tinh tế nhất nhất liếm quá, Lâm kết thúc thời điểm. Con khẽ cắn một chút nàng đầu lưỡi. Đường Tâm Giao bị nụ hôn này, hôn hô hấp dần dần rối loạn. Dạ Tỉnh Thần rời đi nàng ngôi, ánh mắt của nàng mê ly nhìn Dạ Tỉnh Thần anh tuấn mặt. Hơi hơi xuất thần. Tưởng cái gì đâu? Dạ Tỉnh Thần duỗi tay nắm nàng gương mặt, ra bên ngoài lôi kéo. Đường Tâm Giao phục hồi tinh thần lại. Khí duỗi tay đi niết Dạ Tỉnh Thần mặt, chỉ là Dạ Tỉnh Thần đầu hơi hơi sau này một ngưỡng, nàng liền niết không đến. Đậu má, lớn lên cao, chân dài quá không dậy nổi a. Nàng nhón mũi chân, cũng không gặp được Dạ Tỉnh Thần mặt. Ngược lại là nàng mặt, Dạ Tỉnh Thần vẫn luôn không có buông ra. Đau quá, ta không chơi, ta đầu hàng. Đường Tâm Giao rốt cuộc vẫn là từ bỏ báo thủ, hướng Dạ Tỉnh Thần cử cơ hàng. Dạ Tỉnh Thần buông lỏng ra nàng mặt, nàng quay đầu xem gương. Trong gương người, khóe mắt có chút hồng, mang theo một chút lệ quang, lộ ra một chút mị ý môi sưng đỏ, hai má lộ ra hồng nhạt, vừa thấy chính là một bộ thảm bị trà đạp thảm dạng. Nhưng là thấy thế nào đều cảm thấy, bộ dáng này mẹ nó thiếu thu thập, muốn cho người hung hăng khi dễ. Đường Tâm Giao đánh một cái dùng mình, Dạ Tỉnh Thần hỏi, miệng còn có xú vị sao? Nàng xách ba một chút miệng, nhưng thật ra không có xú vị, nhưng là lại có một cổ thuộc về Dạ Tỉnh Thần lanh mùi hương. Thân thể của nàng cứng đờ, nàng ở chỗ này phẩm cái mau a. Nhìn qua khen ngược như là ở dư vị vừa mới cái kia hôn dường như, nhìn qua giống như càng dâm, đã không có. Đường Tâm Giao xanh nhạt ngón tay chống chính mình môi, lắc lắc đầu, đúng sự thật nói. Hiện tại nàng môi răng ràn toàn bộ đều là thuộc về Dạ Tỉnh Thần lanh mùi hương, kia cổ hương vị tựa hồ là theo chính mình nhũ đầu, xét qua yết hầu, chạy qua thực quản, cuối cùng chạy vào nàng trong lòng, làm nàng trong lòng toàn bộ đều là thuộc về Dạ Tỉnh Thần hương vị. Đã không có vậy tới tính tính chúng ta chi gian cũ chướng đi. Dạ Tỉnh Thần vận trụ nàng bả vai, đem nàng ấn ở toilet trên vách tường mặt, thân thể gắt gao cùng nàng dán ở bên nhau. Hai khối thân thể nghiêm ti khâu lại, ngay cả một cây châm đều chen vào không lọt đi. Cái gì cũ chướng? Đường Tâm Giao nhất thời không có thích hứng Dạ Tỉnh Thần tư duy nhảy lên, nhìn qua có chút ngốc hỏi. Dạ Tỉnh Thần không nói gì, chỉ là dùng thực tế hành động làm Đường Tâm Giao minh bạch cái gì cũ chướng. Hai người thân toàn dán ở bên nhau. Dạ Tỉnh Thần cố ý cọ sát Đường Tâm Giao thân thể, làm hai người thân thể hoàn toàn giàn sát. Đường Tâm Giao tự nhiên có thể cảm giác được Dạ Tỉnh Thần trên người có một cây vật cứng để ở nàng bụng nhỏ chỗ, nàng mặt lập tức liền bạo hồng lên. Lưu manh. Đường Tâm Giao cảm giác chính mình đầu lưỡi đều thắt. Mấy ngày nay Dạ Tỉnh Thần vẫn luôn đều thực chính nhân quân tử, cho dù nằm ở trên một cái giường, Dạ Tỉnh Thần nhiều nhất chỉ là cùng nàng hôn môi, vẫn chưa đi quá giới hạn nửa bước, một chút cũng không thấy phía trước nhẹ trọn. Cái này làm cho Đường Tâm Giao lập tức liền thả lỏng cảnh giác, lúc này Dạ Tỉnh Thần lại thói cũ nảy mầm, nhất thời đánh Đường Tâm Giao không biết làm sao. Đây chính là ngươi tự tìm, là ngươi trước cầu dẫn ta. Dạ Tỉnh Thần cố ý đi phía trước đụng phải một chút, cây đổ vật kia đánh vào Đường Tâm Giao trên bụng nhỏ mặt. Ta, nào có. Đường Tâm Giao khẩn trương đầu lưỡi đều có chút thắt. Nàng chính là cái nữ lưu manh, trước kia không sợ, hiện tại có cái gì sợ quá. Phần 91. Ân. Dạ Tỉnh Thần bắt lấy Đường Tâm Giao tay, ở lòng bàn tay nắm chắc, lòng bàn tay vướt ve Đường Tâm Giao hoạt nộn mu bàn tay. Lôi kéo tay nàng, phúc ở đứng lên tới nghiệt căn mặt trên, nói, yêu cầu án kiện tái diễn một chút sao. Đường Tâm Giao. Sờ bắt tạ, Đường Tâm Giao cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Bậy bị rốt cuộc là có bao nhiêu mang thù à, lúc này còn nhớ rõ ăn cơm khi phát sinh sự tình. Ta Đường Tâm Giao rút về chính mình tay, lúc này nàng cảm giác chính mình tay đều không phải chính mình. Phảng phất bị cái gì cấp chết một chút. Chính mình bậc lửa hỏa, chính mình phụ trách tiêu diệt. Dạ Tỉnh Thần không lưng, một bàn tay chặn ngang ôm lấy Đường Tâm Giao, mặt khác một bàn tay ăn mặc Đường Tâm Giao đùi đem nàng cấp ôm lên, tiêu chuẩn công chúa ôm. A a, người buông ta ra, cứu mạng a. Đường Tâm Giao không chịu phối hợp Dạ Tỉnh Thần, ở Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực dây rủa lợi hại. Chỉ là Dạ Tỉnh Thần hai tay giống như là hai căn sắt thép dường như, tùy ý nàng đã đánh tức giận mắng đều lù lù bất động. Ôm nàng đến gần phòng ngủ, cách này trương đại giường còn có 5 bước xa thời điểm, Dạ Tỉnh Thần liền đem Đường Tâm Giao trực tiếp cấp vứt lên giường. Đường Tâm Giao lấy một cái duyên dáng đường cong bị vứt rơi xuống trên giường, giường rất có giãn, tan mất hơn phân nửa lực, bị ném tại trên giường đảo cũng không có nhiều đau. Nàng ở trên giường bị giường co giãn bắn lên tới hai hạ, còn không có tới cập dây rủa ngồi dậy đào tẩu. Dạ Tỉnh Thần giống như là một con dáng người tuyệt đẹp, động tác mạnh mẽ con báo, nhảy dựng lên liền đem chính mình con ngồi cấp gắt gao đè ở chảo hạ. Thành phố hát bốn mùa như xuân, Đường Tâm Giao còn ăn mặc vãn xuân quần áo khinh bạc. Lúc này nàng bị Dạ Tỉnh Thần cấp đè ở trên giường, quần áo nửa cởi, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, trước ngực khâu hát như ẩn như hiện. Dạ Tỉnh Thần đè ở trên người nàng, một con thon dài rắn chắc chân tệ ở nàng hai chân chi gian, áp nàng không thể động đậy. Hắn nhẹ nhàng liếm mút nàng tiểu xảo tinh xảo vành hai, liếm thân thể của nàng run lên, toàn thân sức lực giống như toàn bộ đều tản quang, toàn thân bủn rủn vô lực, thậm chí còn có một tia tê dại thoán biến nàng toàn thân. Làm nàng khó nhịn cuộn tròn nổi lên chính mình ngón chân đầu. Đường Đường Tâm Giao duỗi tay đi chống đẩy hôn nàng vành hai môi. Dạ Tỉnh Thần một bàn tay liền đem nàng hai tay cấp đè ở đỉnh đầu, hai khối thân thể trọng điệp. Hắn há mồm dùng hàm răng cắn thượng Đường Tâm Giao xinh đẹp vành hai, dùng hàm răng nhẹ nhàng phệ cắn. Không nhẹ không nặng, không đau không ngứa, thật giống như là trẻ con nghiến răng giống nhau. Cố tình chính là này không nhẹ không nặng thái độ, làm Đường Tâm Giao trong thân thể điện lưu tùy ý tán loạn. Hừ, Đường Tâm Giao chân hơi khuất, khống chế không được khẽ hừ một tiếng. Hừ thanh không nặng, thậm chí âm cuối giơ lên, lộ ra một cổ mị ý. Sách Dạ Tỉnh Thần hôn mềm nhẹ dừng ở Đường Tâm Giao mượt mà chóp mũi mặt trên. Như là một cái hải tử phát hiện cái gì thú vị món đồ chơi. Dùng chính mình mang theo vết chai mỏng ngón tay vớt ve nàng vành hai. Cười nói, nguyên lai ngươi lỗ thai như vậy mẫn cảm. Hắn tay thưởng thức Đường Tâm Giao tiểu xảo vành hai, hôn lại từ nàng chóp mũi đi xuống, hôn qua nàng môi cùng cằm. Lại không có dừng lại, tiếp tục đi xuống. Hôn qua cổ vẫn luôn hôn tới rồi xương quai xanh chỗ. Rốt cuộc dừng lại. Dùng hàm răng nhẹ nhàng ma. Nô Đường Tâm Giao thân thể khó nhịn vặn vẹo lên, Dạ Tỉnh Thần giống như là một con ở trêu đùa lao thử miêu giống nhau. Động tác tinh tế lại nhẹ trọn. Đêm tổng, ta. Nô. Ta sai. Đường Tâm Giao vặn vẹo thân thể của mình. Kẹp chặt hai chân, tiếc rằng Dạ Tỉnh Thần chân hoành ở nàng hai chân chi gian, nàng cấp hốc mắt đều đỏ, nói, ngươi tha thứ ta đi, ta sai rồi. Ta về sau cũng không dám nữa. Dạ Tỉnh Thần không có dừng lại. Một bàn tay xẹt qua nàng cao cao phồng lên ngực, bộ. Ngưng ở nàng bình thản không có một tia thịt thừa bụng nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua. Đường Tâm Giao bụng co rụt lại. Thân thể vặn càng thêm lợi hại. Nô. Ta thật sự sai, ngươi tha ta đi. Nàng trên mặt vẻ mặt từng đỏ. Mị nhãn như tơ nhìn Dạ Tỉnh Thần cầu xin nói. Buông tha ngươi có thể, nhưng là ngươi khơi mào hỏa muốn như thế nào tới diệt đâu. Dạ Tỉnh Thần thủ hạ động tác không có đỉnh, ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Tâm Giao hỏi. Đường Tâm Giao đều sắp bị Dạ Tỉnh Thần cấp bức điên rồi. Bậy bị cái này đại sắc lang thật là quá xấu rồi, quá xấu rồi. Nói chuyện thời điểm, còn cố ý dùng nơi đó cố ý cọ cọ nàng đùi. Cọ thân thể của nàng run lên, chỉ nghĩ đem bậy bị cái này đại sắc lang ngay tại chỗ tử hình. Người Đường Tâm Giao nàng thanh âm run lợi hại, thanh âm có chút khàn khàn, nghe đi lên có chút ái muội. Nàng đối với chính mình thanh âm trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể nhận biết, nàng đốn 2 giây, nói tiếp, ta... Ngươi tưởng như thế nào tới? Nàng ác độc nghĩ, kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là dùng kéo, răng rác lập tức tận gốc cắt đoạn, như vậy liền có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Chẳng lẽ ngươi thật sự không nghĩ? Dạ Tỉnh Thần như cũ ở nàng đùi nhẹ nhàng cọ, thậm chí càng cọ càng thượng, càng cọ càng tiếp cận hồng tâm, mẫn cảm địa phương, thanh âm trầm thấp dụ dỗ nói. Đường Tâm Giao hiện tại đã tân chức vì thanh khống, nghe xong Dạ Tỉnh Thần kia trầm thấp, gợi cảm liêu nhân thanh âm, nàng thật sự thiếu chút nữa cầm giữ không được. Cũng may tại đây loại thời điểm, nàng tình trí không có bởi vì thẹn thùng mà xuống tuyến, nàng kiên định lắc lắc đầu, nói, thật sự không được. Dạ Tỉnh Thần trên mặt che kín một loại gọi là tiếc nuối cảm xúc, xem Đường Tâm Giao đều có điểm đau lòng, cảm thấy chính mình cự tuyệt bẩy bị tựa hồ quá mức. Nam tao, bá khí chắc lậu tổng tài đại nhân, thỉnh không cần trang đáng thương được chứ. Kia không có biện pháp. Dạ Tỉnh Thần tiếc nuối thở dài một hơi, nói. Đường Tâm Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác hiện tại bẩy bị hảo dân chủ A. Cư nhiên biết trưng cầu nàng ý kiến, nàng sắp bị bầy bỉ cấp cảm động khóc. Vậy ngươi, lên. Đường Tâm Giao cố nén thân thể tê dại, cắn môi nói. Tội chết có thể miễn, mang vạ khó tha. Dạ Tỉnh Thần lôi kéo Đường Tâm Giao tay, hướng chính mình dưới thân tìm kiếm, nói, đây là chính ngươi chọc họa, chính ngươi phụ trách, nếu không nói, hôm nay buổi tối ta liền ở chỗ này đem ngươi. A, ăn luôn. Dạ Tỉnh Thần làm một cái hung ác biểu tình ra tới. Làm Đường Tâm Giao trong khoảng thời gian ngắn lại là buồn cười lại là tức giận. Dạ Tỉnh Thần ngón tay dẫn nàng, vói vào áo ngủ. Tay chạm được cái kia độ ấm cao dọa người, lúc này hung thần ác sát đứng lên hung khí thời điểm, Đường Tâm Giao dọa lập tức chịu tay, tay giống như là bị con bò cạp cấp chết dường như, cảm giác đều không phải chính mình. Nàng hôm nay niết thời điểm, đều là cách quần áo, lúc này nàng như thế trực quan đụng tới nàng, thật là làm Đường Tâm Giao có chút can đảm sợ đứt. Ta không, ngươi buông tha ta đi. Đường Tâm Giao đem tay rút ra, đều sắp bị dọa khóc. Nàng cũng liền ngày thường ngoài miệng diếu võ dương oai, nói chính mình giống như nhiều có thể nhi dường như, nhưng là trên thực tế như vậy kinh nghiệm, chỉ có một lần. Hơn nữa vẫn là mơ hồ phát sinh, lúc này hai người đều như thế thanh tỉnh, nàng trong lòng chướng ngại trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đột phá. Xem ra ngươi càng thích trực quan một chút phương pháp. Dạ Tỉnh Thần há mồm, cắn Đường Tâm Giao môi, nói. Đậu má, nàng hôm nay đầu óc nhất định là bị lừa cấp đá, mới có thể làm cái loại này náo tàn sự tình. Lúc này nàng là thật sự cưới lên lưng cọp khó leo xuống, tiến thoái lưỡng nan. Thân một chút sẽ không mang thai, nhưng là nếu hôm nay buổi tối làm, liền rất có khả năng mang thai. Hơn nữa nơi này lại không có áo mưa, chẳng lẽ thật sự cấp Lạc Lăng cùng Nhưng Lam tái sinh một cái đệ đệ hoặc là muội muội sao? Ha ha! Kỳ thật hôm nay nàng căn bản là không có lựa chọn, đậu má, chết thì chết đi. Hảo hảo, ta dùng tay. Đường Tâm Giao cắn răng hạ quyết tâm nói. Dạ Tỉnh Thần đôi tay gối lên sau đầu, nhàn nhã nằm ngửa ở trên giường, hài hước nhìn Đường Tâm Giao. Đường Tâm Giao chừng trở về, đậu má, làm ngươi kiến thức một chút cô nãi nãi việc, vừa mới cô nãi nãi chỉ là bị dọa đến, trong khoảng thời gian ngắn không có thích ứng, mới không phải sợ đâu. Làm một cái vào nam gia bắc nữ hán tử, cái gì trận trượng không có gặp qua. Chết thì chết đi, nàng hạ quyết tâm, kéo Dạ Tỉnh Thần. Nhìn đến lúc này hùng củ củ khí mão mao đồ vật, chính diều võ dương ngoài đứng ở nơi đó. Bất quá kia thước, tức. Ha ha. Châu Á nam nhân thước, tức có lớn như vậy sao? Ai muốn dám nói bậy bỉ không có châu Âu người huyết thống, tan học đừng đi, chúng ta cùng đi nói chuyện nhân sinh. Năm đó nàng mới vừa mãn 18 tuổi, như vậy thô to đồ vật, lúc ấy nàng không có dòng huyết, ngày hôm sau cư nhiên có thể chính mình rời đi khách sạn, thân thể của nàng cũng man đua sao. Này kích cỡ so với đảo quốc tình yêu động tác phiến nam nhân, uy vũ khí phách nhiều. Ân, uy vũ khí phách người, xứng với này uy vũ khí phách thước, tức, đảo cũng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Cho nên nói bậy bì là thỏa thỏa nhân sinh người thắng, không chỉ có ngoại tại điều kiện hảo, ngay cả bên trong phần cứng cũng đồng dạng là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Chỉ là nhan sắc lược thiện, nghe nói nam nhân kinh nghiệm càng ít, nhan sắc lược thiện. Nguyên bản cho rằng bậy bì thân kinh bách chiến, nhưng là nhìn dáng vẻ bậy bì tựa hồ cũng không nhiều ít kinh nghiệm bộ dáng. Chẳng lẽ bậy bì là giữ mình trong sạch bá đạo tổng tài, như vậy ngẫm lại, nàng còn có chút tiểu mừng thầm. Người đã khỏe không? Đường Tâm Giao bỏ qua một bên chính mình mặt, tay máy móc động, thủ đoạn đều toan. Dạ Tỉnh Thần chỉ là khẽ hừ một tiếng. Đường Tâm Giao đều mau khí trợn trắng mắt, xoay một bàn tay tiếp tục, nói, không sai biệt lắm là đủ rồi, ngươi còn tính toán làm ta cho ngươi lộng cả đêm sao? Chuyên tâm điểm. Dạ Tỉnh Thần nói, cư nhiên còn dám quái nàng không chuyên tâm, đều mau nửa giờ, còn không có hảo. Nàng tức giận dùng tay méo, Dạ Tỉnh Thần kêu rên một tiếng, theo sau, xong. Ngày hôm sau tỉnh về sau, Đường Tâm Giao còn cảm giác chính mình thủ đoạn lại toan lại ma, vận tắc quá liều gì chứng. Mở to mắt. Dạ Tỉnh Thần đã không ở trên giường. Không biết có phải hay không ảo giác. Tổng cảm giác trên người có một cổ tanh mùi tanh. Ngày hôm qua sau khi chấm dứt rõ ràng đi toilet tắm xong, nàng cầm quần áo của mình, lại chui vào toilet tính toán lại tắm một cái. Nàng ở trên người đồ mãn sữa tắm, trong miệng không tự giác hử không biết tên cười nhỏ. Dạ Tỉnh Thần từ bên ngoài tiến vào. Liền nghe được trong phòng tắm tiếng nước cùng với Đường Tâm Giao thanh thúy cười nhỏ, Dạ Tỉnh Thần môi hơi câu. Đi qua đi. Đẩy ra phòng tắm môn. Sau đó liền nhìn đến Đường Tâm Giao bắc đưa lưng về phía cửa, đứng ở vòi hoa sen hạ đang ở tắm rửa. Trên người nàng da thịt giống như mới sinh trẻ con tinh tế bóng loáng. Ánh trăng sáng loáng bả vai, tuyết đầu mùa trắng tinh thon dài hai chân. Vòng eo mềm dẻo có thể so với trăng liễu, hai chân thon dài hơn hẳn bạch dương. Dáng người tinh tế, gái đúng trông ngứa, nhiều một phân tắc phì, thiếu một phân tắc gầy. Nhìn trước mặt hắn không hề che lấp mê người thân thể. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt sâu thẳm, giống như nhìn không tới đế vực sâu giống nhau. Đường Tâm Giao đem trên người bọt biển xúc rửa sạch sẽ. Xoay người trở về lấy quần áo, kết quả liền nhìn đến xoáy đến xưa nay chưa từng có bậy bị Dạ Tỉnh Thần chính dựa nghiêng ở cạnh cửa. Hứng thú bừng bừng nhìn nàng. Tiểu Tâm Trường lỗ kim. Đường Tâm Giao bình tĩnh tắt đi tắm vòi sen chốt mở, cầm lấy đặt ở tắm rửa trên đài mặt khăn tắm vây quanh ở trên người. Đêm qua đều giúp hắn lướt qua. Nàng cũng học xong Dạ Tỉnh Thần Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc bản lĩnh. Dạ Tỉnh Thần nhĩ tiêm có chút từng đỏ, nhướng mày nhìn Dạ Tỉnh Thần nói, cũng không có gì đẹp, liếc mắt một cái liền xem xong rồi. Hư Đường Tâm Giao đem áo tắm khoác ở trên người. Đĩnh đĩnh chính mình bộ ngực, nói, sự thật thắng với hùng biện. Đại sát lang, nhìn lén người khác tắm rửa. Phần 92. Dạ Tỉnh Thần cười một chút, cười thập phần kinh diễm, có thể nói khuynh quốc khuynh thành. Cho dù Đường Tâm Giao mỗi ngày đối với hắn gương mặt này, cũng như cũ không có miễn dịch, cảm giác mỗi một lần nhìn đến baby, hắn đều có thể xoáy ra một loại tân độ cao ra tới. Dù hoặc phạm quy A mổ trứng, lại cười liền đem ngươi ăn luôn. Ta chỉ là tới thông chi ngươi, thu thập một chút đồ vật, hôm nay liền có thể hồi thành phố B, ai biết ngươi ở tắm rửa. Dạ Tỉnh Thần vừa lòng nhìn đến Đường Tâm Giao đầy mặt kinh diễm biểu tình, mới nói sáng tỏ ý đồ đến. Hắn đối nữ nhân hoa si ánh mắt luôn luôn phản cảm, nhưng là lại luôn thích nhìn đến Đường Tâm Giao vẻ mặt si mê nhìn hắn, sau đó đầu đậu nàng. Nạp Nhi, có thể hồi thành phố B. Ta đọc sách thiếu, baby ngươi đừng gạt ta a. Có thể hồi thành phố B. Đường Tâm Giao hỏi, như thế nào trở về? Đi trở về đi sao? Bọn họ xe còn không có tu hảo đâu. Có người tới đón chúng ta. Dạ Tỉnh Thần nói, ngươi không phải nói hôm nay muốn hồi thành phố B sao? Ta thỏa mãn ngươi yêu cầu. Ngươi thật sự không phải ở đậu ta chơi sao? Nàng nhanh chóng mặc tốt quần áo của mình, chạy đi ra ngoài, cũng không có nhìn đến tới đón Dạ Tỉnh Thần người ở nơi nào. Ngươi gạt ta, người đâu? Đường Tâm Giao vẻ mặt lên án nhìn Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay nhéo nhéo Đường Tâm Giao không thi phấn trang mặt, thẳng đến non mịn mặt bị hắn cấp nhất đỏ, hắn mới tâm tình rất tốt buông lỏng tay ra, nói, ta là để lại thời gian thu thập một chút đồ vật. Kỳ thật là thật sự không có gì hảo thu thập, bọn họ tới thời điểm, liền khai một chiếc giỏ sách liền tới rồi. Chỉ còn lại có đi theo Phỉ mãi mãi nói một tiếng, Đường Tâm Giao xoa chính mình mặt, nhìn Dạ Tỉnh Thần liếc mắt một cái, biết Dạ Tỉnh Thần là làm nàng đi theo Phỉ mãi mãi cùng tiểu thư viện cáo biệt. Nghe nói bọn họ phải đi, Phỉ mãi mãi cùng thư viện đều thập phần không tha. Phỉ mãi mãi làm Đường Tâm Giao bọn họ mang một ít đặc sản trở về, đều là nhà mình sản, Đường Tâm Giao thật sự là thoái thác bất quá, liền cười thu xuống dưới. Bọn họ thuê nhà thời điểm, giao một tháng tiền thuê nhà, bọn họ mới ở một tuần tả hữu, nhiều ra tới tiền hẳn là trả lại cho bọn họ. Không cần Phỉ mãi mãi, chút tiền ấy coi như là cho thư viện mua lễ vật đi, chúng ta cũng không thiếu chút tiền ấy, đây là chúng ta một chút tiểu tâm ý ngươi cũng đừng đẩy. Nếu không ngươi tặng cho ta những cái đó đặc sản, ta thật đúng là không dám thu. Đường Tâm Giao kiên định không có thu Phỉ mãi mãi trả lại cho bọn họ tiền. Từ Phỉ mãi mãi ra tới, Đường Tâm Giao như cũ không có nhìn đến tiếp bọn họ người. Tới đón chúng ta trở về người đâu? Đường Tâm Giao bị thương nhìn Dạ Tỉnh Thần hỏi. Tới. Dạ Tỉnh Thần lao thần khắp nơi nói. Hắn nói âm rơi xuống, Đường Tâm Giao liền nghe được động cơ thật lớn tiếng gầm rú, nghe tới cũng không giống như là ô tô thanh âm. Nàng tổng cảm giác thanh âm là từ đỉnh đầu truyền đến, nàng vừa nhấc đầu. Ta lật cái đi, cư nhiên là phi cơ trực thăng. Nguyên lai tiếp bọn họ hồi thành phố B cư nhiên là phi cơ trực thăng, quả nhiên thổ hào thế giới, giống nàng loại này người nghèo là sẽ không hiểu. Đi thôi. Dạ Tỉnh Thần đi ở phía trước, đối Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao kích động qua đi, phát hiện phụ cận giống như không có có thể cùng phi cơ trực thăng rớt xuống địa phương. Chúng ta như thế nào đi lên? Nàng lôi kéo Dạ Tỉnh Thần tay háo. Ngẩng đầu nhìn ở bọn họ trên không xoay quanh phi cơ trực thăng, nói. Dạ Tỉnh Thần dùng sức ôm nàng eo, ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, từ phi cơ trực thăng mặt trên bỏ xuống một cây dây thừng. Dạ Tỉnh Thần một bàn tay ôm nàng eo, mặt khác một bàn tay bắt được dây thừng, hai người từ trên mặt đất mặt bị kéo lên. Hai chân vừa ly khai mặt đất, Đường Tâm Giao lập tức ôm chặt lấy Dạ Tỉnh Thần eo, đem mặt vùi vào Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực. Đem mặt chôn ở Dạ Tỉnh Thần trong lòng ngực, Đường Tâm Giao cảm giác đặc biệt an tâm. Nàng cư nhiên thần kỳ không có lo lắng Dạ Tỉnh Thần sẽ buông ra tay, làm nàng từ không trung ngã xuống. Nơi này phong cảnh đích xác thực mỹ. Dạ Tỉnh Thần ôm Đường Tâm Giao, túi đầu ở nàng bên tai nói. Đường Tâm Giao gắt gao ôm Dạ Tỉnh Thần eo, đem mặt lộ ra tới. Chạm xem trọng xa, nơi này phong cảnh thật là tuyệt đẹp, thiếu người công tạo hình kia cổ thợ khí, nhiều vài phần thiên nhiên thuần mỹ, thật sự có thể đương thượng là phong cảnh tú lệ. Bởi vì phi cơ trực thăng tiếng gầm rú, nhưng thật ra có không ít người ra tới xem náo nhiệt. Đường Tâm Giao lúc này ôm Dạ Tỉnh Thần, thưởng thức nơi này tú lệ núi sông, trong lòng một mảnh trống trải, cười thượng tươi cười càng điểm mỹ khả nhân. Ta không biết chúng ta nguyên bản đi Tương Đàm huyện có bao nhiêu mỹ, bất quá nơi này phong cảnh lại làm người chấn động. Nếu ngươi thật sự muốn kiến một cái làng du lịch, nơi này cũng là một cái không tồi lựa chọn. Đường Tâm Giao đem cằm gối lên Dạ Tỉnh Thần trên vai mặt, đối Dạ Tỉnh Thần nói. Ân, có thể suy xét. Dạ Tỉnh Thần nghiêm túc nói. Dạ Tỉnh Thần ôm Đường Tâm Giao túm một cây dây thừng. Ngồi vào phi cơ trực thăng. Nay vẫn là Đường Tâm Giao lần đầu tiên nhìn đến sống phi cơ trực thăng. Hoa! Nay phi cơ trực thăng ít nhất cũng quá 100 triệu đi, lại còn có muốn một cái thuộc về chính mình tư nhân sân bay, đỗ này giá phi cơ trực thăng. Ở cái này tấc đất tấc vàng niên đại, có thể có được một miếng đất người, thật là chân chính thổ hào. Nàng vẻ mặt hiếm lạ ngồi ở phi cơ trực thăng, nơi này sờ sờ, nơi đó veo véo, nháy mắt cảm giác chính mình cao lớn thượng đâu. Này phi cơ trực thăng là người sao? Sơ đủ rồi lúc sau, Đường Tâm Giao ngồi vào Dạ Tỉnh Thần bên người tò mò hỏi. Ân. Dạ Tỉnh Thần ở nhắm mắt dưỡng thần, thấy Đường Tâm Giao ngồi lại đây lúc sau. Hắn duỗi tay ôm Đường Tâm Giao eo. Đem đầu dựa vào Đường Tâm Giao trên vai mặt. Nói, không phải ta, chẳng lẽ là đi thuê sao? Bên người nàng vị này chính là thật thổ hào A, thổ hào cầu bao dưỡng. Ngươi không phải nói ngươi phá sản. Công ty chưa cho ngươi bao nhiêu tiền sao? Đường Tâm Giao tận lực phóng mềm thân thể của mình, làm Dạ Tỉnh Thần dựa vào thoải mái một chút. Là chưa cho bao nhiêu tiền. Chính là mấy năm nay đầu tư nhưng thật ra kiếm lời một chút tiền tiêu vặt. Dạ Tỉnh Thần nhắm mắt lại. Tùy ý nói. Đường Tâm Giao suy nghĩ 3 giây đồng hồ, nghĩ Dạ Tỉnh Thần nói một chút tiền tiêu vặt. Rốt cuộc cùng bọn họ loại này bình dân tiền tiêu vặt rốt cuộc là có bao nhiêu đại kém cự. Nàng trầm mặc một phút, vẫn là có chút không cam lòng hỏi, kiếm lời nhiều ít tiền tiêu vặt. Dạ Tỉnh Thần cũng suy nghĩ một chút. Có lẽ ở thanh toán chính mình tài sản. Nàng thiệt tình cấp quỷ, rốt cuộc là kiếm lời bao nhiêu tiền, cư nhiên còn muốn như vậy nghiêm túc đi thanh toán. Đại khái cũng liền mấy chục tỷ bộ dáng đi. Dạ Tỉnh Thần không xác định nói. Baby, ngươi xác định là mấy chục tỷ, mà không phải mấy trăm vạn sao. Mấy chục tỷ rốt cuộc là bao nhiêu tiền tới. Dù sao chính là rất nhiều rất nhiều. Chính là nàng tê liệt ở trên giường, 10 đời cũng xài không hết. Vậy ngươi vì cái gì nói ngươi phá sản? Đường Tâm Giao run rẩy thanh âm hỏi. Đầu ngươi chơi đâu? Dạ Tỉnh Thần nhẹ giọng nói. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ. Ngươi tờ mở quả nhiên là đậu ta chơi. Lấy Dạ Tỉnh Thần như vậy cao chỉ số thông minh cùng tình trí, có thể ở mấy năm chi gian đem Dạ Hoàng chế tạo thành hiện giờ thương nghiệp đế vương. Nhanh chóng tế thân tiến thế giới tiền mười cường. Như vậy một cái có năng lực, có quyết đoán nam nhân như thế nào sẽ chưa cho chính mình lưu điều đường lui đâu. Bất quá nàng không nên sinh khí. Ta lão bản là thổ hào, tổng so với ta lão bản là nghèo bức muốn phong cảnh không phải. Tới thời điểm, mua vé máy bay còn mua chính là khoang doanh nhân. Trở về thời điểm, cư nhiên ngồi trên thổ hào phi cơ trực thăng. Có một loại từ địa ngục bị cứu vớt ra tới. Tới rồi thiên đường cảm giác. Cái kia Đường Tâm Giao nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, thấy Dạ Tỉnh Thần hô hấp vững vàng, cũng không biết hắn có hay không ngủ, liền thử tính hỏi, chúng ta muốn hay không lại đi thành phố hát một chuyến, đi xem giáo thụ cùng Tứ Thanh. Dạ Tỉnh Thần không nói gì, nhưng lại ôm nàng bên hông tay lại tăng lớn lực đạo, thậm chí còn ở nàng bên hông khác một phen. Sức lực dùng cực đại, đau Đường Tâm Giao nhe răng trợn mắt. Đại phôi đản, liền sẽ khi dễ ta. Đường Tâm Giao quay đầu nhìn thoáng qua Dạ Tỉnh Thần, thấy hắn như cũ nhắm mắt lại. Hô hấp bằng phẳng. Nàng dung không lớn, nhưng là lại vừa lúc làm Dạ Tỉnh Thần có thể nghe được thanh âm, âm thầm nói. Dạ Tỉnh Thần nghe được Đường Tâm Giao ở bên tai, gần như làm lúng oán trách, khỏe miệng hơi câu. Ôm Đường Tâm Giao tay nắm thật chặt, làm hai người thân thể càng chặt chẽ dán ở bên nhau. Phi cơ ở không trung bay không sai biệt lắm 2 cái giờ, mới trở lại thành phố B. Một chút phi cơ, còn ăn mặc màu trắng ngắn tay, màu lam quần jean Đường Tâm Giao bị đông lạnh run run một chút. Cảm giác mới rời đi thành phố B non nửa tháng thời gian, thành phố B độ ấm đã hạ thấp nhiều như vậy sao? Cảm giác cùng thành phố H độ ấm cùng thời tiết, quả thực chính là 2 cái cực đoan. Hô, hảo lạnh a. Nàng duỗi tay ôm lấy chính mình, hướng trong lòng bàn tay ha một ngụm nhiệt khí, ở trên cánh tay mặt cọ sát, làm thân thể của mình ấm áp một chút. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay đem nàng hai tay che ở chính mình trong lòng bàn tay, nói, hảo điểm không? Dạ Tỉnh Thần rõ ràng là một cái khí chất thiên lãnh nam nhân. Chính là như vậy một cái quặng khu é đạm mạc nam nhân, đem chính mình tay cầm ở lòng bàn tay gắt gao che chở, làm nàng cảm giác được phá lệ ấm áp. Thân thể hắn tới rồi mùa đông nhiệt độ cơ thể liền sẽ hơi cao, rõ ràng như vậy lạnh thời tiết, hắn lòng bàn tay lại là ấm, giống như là một cái di động bếp lò. Đường Tâm Giao lúc này tay bị Dạ Tỉnh Thần đặt ở trong lòng bàn tay ấm, trong lòng có một ít ngao ngoe dục dịch trí tưởng. Nàng giống như đem bậy bị cấp thu vào trong túi A, bậy bị lớn lên cây sao xoái, mang đi ra ngoài nhiều có mặt. Hơn nữa hắn nấu cơm cay sao ăn ngon, có hắn cảm giác chính mình giống như là có chính mình ngự dụng đầu bếp, nháy mắt bức cách liền tăng lên, cả người đều biến cao lớn thượng. Hắn còn có cay sao nhiều tiền tiêu vặt, chính là một cái di động máy ATM. Tới rồi mùa đông bẫy bì trên người như vậy ấm áp, chính là một cái di động ấm bảo bảo. Quả thực chính là 4 hiệu hợp nhất, người đáng giá có được A. Đem chính mình tay đều nhét vào Dạ Tỉnh Thần trong lòng bàn tay, hiện tại bọn họ vị trí là vùng ngoại ô, muốn kêu xe đều không được. Nàng lại không có mang dư thừa quần áo, lênh thẳng dậm chân. Hảo lênh A. Nàng lênh thẳng run run, đậu má thành phố B thật mẹ nó lạnh, nàng giống như lại trở về thành phố Hát Ngốc. Dạ Tỉnh Thần thấy Đường Tâm Giao lênh thẳng run, hàm răng đều khái ở bên nhau. Hắn nhưng thật ra không có cảm thấy có bao nhiêu lãnh, này cũng cùng hắn thể chất có nhất định quan hệ. Nữ nhân thật là phiền toái. Dạ Tỉnh Thần tuy rằng ghét bỏ Đường Tâm Giao, nhưng là lại duỗi tay đem Đường Tâm Giao toàn bộ đều cuốn vào chính mình trong lòng ngực, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể đi ấm áp Đường Tâm Giao. Hoa ở bấy bỉ trong lòng ngực, Đường Tâm Giao không chỉ có cảm giác được ấm áp, đồng thời cũng cảm giác được cảm giác an toàn. Chúng ta như thế nào hồi nội thành? Đường Tâm Giao đem đông lạnh đỏ bừng cái mũi rửa gần Dạ Tỉnh Thần quần áo, thu hoạch ấm áp, nói, thành phố B như thế nào sẽ như vậy lạnh, rõ ràng mới rời đi non nửa tháng, đây là trực tiếp tiến vào mùa đông tiết tấu sao. Là chúng ta trở về không vừa khéo, vừa vặn đuổi kịp phương Bắc cường hạ nhiệt độ, cho nên thời tiết tương đối lạnh, quá hai ngày thì tốt rồi. Dạ Tỉnh Thần ôm lấy Đường Tâm Giao tay nắm thật chặt. Hai người ở sân bay đại khái đợi 5 phút tả hưu, tới đón Dạ Tỉnh Thần xe mới lại đây. Xe tương đối điệu thấp, là một chiếc màu đen chạy băng băng. Tương so với ngày thường Dạ Tỉnh Thần khai vài ngàn vạn hạn lượng bản phong tao xe thể thao so sánh với. Này chiếc xe vô luận là kích cỡ, vẫn là xe hình, nhan sắc cùng bảng số xe đều là điệu thấp loại hình. Trong xe khai điều hòa, chui vào trong xe, cảm giác chính mình cả người đều sống lại đây. Thật thoải mái. Đường Tâm Giao thoải mái than thở một tiếng, vẻ mặt hạnh phúc. Phần 93. Ở không có trải qua rét lạnh phía trước, là sẽ không cảm nhận được có được ấm áp hạnh phúc. Nàng quyết định muốn yêu chạy băng băng, chờ chính mình tưởng mua xe thời điểm, nhất định cũng phải đi mua chiếc chạy băng băng. Đêm tổng, ngươi này chiếc xe bao nhiêu tiền? Đường Tâm Giao quyết định hỏi thăm một chút giá cả, sau đó trở về suy xét một chút, rốt cuộc muốn hay không mua một chiếc. Nàng nhưng không nghĩ ngày mùa đông, còn đi đánh xe hoặc là tệ giao thông công cộng. Thành phố B mùa đông, là thật sự lạnh, cũng không phải là nói giỡn. Đại khái 130 vạn đi. Dạ Tỉnh Thần tùy ý nói. Đường Tâm Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẫm lại 130 vạn, tuy rằng quý một chút, nhưng là nàng đảo cũng không đến đến lấy không ra, có thể suy xét một chút. Ta cũng tưởng mua một chiếc. Đường Tâm Giao đối Dạ Tỉnh Thần nói, cũng là biến tướng giải thích một chút, vì cái gì sẽ hỏi cái này chiếc xe giá cả. Dạ Tỉnh Thần nhướng mày nhìn Đường Tâm Giao liếc mắt một cái, nói. Nga, ta đã quên nói cho ngươi, là 130 vạn Mỹ Kim. Đường Tâm Giao. Nàng cảm giác chính mình cả người đều không tốt, ngươi tờ mở là đang đùa ta sao? Về sau còn có thể hay không cùng nhau vui sướng chơi đùa. Lấy hiện tại Mỹ Kim tỷ suất hối đoái, nàng tính một chút không sai biệt lắm muốn 840 vạn nhân dân tệ tả hữu. Ha ha, mua cũng có thể mua. Nhưng là cơ hồ muốn đào tẫn nàng sở hữu tài sản. Chẳng lẽ mua xe về sau uống gió Tây Bắc sao? Ta nói giỡn. Đường Tâm Giao ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dạ Tỉnh Thần quay đầu nhìn Đường Tâm Giao. Nói, nếu ngươi thích nói, này chiếc xe có thể cho ngươi. Ngươi biết ta luôn luôn cũng không thiếu xe, hơn nữa này chiếc xe xe hình cùng nhan sắc đều quá lao khí một chút. Không phải ta thích xịt hay. Sợ bà ta, này chiếc xe có thể đưa cho nàng. Nàng không hỏi Dạ Tỉnh Thần nếu không thích lúc trước vì cái gì muốn mua loại này người nghèo đi hỏi có loại tự dứt lấy nhục cảm giác vấn đề. Ta thích. Đường Tâm Giao lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng là ta vì cái gì muốn đem này chiếc xe tặng cho ngươi? Dạ Tỉnh Thần hài hước hỏi. Đường Tâm Giao. Baby. Ta đọc sách thiếu ngươi đừng gạt ta. Ngươi nói muốn đem này chiếc xe tặng cho ta. Ta là thật sự tin. Chờ ngươi không thích thời điểm, bán cho ta thành sao? Đường Tâm Giao mắt trông mong nhìn Dạ Tỉnh Thần. Xe xỉ cột hèn hẳn là sẽ tiện nghi một chút. Hơn nữa Baby khai này chiếc xe số lần thật sự là hữu hạn. Nàng cơ hồ mỗi lần nhìn đến Baby khai xe đều không giống nhau, giống mặc quần áo giống nhau. Đều không mang theo trọng dạng. Đây mới là chân chính thổ hảo, nhân sinh người thắng hẳn là quá sinh hoạt. Không bán, ta không thiếu tiền. Dạ Tỉnh Thần đặc kéo thủ hận nói. Đường Tâm Giao. Xa cách thành phố B non nửa tháng, Dạ Tỉnh Thần còn có khác việc cần hoàn thành. Tới rồi trung tâm thành phố liền xuống xe, làm tài xế đem Đường Tâm Giao cấp đưa đến ra. Lại một lần về đến nhà. Nàng cảm động đều sắp lệ nóng doanh tròng. Bởi vì hôm nay không phải chủ nhật, cho nên Lạc Lăng cùng Nhưng Lam ở trường học đi học. La Nhan Kỳ thủ hạ mấy cái nghệ sĩ đều đang lúc hồng. Nàng vội giống như là một con quay, cơ hồ dừng không được tới. Mở cửa nhìn đến Trác Nghiên đang ở trong nhà phết đất. Nàng có loại đại minh tinh là nhà ta người giúp việc cảm giác quen thuộc. Trác Nghiên cũng không nghĩ tới Đường Tâm Giao sẽ đột nhiên trở về, có một lát ngơ ngẩn. Phục hồi tinh thần lại vẻ mặt kinh hỉ nhìn Đường Tâm Giao nói, Tâm Giao tỷ. Người đã trở lại. Trác Nghiên tay chân lanh lẹ từ tay nàng đem nàng trong tay bao cấp nhận lấy, Đường Tâm Giao thuận tay đem đổ vật giao cho nàng. Nói, Nghiên Nghiên, vất vả ngươi. Không vất vả. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đều đặc biệt ngoan, ngày thường đều không phải ta chiếu cố bọn họ, đều là bọn họ chiếu cố ta. Trác Nghiên đem Đường Tâm Giao đồ vật phóng hảo, trên mặt treo nghịch ngợm tươi cười, nhìn thật là nghịch ngợm đáng yêu lại làm cho người ta thích. Nàng đi thành phố hát lâu như vậy, trở về lại quên mang lễ vật cấp Trác Nghiên cùng Thất Thất, cảm giác rất không phúc hậu. Nghĩ đến đi thời điểm, Phỉ mãi mãi làm nàng mang về tới đặc sản, lập tức hỉ cười hoan khai cầm chút đặc sản cấp Trác Nghiên, ngữ khí còn rất kiêu ngạo nói, đây là tặng cho ngươi lễ vật, là ở nông thôn đặc sản. Toàn bộ đều là các hương thân chính mình yêm phơi, dinh dưỡng lại an toàn, không có tăng thêm bất luận cái gì chất bảo quản, ở bên ngoài tưởng mua đều mua không được. May mắn Phỉ mãi mãi cho nàng đặc sản không có cự tuyệt, nếu không nói liền xấu hổ. Trác Nghiên đảo cũng không có cự tuyệt, cười tủm tỉm nhận lấy. Buổi tối Đường Tâm Giao cùng Trác Nghiên cùng nhau tự mình đi tiếp Lạc Lăng Nhưng Lam hai huynh muội tan học, thuận tiện cùng đi ăn cơm, cũng là cảm tạ trong khoảng thời gian này tới nay Trác Nghiên đối Lạc Lăng cùng Nhưng Lam chiếu cố. Trác Nghiên tuy rằng không phải cái gì một đường đại gia, nhưng là trước mắt cũng bởi vì có nàng biểu diễn phim truyền hình ở Nhật Bá, Trác Nghiên chính là tiểu phấn hồng một quả. Vì chiếu cố Lạc Lăng Nhưng Lam, chính là đẩy không ít công tác. Những người này tình, Đường Tâm Giao trong lòng tiểu sách vợ đều nhớ rõ ràng. Trác Nghiên cứ việc là cái thần tượng minh tinh, nhưng là đối Đường Tâm Giao thái độ thực sự là không tồi, đặc biệt khiêm tốn. Một chút cũng không có thần tượng minh tinh cái loại này phù táo cùng kiêu ngạo, cùng giống nhau nhà bên nữ hải không có quá lớn khác nhau. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam từ trường học ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở trường học bên ngoài Đường Tâm Giao. Lạc Lăng cảm xúc cực kỳ nội liễm, nhìn đến Đường Tâm Giao trên mặt cũng không có quá lớn cảm xúc dao động, trên mặt nhất phái lạnh lùng, một trương cùng cơ hồ cùng dạ tỉnh thần không có sai biệt trên mặt. Chỉ là khỏe mắt khẽ nhếch, trong hai mắt lộ ra kinh hỉ cùng ý cười, cơ hồ muốn từ cặp kia mặc đồng tràn ra tới. Nhưng Lam có thể so Lạc Lăng muốn hoạt bát hiếu động nhiều, nhìn đến nửa tháng không gặp Mọ Mì đã trở lại, cao hứng ngao ngao thẳng kêu. Mọ Mì Nhưng Lam bước chính mình tiểu béo chân, triệt hoan hướng tới Đường Tâm Giao chạy tới. Đường Tâm Giao nhìn đến một đôi nhi nữ, tâm tình tươi đẹp tựa như ngày mùa hè giữa trưa ánh mặt trời, cơ hồ muốn ấm áp cái này rét lạnh mùa thu. Nàng hơi hơi cung khởi thân thể, đem chạy tới Nhưng Lam cấp tiếp được. Kéo vào trong lòng ngực, tâm can bảo bối một hồi loạn thân. Thân Nhưng Lam vẻ mặt nước miếng, nàng khanh khách giống cái tiểu lục lạc giống nhau, cười cái không ngừng. Mọ Mì, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta có thể tưởng tượng ngươi. Nhưng Lam ôm Đường Tâm Giao cổ, cùng Đường Tâm Giao mặt rửa gần mặt, tiểu tiếu làm nũng. Đường Tâm Giao ôm Nhưng Lam tay nắm thật chặt, nói, ân, Mọ Mì cũng có thể tưởng ngươi. Vậy ngươi về sau có thể không ra kém sao? Nhưng Lam tính trẻ con hỏi. Đường Tâm Giao trong lòng đau xót, nói, Mọ Mì không thể khẳng định, chỉ có thể tận lực không ra kém, được chứ. Nhưng Lam thấy Đường Tâm Giao không có đáp ứng chính mình yêu cầu, có chút không cao hứng, còn tưởng lại nói điểm cái gì. Lạc Lăng đã đi tới, duỗi tay xoa xoa nàng tóc, nói, muội muội, Mọ Mì vừa trở về, đừng náo Mọ Mì. Đường Tâm Giao nghe được bảo bối nhi tử thanh âm, biết Lạc Lăng đây là vì chính mình giải vây. Có như vậy một cái hiểu chuyện lại thông minh nhi tử, Đường Tâm Giao trong lòng một trận ướt thiếp, nàng đời này làm tốt nhất sự tình. Chính là sinh hạ như vậy một đôi đáng yêu lại thông minh hải tử. Hắn duỗi tay đem Lạc Lăng cũng kéo vào trong lòng ngực, một bàn tay ôm một cái, nói, Mọ Mì muốn tránh rất nhiều tiền, làm Lam Lam cùng Lăng Lăng quá thượng hảo nhật tử, về sau không bao giờ rời đi Lam Lam cùng Lăng Lăng, chúng ta ba người muốn vĩnh viễn ở bên nhau. Lạc Lăng duỗi tay ôm lấy Đường Tâm Giao cổ, vẻ mặt nghiêm túc nói, Mọ Mì ngươi yên tâm, về sau ta sẽ dưỡng ngươi cùng muội muội. Hảo. Đường Tâm Giao vẻ mặt cảm động. Con trai của nàng nàng là biết đến, dễ dàng sẽ không hứa hẹn. Đáp ứng chuyện của hắn, liền nhất định sẽ làm được. Chỉ là nàng nghĩ về sau, đại khái là chỉ lớn lên về sau. Đương có một ngày, con mãn 6 tuổi nhi tử vẻ mặt khí phách cho nàng một chương 100 vạn chi phiếu, mỹ kỳ danh rằng gia dụng thời điểm, Đường Tâm Giao cùng nàng các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Người một nhà ở cổng trường tú xong ân ái lúc sau, Đường Tâm Giao một tay nắm một cái, cùng Trác Nghiên cùng đi ăn bữa tối. Trác Nghiên đối đãi Lạc Lăng cùng Nhưng Lam là thật sự tận tâm tận lực, ăn cơm thời điểm, điểm đều là Lạc Lăng cùng Nhưng Lam thích ăn đồ ăn. Nếu không phải dụng tâm, ngắn ngủn nửa tháng cũng không có khả năng liền thăm dò Nhưng Lam cùng Lạc Lăng khẩu vị. Nhưng Lam đối Trác Nghiên là rất thân cận, chỉ là Lạc Lăng đối Trác Nghiên có chút không xa không gần. Bất quá Trác Nghiên nghĩ vậy hai đứa nhỏ về sau thành tiểu, này toàn ra đều là ngưu nhân. Nàng hiện tại cũng coi như là bế lên bọn họ người một nhà thô to chân, nàng đã thấy đủ. Chia lìa nửa tháng. Buổi tối ngủ thời điểm. Nhưng Lam liền quấn quýt si mê buổi tối muốn cùng Mọ Mì cùng nhau ngủ, Đường Tâm Giao cũng tưởng nữ nhi, cho nên thực vui sướng đồng ý duy nhất không khai sâm chính là, nhi tử không chịu bồi Mọ Mì cùng muội muội cùng nhau ngủ, kiên trì muốn chính mình ngủ. Lạc Lăng mở ra máy tính, động tác thuần thục ở trên bàn phím mặt đánh, nói, ngươi đã trở lại. Không có việc gì đi. Dạ tỉnh thân ở chính mình tư nhân biệt thự. đang ở khai video hội nghị. Nói chuyện phiếm cửa sổ đột nhiên nhảy ra. Nhìn đến trong video quen thuộc số 4 chữ in thể tống tích. Biết là cái kia thú vị hacker. Ta tạm thời có chút việc muốn xử lý, chuyện khác về sau bàn lại. Dạ Tỉnh Thần đối video kia đầu, mấy cái đồng dạng tuổi trẻ tuấn lãng nam nhân nói. Đêm nhị, có chuyện gì so sinh ý còn quan trọng. Mỗi lần đều là ngươi vắng họp, chúng ta đợi ngươi lâu như vậy. Ngươi cư nhiên chơi này một bộ. Ngươi còn như vậy. Chúng ta không mang theo ngươi chơi. Một người nam nhân thấy Dạ Tỉnh Thần sinh ý mới vừa nói chuyện một nửa liền phải rời đi, mặt đều khó coi thành màu gan heo. Nga. Dạ Tỉnh Thần không để bụng nói, không sao cả. Hôm nay liền trước như vậy đi. Tiếng nói vừa dứt, hắn động tác lưu loát không mang theo nửa điểm do dự kết thúc lần này video hội nghị. Các ngươi nói đêm nhị đây là có ý tứ gì? Có tiền đều không nghĩ kiếm lời. Hắn gần nhất thật sự thực cuồng, thật tờ mờ tưởng đem đêm nhị cấp tấu một đốn. Nghe nói gần nhất nhà hắn vị kia đại ca rất đắc ý, rốt cuộc ngồi trên cái kia hắn mơ ước thật lâu vị trí. Sách! Thật không nghĩ tới, cư nhiên còn có người khi dễ đêm nhị cái kia đại sát khí. Cũng không biết là bởi vì vị kia đêm đại thiếu là thật sự gan phỉ, vẫn là bởi vì vô tri. Suốt đêm nhị đều dám trêu chọc. Nói đến Dạ Tỉnh Thần là cái đại sát khí, người khác nhất trí trầm mặc. Sau đó tập thể đánh một cái dùng mình. Thật sự thực khủng bố, bọn họ cả đời này đều không nghĩ lại nhìn đến Dạ Tỉnh Thần lại biến thân sát khí. Đêm nhị gần nhất không thiếu tiền. Nghe nói hắn công ty con gần nhất thu mua một cái M quốc nhất cụ tiền cảnh điện tử công ty, cổ phiếu một đường phiêu hồng. Hiện tại nhất không thiếu tiền chính là hắn. Hắn sản nghiệp nhiều như vậy, chỉ sợ liền chính hắn cũng không biết có bao nhiêu tài sản. Lần này hạng mục tiền lời đại, giai đoạn trước đầu tư cũng đại. Hắn có tiền, nếu không ai sẽ đem đến miệng thịt mỡ phân hắn một khối. Thao. Có tiền thật tờ mờ hảo. Hảo, mọi người đều tan đi. Chân chính đại tài chủ đều không ở, chúng ta mấy cái còn có điểm phô không khai, chờ một chút hắn đi. Chuyện này cũng không vội với nhất thời, hôm nào lại tìm thời gian đi. Lần này hội nghị, bởi vì Dạ Tỉnh Thần lâm thời rời khỏi, thực mau liền kết thúc. Nếu có người nhìn đến những người này nói, nhất định sẽ chấn động. Những người này tại thế giới tài phú bảng xếp hạng trước 50 danh, đều có một vị trí nhỏ, hơn nữa đi phía trước thoán tốc độ, có thể nói vận tốc ánh sáng. Dạ Tỉnh Thần kết thúc rất cái này có thể cho hắn ở tài phú bảng xếp hạng thượng thứ tự đi tới ít nhất hai cái thứ tự video hội nghị, khỏe mắt mi tiếu đều lộ ra thú vị hồi phục cái này nghe nói là hắn nhi tử người, nói, ta đã trở về, tin tức của ngươi nhưng thật ra linh thông, ta buổi chiều mới trở về, ngươi phải đến tin tức. Phần 94. Ân, ta là quan tâm ngươi. Lạc Lăng mười ngón như gió gõ ra những lời này phát ra đi về sau, màn hình u quang ứng sấn cặp kia tối tăm đồng tử, tản mát ra vài phần khẩn trương cùng ngượng ngùng. Dạ Tỉnh Thần nhìn đến này sáu cái tự, không có bất luận cái gì tân trang, chỉ là thập phần bình phàm mấy chữ. Nhưng là hắn phảng phất có thể từ màn hình này đầu nhìn đến bên kia cái kia tiểu hắc khách nghiêm túc mặt, hắn có chút ngoài ý muốn, trong lòng cũng có chút ấm áp. Chỉ là một ít bất nhập lưu thủ đoạn, không cần thiết để ý tới. Dạ Tỉnh Thần đối này đó thủ đoạn nhỏ không để bụng. Chỉ có những cái đó không có người có bản lĩnh, mới có thể dùng này đó nhận không ra người thủ đoạn nhỏ. Nếu thật sự có thể đương hắn Dạ Tỉnh Thần đối thủ, cũng sẽ không như thế cất giấu, chỉ dám giống chỉ thấy không được người chuột, vĩnh viễn không được thấy ánh mặt trời. Học được cử hành đại hội thể thao thời điểm, ngươi sẽ đến trường học tới xem sao. Lạc Lăng có chút chờ mong hỏi. Đương nhiên, Dạ Tỉnh Thần làm lơ những cái đó tích lũy vô số phân yêu cầu hắn ký tên hợp đồng cùng văn kiện cùng yêu cầu tiếp kiến cấp dưới, làm lơ những cái đó yêu cầu hắn làm ra quyết sách sự tình, đương nhiên đáp ứng rồi xuống dưới. Ngươi có thể tới ta thật cao hứng. Lạc Lăng nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng giúp ngươi đem Dạ Hoàng cấp lấy về tới, ta mỏ mỉ kêu ta ngủ, cứ như vậy, ngủ ngon. Dạ Tỉnh Thần đối với kia đầu tiểu hắc khách dứt khoát cùng nghiêm túc, không nhịn được mà bật cười. Xem hắn tựa hồ thật sự đem chính mình trở thành học sinh tiểu học, bất quá hắn là sẽ không tin tưởng một cái đang ở học tiểu học hài tử. Có thể xâm nhập hắn máy tính, làm hắn tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết. Đường Tâm Giao gõ gõ môn, sau đó đẩy cửa thấy Lạc Lăng đối diện máy tính không biết đang làm gì. Nàng nhưng thật ra chưa bao giờ lo lắng Lạc Lăng sẽ trầm mê máy tính trò chơi, cho nên cho Lạc Lăng rất lớn không gian, nàng bưng một mâm trái cây tiến vào, nói, hảo, xem trong chốc lát máy tính liền nghỉ ngơi trong chốc lát. Đừng đem đôi mắt xem hỏng rồi. Đây là mới vừa thiết trái cây, ăn chút đi. Ân, cảm ơn mommy. Lạc Lăng ngăm đen ánh mắt nghiêm túc trầm liễm nhìn Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao cơ hồ phải bị nhi tử này nghiêm túc bộ dáng cấp manh khóc, nàng nói, hảo, mommy không quấy rầy ngươi. Ngươi ăn xong trái cây liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta trước đi ra ngoài. Nhi tử luôn luôn thông minh, hơn nữa thực luật, hoàn toàn không cần lo lắng. Ân, ta sẽ. Lạc Lăng đem Đường Tâm giao tặng đi ra ngoài, mở ra chính mình điện tử hồng thư. Đem gần nhất mấy chi nhất định sẽ tăng giá trị cổ phiếu toàn bộ đều ký lục xuống dưới, nào mấy chi cổ phiếu yêu cầu mua vào nhiều ít, nào mấy chi cổ phiếu yêu cầu tung ra. Nếu Đường Tâm giao nhìn đến Lạc Lăng điền giao dịch con số, phỏng chừng đang nói chính mình là cái siêu cấp kẻ có tiền thời điểm, cũng sẽ không như vậy không có tự tin. Công ty chấp hành tổng tài cơm nước xong cơm chưa trở về, phát hiện có tân biểu kiện. Đương nhìn đến văn kiện là thần bí liền hắn đều không có gặp qua lão bản phát lại đây thời điểm, nguyên bản đối với một đống lớn số liệu sắp mù hắn, tựa như tiêm máu gà, tại chỗ mãn huyết sống lại. Lập tức tinh thần gấp trăm lần gọi điện thoại, cấp công ty mấy cái chuyên viên giao dịch chứng khoán gọi điện thoại, lập tức trở về công ty đem hòm thư nhắc tới kia mấy chi cổ phiếu tiến hành mua vào cùng tung ra. Bọn họ chưa từng có hoài nghi quá lão bản quyết sách, có vô số lần sự thật chứng minh, vị này thần bí lão bản ánh mắt là có bao nhiêu độc ác. Chưa bao giờ từng có thất thủ. Dạ Tỉnh Thần tắm rửa một cái, trong nhà chuông cửa vang lên. Dạ Tỉnh Thần mở cửa, biểu tình tự nhiên nhìn trước mặt cái này dung mạo rảo hảo nữ nhân, nói, vào đi. Chính hắn đi trước đi vào, nữ nhân nhắm mắt theo đuôi đi theo Dạ Tỉnh Thần phía sau. Dạ Tỉnh Thần vừa mới tắm rửa xong, trên người chỉ mặc một cái áo tắm dài, trên tóc mặt còn ở tích thủy. Thứ anh Tuấn trên mặt chảy vào trong cổ. Áo tắm dài cổ áo mở ra, lộ ra tinh tráng ngực cùng tinh xảo xương quai xanh. Như vậy thật là gợi cảm liêu nhân, nữ nhân đôi mắt đều sắp dính vào Dạ Tỉnh Thần trên người. Hắn đem nữ nhân đưa tới thư phòng, nói, ngồi đi. Nữ nhân lập tức thu hồi chính mình ánh mắt, ngồi nghiêm chỉnh, nói, lão bản, ngươi không sao chứ? Dạ Tỉnh Thần không có trả lời nữ nhân vấn đề này, mặt bộ không có bất luận cái gì biểu tình sắc thái nói, công ty thế nào? Ta đã bị đem giếng tinh cấp hư cấu, bất quá công ty cơ bản vận tác là bình thường. Trong khoảng thời gian này đem giếng tinh ở trong công ty động tác rất lớn. Đêm ngày thường cùng đêm tổng đi rất gần người đều bị đêm giếng tinh dùng cường ngạnh thủ đoạn cấp khai trừ rồi. Đêm hướng hắn quy phục người toàn bộ đều tăng lên lên. Tuy rằng không ảnh hưởng công ty cơ bản vận tác, nhưng là công ty nhân sự hiện tại đã một đoàn rối loạn. Chủ tịch bị đêm giếng tinh cùng phu nhân cấp chi đến nước ngoài đi nghỉ phép, cho nên đêm giếng tinh khai trừ những người đó cơ hồ toàn bộ đều là chủ tịch người. Chúng ta người không chỉ có không có bị khai trừ. Ngược lại là mượn cơ hội này, đều bị tăng lên đi lên. Nữ nhân đang nói khởi công tác thời điểm, lập tức biến khôn khéo mà lại giỏi giang. Dạ Tỉnh Thần nghe xong nữ nhân hội báo, chỉ là cười như không cười gật gật đầu. Hắn biết lao nhân bất công đêm giếng tinh, cho nên ở đêm giếng tinh còn chưa về nước phía trước. Hắn cũng đã bắt đầu bố cục. Sinh với gian nan khổ cực chết vào yên vui, phải nói từ lao nhân không màng hắn ý nguyện dùng hắn tới đổi lấy công ty an nguy kia một khắc. Hắn cũng đã bắt đầu bố cục. Ngày thường thân cận một ít lao nhân người, mà chính hắn tâm phúc. Ngược lại cùng hắn thực xa cách. Hắn chờ chính là giờ khắc này, đêm lão nhân trong lòng người thừa kế tới vì hắn rút ra sở hữu chướng ngại, tin tưởng chờ hắn trở lại công ty. Cái gì đều không cần làm, công ty cũng đã hoàn toàn trở thành hắn vật trong bàn tay. Lão nhân từ nước ngoài nghỉ phép trở về. Tin tưởng cái này kinh hỉ hắn nhất định sẽ thích. Đêm tổng, ngươi chừng nào thì hồi công ty chủ trì đại cục? Nữ nhân hỏi. Ta chính mình trở về thật sự là không có gì ý tứ. Ta phải đợi xem bọn họ thân thủ đem công ty trả lại trở về. Dạ Tỉnh Thần ánh mắt sâu xa, một bộ bày mưu lập kế thần thái. Nữ nhân thấy Dạ Tỉnh Thần bộ dáng. Ánh mắt lóe một chút. Quả nhiên, có năng lực cùng tự tin nam nhân nhất mị lực, vốn dĩ đã đủ xoái. Đây là muốn câu hồn tiết tấu sao? Hơi có chút hung tàn a. Em mở quốc bên kia công ty tình huống thế nào? Dạ Tỉnh Thần hỏi. Nữ nhân phục hồi tinh thần lại, nói, bên kia không thành vấn đề. Công ty hôm nay tài vụ báo biểu ta đã phát tới rồi ngươi hồng thư. Bên kia tình huống thực hảo, gần nhất thu mua điện tử khoa học kỹ thuật công ty có thực tốt tiền cảnh. Hiện tại đã tiến vào khoa học kỹ thuật thời đại, công ty sẽ có đại làm. Ta xem qua bọn họ nghiên cứu phương hướng, ta cho rằng rất có phát triển tiền cảnh, tư liệu ta đã toàn bộ đều phát đến ngươi hồng thư. Ân, thực hảo, vất vả ngươi, tháng này tiền thưởng phiên bội. Dạ Tỉnh Thần đối với nữ nhân làm việc tốc độ vẫn là rất vừa lòng, nếu không nói. Cũng sẽ không làm nữ nhân này lưu tại chính mình bên người nhiều năm như vậy. Cảm ơn đêm tổng. Nữ nhân trên mặt treo rụt rè mỉm cười, cứ việc đã cực lực che giấu, nhưng là như cũ có thể xem ra nữ nhân này tâm tình thực hảo. Đương nhiên hảo, trong khoảng thời gian này ở công ty vẫn luôn ăn không ngồi chờ, ai đều dám đi lên giẫm nàng một chân, âm dương quái khí cùng nàng nói chuyện. Nhưng là vì đại cục nàng đều nhịn xuống, hiện tại nàng chỗ rửa rốt cuộc đã trở lại, về sau nàng rốt cuộc lại có thể dương mi thổ khí. Tiêu ngạo ương ngạnh làm chính mình đệ nhất bí thư. Đi em mở quốc bí mật đi công tác khảo sát, kỳ thật cùng cổ đại khâm sai đại thần không sai biệt lắm, An Mặc Tin ngủ nghỉ đều đi công chướng, còn có người hầu hạ. Trở về lúc sau, tiền thưởng còn có thể phiên bội, miễn bản có bao nhiêu toàn sảng. Trở về tuy rằng là ăn không ngồi chờ, nhưng là tiền lương như cũ, chỉ cần mỗi ngày dạo đào bảo, nhật tử quá cũng tương đương tốt đẹp. Nàng cảm thấy nàng trong khoảng thời gian này, quả thực chính là thỏa thỏa nhân sinh người thắng. Không sai, cái này khuôn mặt rảo hảo nữ nhân không phải Dạ Tỉnh thần nhân tình, mà là hắn bí thư Lý Vi. Lý Vi khoảng thời gian trước xin nghỉ, trên danh nghĩa là cùng lão công đi ra ngoài nghỉ phép, trên thực tế là ra ngoại quốc thế đi không khai Dạ Tỉnh thần khảo sát hạng mục đi. Nàng trước khi đi, đột nhiên nghĩ đến, còn có một việc không có nói cho Dạ Tỉnh thần. Kỳ thật chuyện này cùng bọn họ cũng không có gì quá lớn quan hệ, nhưng là nàng cảm thấy có lẽ này lại là một cái không tồi hạng mục. Nàng nói, đúng rồi đêm tổng, gần nhất em mở quốc cổ phiếu giao dịch thị trường, đột nhiên xông vào một con hắc mã. Công ty tuy rằng không lớn, nhưng là lại trước nay không có thất qua tay, dân bản xứ đều xưng bọn họ công ty vì điểm kim thắng tay. Nga. Dạ Tỉnh thần nhướng mày, tới điểm hứng thú. Công ty là mấy năm nay mới sáng lập, đều là vừa tài chính trường học tốt nghiệp học sinh. Bởi vì vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ hành sự điệu thấp, mua vào mức đều không lớn, cho nên cũng không có khiến cho người khác chú ý thẳng đến này nửa năm tới nay. Bọn họ giao dịch càng ngày càng thường xuyên, mức càng lúc càng lớn, mới khiến cho người khác chú ý có người thống kê. Mấy năm nay nhà này tài chính công ty, chưa bao giờ thất thủ quá một lần. Hiện tại mọi người đều đối nhà này công ty rất tò mò, bọn họ công ty phía sau màn lão bản thực thần bí, đến nay đều tra không ra, phía sau màn lão bản rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lý Vi hứng thú bừng bừng hội báo. Nàng đối nhà này công ty cũng khá tò mò, mấy năm nay nhà này công ty thật đúng là kiếm kim bắt buồn mãn, so làm hạng mục nhưng dễ dàng nhiều. Tài chính công ty nhiều, nhưng là lại đều là có thua có thắng. Liên tính là có thực lực công ty, cũng chỉ là thua thiếu thắng nhiều mà thôi. Trước nay đều không có nhà ai công ty giống nhà này công ty giống nhau, ổn kiếm không bồi. Có điểm ý tứ. Dạ Tỉnh thần hứng thú giạt rào duỗi tay vướt ve cằm, nói, vậy ngươi đi tra một chút, nhà này công ty lão bản là ai, tìm thời gian bàn bạc một chút. Tương đối với công ty, Dạ Tỉnh thần đối nhà này tài chính công ty lão bản càng cảm thấy hứng thú một chút. Ấn tốt, nếu không có chuyện khác, đêm đó tổng ta liền đi về trước, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Lý Vi cầm lấy chính mình áo khoác, đối Dạ Tỉnh thần nói. Kia ra công ty gọi là gì? Dạ Tỉnh thần thuận miệng hỏi. Tân Diệu tài chính công ty. Lạc Lăng đối với máy tính, mười ngón như bay, từng điều loạn mã phát ra đi. Cả đêm không ngủ, tới rồi ngày hôm sau tinh thần có chút hề hoài, tiểu hài tử tinh lực thật sự là quá kém. Đường Tâm Giao vừa thấy Lạc Lăng trước mắt quầng thâm mắt, đau lòng hỏng rồi, nói cái gì cũng không cho Lạc Lăng hồi trường học đi đi học. Cả đêm không có ngủ, Lạc Lăng cũng thật sự là mệt nhọc. Trong trường học tri thức thật sự là quá đơn giản, hắn có đi hay không đều không sao cả. Nhưng Lam thấy ca ca không đi trường học, chính mình cũng không đi trường học, muốn ở nhà bồi ca ca. Đường Tâm Giao cũng không có miễn cưỡng, dù sao nhi tử cùng nữ nhi chỉ số thông minh đồng đồng đát. Nếu không phải bởi vì lo lắng nhi tử cùng nữ nhi không có thơ hấu, bọn họ tuổi còn nhỏ, trực tiếp đem nhi tử cùng nữ nhi đưa đến cao trung đều không có vấn đề. Nàng có thể thực kiêu ngạo nói, nàng đưa nhi tử nữ nhi đi trường học không phải vì học tập, mà là vì chơi. Lạc Lăng đang ngủ, nhưng Lam ngoan ngoãn bồi ca ca nằm ở trên giường. Thấy nàng không có quấy rầy ca ca ngủ, Đường Tâm Giao liền tìm cái an tĩnh địa phương, bắt đầu làm nàng thiết kế. Lúc này đây đi thành phố hát đi công tác, tuy rằng đã trải qua rất nhiều sự tình, đồng thời cũng thực mạo hiểm. Thậm chí suýt nữa không về được. Nhưng là kiến thức một chút thành phố hát tú lệ phong cảnh. Kiến thức một chút người nhà quê chất phác. Cảm thụ một chút thiên nhiên mỹ lệ, nàng này một chuyến vẫn là thu hoạch pha phong. Ở trong phòng tư như suối phun, có không ít linh cảm. Nàng ở trong phòng là tả họa thiết kế đồ. Hạ bút như có thần, tốc độ cùng chất lượng đều có bảo đảm. Thẳng đến giữa trưa đồng hồ báo thức vang lên. Nàng mới nhớ tới. Phải cho nhi tử nữ nhi chuẩn bị cơm trưa. Từ buổi sáng liền dùng tiểu hỏa hầm thượng canh gà, lúc này đem gốm sứ ấm sành cấp vạch trần. Canh gà tiên hương vị bay ra, thật là mười dặm phiêu hương. Phần 95. Đường Tâm Giao đi Lạc Lăng phòng nhìn nhìn. Lạc Lăng hô hấp đều lâu dài, nhìn dáng vẻ là đang ngủ say. Mà nhưng Lam ngủ ở ca ca bên người, đôi mắt mở to đại đại, cũng không nhúc nhích chơi chính mình ngón tay. Nhìn một đôi nhi nữ, Đường Tâm Giao cảm giác được xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Lam Lam, lên ăn cơm. Đường Tâm Giao không lưng, cẩn thận đem nhưng Lam từ trong ổ chăn cấp ôm ra tới. Tay chân nhẹ nhàng tận lực không cần đem đang ngủ say nhi tử cấp đánh thức. Nhưng Lam ôm Đường Tâm Giao cổ, bị mò mì từ trên giường ôm lên. Đường Tâm Giao cầm một kiện tiểu áo khoác cấp nhưng Lam tròng lên bên ngoài. Trong nhà tuy rằng có mà ấm, cho dù là mùa đông. ở nhà cũng sẽ không lãnh. Nhưng là tiểu hài tử thân thể nhược, Đường Tâm Giao vẫn là không yên tâm. Đường Tâm Giao còn nhớ thương thiết kế bản thảo sự tình, cho nên giữa trưa đồ ăn rất đơn giản. Đã đi xuống một chút mặt. Sau đó tới dâng hương phun phun canh gà lại xứng với một cái đại đùi gà. Tuy rằng có điểm quá đơn giản, nhưng là nhi tử nữ nhi đều hảo nuôi sống. Nhưng Lam cũng không chê, hoạch hoạch giống cái tiểu trư, ăn rất thơm. Cơm nước xong lúc sau, Đường Tâm Giao đem chén cấp đôi ở rửa chén tao, làm Nhưng Lam chính mình xem tivi, nàng lại chui vào trong phòng, bắt đầu họa chính mình thiết kế bản thảo. Lạc Lăng là chạm vạng mới tỉnh, cũng không có đi quấy rầy Đường Tâm Giao, chính mình đi phòng bếp đem giữa trưa không có tẩy chén tẩy sạch sẽ. Phía dưới thời điểm, lại giúp đỡ Nhưng Lam hạ một chén nhỏ, huynh muội hai cái an an tĩnh tĩnh ăn mì sợi. Nếu Lạc Lăng đã tỉnh, buổi tối cơm chiều tự nhiên là không cần Đường Tâm Giao nhọc lòng. Cơm chiều Đường Tâm Giao không có ra tới, Lạc Lăng làm tốt cơm chiều, đoan đến thư phòng cấp Đường Tâm Giao ăn. Đường Tâm Giao cảm động đã chết, ôm Lạc Lăng ở hắn non mịn khuôn mặt nhỏ mặt trên hung hăng hôn một cái, thân Lạc Lăng cổ đều đỏ. Ăn cơm xong lúc sau, Đường Tâm Giao tiếp tục túi đầu vẽ. Di động vang lên, nàng bất thời giờ nhìn thoáng qua, phát hiện là Phương Húc Chiết. Ở thành phố Hát ở nông thôn, vì sợ người khác thông qua di động định vị đến nàng cùng Dạ Tỉnh Thần hai người vị trí, cho nên ở nông thôn di động của nàng vẫn luôn không có khởi động máy. Chờ đến hồi thành phố Hát lúc sau, khởi động máy mới phát hiện di động hòm thư nhét đầy Phương Húc Chiết tin nhắn, toàn bộ đều là quan tâm nàng tin nhắn. Nàng chỉ là trở về một cái tin nhắn, nói cho Phương Húc Chiết nàng đã trở lại, thực an toàn làm hắn không cần lo lắng. Lại nhiều liền không có. Rốt cuộc nàng là thật sự không có cách nào cấp Phương Húc Chiết muốn kết quả. Lúc này Phương Húc Chiết gọi điện thoại tới, Đường Tâm Giao do dự một chút, mới tiếp nghe xong cái này điện thoại. Nàng không ở thành phố B trong khoảng thời gian này, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam không chỉ có Trác Nghiên chiếu cố, Phương Húc Chiết cũng thường xuyên tới xem Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, này phân tình Đường Tâm Giao không thể không thừa. Điện thoại truyền được, nàng còn không có nói chuyện, Phương Húc Chiết lược hiện vội vàng thanh âm đã truyền tới, uy, Tâm Giao, ngươi không sao chứ? Ân. Cảm ơn ngươi Húc Chiết, ta không có việc gì. Đường Tâm Giao liếm liếm chính mình ngôi, khoe miệng hàm ba phần ý cười nói. Không có việc gì liền hảo, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn liên hệ không thượng ngươi, sắp vội muốn chết, sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Phương Húc Chiết lòng còn sợ hay nói. Không có việc gì, chỉ là ra điểm tiểu ngoài ý muốn, ở nông thôn tín hiệu không tốt, cho nên mới liên hệ không thượng. Đường Tâm Giao buông trong tay bút chỉ, có chút chột dạ nói. Lần này ngoài ý muốn tuy rằng nàng cùng Dạ Tỉnh Thần đều cảm thấy không phải ngoài ý muốn, nhưng là rốt cuộc không có chứng cứ, ở Dạ gia như vậy ra thế, nói ra rốt cuộc là quá nhạy cảm, Đường Tâm Giao lựa chọn giấu giếm. Ngươi không có việc gì liền hảo. Phương Húc Chiết cũng không có truy nguyên một hai phải hỏi cái đến tụt cùng. Cho nên cùng người như vậy ở chung, hắn sẽ không làm ngươi cảm giác được nửa phần không được tự nhiên. Ngươi chừng nào thì có rảnh, ta thỉnh ngươi. Thỉnh ngươi cùng Lạc Lăng Nhưng Lam ăn cơm đi. Phương Húc Chiết thanh âm khẩn trương đã có chút khô khốc nói. Đường Tâm Giao nghĩ nghĩ, trong khoảng thời gian này Phương Húc Chiết đối Lạc Lăng cùng Nhưng Lam chiếu cố rất nhiều, thỉnh Phương Húc Chiết ăn bữa cơm cũng không gì đáng trách. Tuy rằng nàng không thể tiếp thu Phương Húc Chiết, nhưng là cũng không muốn cùng Phương Húc Chiết đi đến cả đời không qua lại với nhau nông nỗi. Phương Húc Chiết không có được đến Đường Tâm Giao bên kia đáp án, một đôi trong trẻo con ngươi sáng rọi dần dần ảm đạm đi xuống. Đường Tâm Giao lúc này hoàn toàn không biết nàng ở tự hỏi thời điểm. Phương Húc Chiết tâm đã chịu kiểu gì dày vò, trong lòng từng đợt phát đổ Phương Húc Chiết tâm đều đau. Hảo à, đến lúc đó ta thỉnh ngươi đi, cảm tạ trong khoảng thời gian này ngươi đối Lăng Lăng cùng Lam Lam chiếu cố. Đường Tâm Giao trầm mặc trong chốc lát lúc sau, mới ngự khí nhẹ nhàng ứng thừa xuống dưới. Thấy Đường Tâm Giao đáp ứng xuống dưới, Phương Húc Chiết trong lòng lập tức đã bị thật lớn kinh hỉ cấp bao phủ, mừng rỡ như điên. Hắn chưa từng có nghĩ tới, có một ngày hắn cảm xúc sẽ từ một nữ nhân một tay căng khống, khơi mào. Chỉ cần một câu, là có thể làm hắn như thế cảm thấy mỹ mãn. Hảo, vậy ngươi khi nào có rảnh? Phương Húc Chiết không giấu trong giọng nói ý mừng hỏi. Đường Tâm Giao trong lòng có chút hụt hẫng, duỗi tay xoa xoa chính mình mũi, cảm giác có điểm đau đầu. Xem ngươi chừng nào thì có thời gian đi, ta mấy ngày nay tùy thời đều có thời gian. Đường Tâm Giao nghĩ nghĩ nói, Dạ Tỉnh Thần không có thông chi nàng hồi công ty, cho nên hiện tại nàng hoàn toàn tự do, không có bất luận cái gì hạn chế. Vậy ngày mai buổi tối đi. Phương Húc Chiết có chút gấp không chờ nổi nói. Hào đi. Dù sao này bữa cơm sớm muộn gì đến ăn, ngày mai liền ngày mai đi. Ta đây ngày mai buổi tối tới đón ngươi. Ách, các ngươi. Phương Húc Chiết hưng phấn nói. Ân, hảo. Đường Tâm Giao ứng hạ. Kế tiếp hai người cũng chưa cái gì muốn nói, trong khoảng thời gian ngắn trong điện thoại chỉ còn lại có hai người thanh thiện hô hấp. Đường Tâm Giao cảm giác có chút xấu hổ, nhưng là Phương Húc Chiết lại ngoài ý muốn hưởng thụ này một lát tiến lặng. cho dù là cách điện thoại. Chỉ nghĩ điện thoại kia đầu dắt chính là Đường Tâm Giao, hắn cảm giác chính mình chỉnh trái tim đều biến nóng bỏng đi lên. Ta còn có một chút sự tình muốn xử lý, có việc ngày mai gặp mặt rồi nói sau. Đường Tâm Giao mở miệng đánh vỡ này phân yên lặng. Phương Húc Chiết tuy rằng vẫn là thực không tha, nhưng là lại không bỏ được làm Đường Tâm Giao khó xử, nói, ân, ngày mai thấy. Treo điện thoại lúc sau, Phương Húc Chiết suốt đêm gọi điện thoại cho chính mình bí thư. Làm bí thư đem ngày mai có thể đẩy bữa tiệc toàn bộ đều đẩy rớt, thật sự là đẩy không xong liền đổi ngày. Lạc Lăng bưng mâm đựng trái cây, khuôn mặt trầm tĩnh đứng ở cửa thư phòng khẩu. Thư phòng môn hờ khép, Đường Tâm Giao cùng Phương Húc Chiết đối thoại một chữ không rơi toàn bộ đều bị Lạc Lăng nghe được. Sắc mặt của hắn âm âm. Đợi cho Đường Tâm Giao này một hồi điện thoại sau khi chấm dứt. Lạc Lăng lúc này mới mím môi. Lặng lặng gõ vang lên thư phòng hờ khép môn. Đường Tâm Giao đưa điện thoại di động đặt ở một bên, ngẩng đầu nhìn đến nhi tử giống cái tiểu thân sĩ giống nhau đứng ở ngoài cửa, nàng nhịn không được cười nói, mau tiến vào. Sao ngươi lại tới đây, ta bảo bối. Ta giặt sạch một chút trái cây tới cấp ngươi ăn. Lạc Lăng trầm ổn đi qua đi. Đem trái cây đặt ở trên bàn sách mặt. Nhàn nhạt nói. Vậy cảm ơn ta đáng yêu bảo bối ngươi. Đường Tâm Giao duỗi tay cầm một khối trái cây uy đến trong miệng, bởi vì là bảo bối nhi thân thủ tẩy. Cho nên ăn lên cũng đặc biệt điểm mỹ, đặc biệt vui vẻ. Nàng cảm thấy mỹ mãn cười nói, ân, này quả táo thật ngọt nột. Mọc mi, ta vừa mới nghe được ngươi cùng Phương Thúc Thúc gọi điện thoại. Lạc Lăng không có đi ra ngoài, duỗi tay cầm lấy một trường Đường Tâm Giao đã họa tốt thiết kế đồ nhìn nhìn, thẳng thắn thành khẩn nói. Đường Tâm Giao cũng không có muốn gạt nhi tử. Nàng thoải mái hào phong nói, ân, là đâu? Ngày mai buổi tối tính toán thỉnh ngươi Phương Thúc Thúc ăn bữa tối, coi như là cảm ơn trong khoảng thời gian này mò mì đi công tác. Phương Thúc Thúc chiếu cố ngươi cùng muội muội. Mò mì thiết kế càng ngày càng có linh khí. Lạc Lăng nhìn trong tay bản vẽ, ngẩng đầu nhìn Đường Tâm Giao nói. Đường Tâm Giao nhìn nhìn Lạc Lăng cầm ở trong tay này trương thiết kế đồ. Cười nói, Lăng Lăng ngươi giỏi quá, mò mì thiết kế ngươi cư nhiên đều có thể xem hiểu. Lúc này đây mỏ mỉ đi ra ngoài đi công tác, thấy được rất nhiều thật xinh đẹp phong cảnh. Gặp một chút sự tình, cho mỏ mỉ rất nhiều linh cảm. Cũng làm mỏ mỉ phi thường vui vẻ. Nàng đối này một đám thiết kế đồ, cũng đồng dạng rất là vừa lòng. Lạc Lăng ánh mắt lóe lóe, ở hắn xem ra Đường Tâm Giao thiết kế chủ đề vẫn luôn đều không rời đi hái. Cho dù lúc này đây chủ đề là Hoa Quốc cổ điển Mỹ, nhưng là cũng không có thoát ly Đường Tâm Giao phong cách. Lúc này đây Đường Tâm Giao thiết kế như thế có linh tính. Thật là ý vị sâu xa a. Ân, mỏ mì thiết kế đều thật xinh đẹp. Lạc Lăng đem bản vẽ phóng hảo, hiểu chuyện ngoan ngoãn nói, ta đây liền không quấy rầy mỏ mì thiết kế, ta trước đi ra ngoài Nga. Đường Tâm Giao không có Lạc Lăng tưởng phức tạp, lúc này đây là thật sự có đặc biệt nhiều linh cảm, đợi cho Lạc Lăng đi ra ngoài, nàng lại đắm chìm ở thế giới của chính mình, an tâm vẽ tranh thiết kế. Nhưng Lam ở trong phòng khách xem mạn gà ăn nỉm, Lạc Lăng cấp nhưng Lam cắt một ít trái cây, sau đó liền về phòng mở ra máy tính lên mạng. Máy tính mở ra, đăng nhập QR, cơ lạc mở nói chuyện phiếm cửa sổ. Hôm nay Phương Thúc Thúc gọi điện thoại cấp mò mì, ước mò mì ngày mai buổi tối đi ra ngoài ăn cơm. Lạc Lăng mở ra nói chuyện phiếm cửa sổ, bùm bùm gõ qua đi, liền đem Đường Tâm Giao cấp bán cái hoàn toàn. Dạ Tỉnh Thần nói chuyện phiếm cửa sổ tự động nhảy đánh ra tới, nhìn đến Tiểu Hắc Khách phát tới tin tức, hắn chỉ là nhúng mày. Đúng không? Hắn đối với Tiểu Hắc Khách mò mì đi ra ngoài hẹn hò tin tức, hứng thú thiếu thiếu. Ta mò mì cũng là thích ngươi. Nếu mỏ mỉ làm Phương Thúc Thúc truy đi rồi, về sau ta cùng muội muội liền phải kêu Phương Thúc Thúc baby, chính là ta không nghĩ. Lạc Lăng khó được tính trẻ con nói. Ngươi còn có cái muội muội. Ân, chúng ta là Long Phượng Thai. Ngươi không thích Phương Thúc Thúc sao? Hắn đối với ngươi cùng ngươi muội muội không tốt sao? Cũng không phải, hắn đối mỏ mỉ cùng chúng ta đều thực hảo, hơn nữa thực tuổi trẻ rất tuấn tú, cũng rất có tiền. Nếu hắn tốt như vậy, ngươi vì cái gì không nghĩ? Bởi vì ngươi mới là ta cùng muội muội baby. Dạ Tỉnh Thần chỉ là cảm thấy buồn cười, cái này Tiểu Hắc Khách không khỏi nhập diễn quá sâu, hắn nhưng không nhớ rõ hắn có một cái lớn như vậy nhi tử. Nếu mẹ ngươi có thể tìm một cái tốt quy túc, ta là nguyện ý chúc phúc nàng. Quỷ biết cái này Tiểu Hắc Khách mỏ mỉ là người nào a? Nếu ta mỏ mỉ thật sự gả cho người khác, ta cùng muội muội đời này đều không nghĩ nhận ngươi. Dạ Tỉnh Thần có chút dở khóc dở cười, này Tiểu Hắc Khách tính tình còn rất đại. Kia khá tốt, kỳ thật ta cũng không nghĩ muốn hai cái lai lịch không rõ hài tử. Nếu ta muốn nói, có rất nhiều nữ nhân nguyện ý vì ta sinh. Dạ Tỉnh Thần không sao cả độc miệng, hắn nhưng không cho rằng, bên kia thật là con của hắn. Lạc Lăng trầm mặc sau một lúc lâu, hắn sinh khí. Ta đáp ứng chuyện của ngươi đã làm được, tin tưởng qua không bao lâu, Dạ Hoàng liền sẽ loạn lên. Đến lúc đó chính là ngươi trở về chủ trì đại cục thời cơ, ngươi có thể đem chính mình mất đi đồ vật đều lấy về tới. Phát xong những lời này lúc sau, Lạc Lăng đã đi xuống. Dạ Tỉnh Thần nhìn biến hắc bạch hình ảnh, có chút ngoài ý muốn, sinh khí. Bất quá hắn cũng không cái gọi là, chỉ là một cái làm hắn cảm thấy thú vị tiểu hắc khách mà thôi. Hắn căn bản là không thèm để ý, chỉ là có thời gian liền đậu đậu mà thôi. Đến nỗi tiểu hắc khách nói muốn giúp hắn đoạt lại Dạ Hoàng, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Liền tính không có cái này tiểu hắc khách, hắn cũng không cần đoạt lại Dạ Hoàng. Dạ Hoàng từ đầu đến cuối đều là của hắn. Trước nay liền không có mất đi, lại nói gì đoạt lại đâu. Lạc Lăng là thật sự sinh khí, hắn quyết định về sau đều không hề lý Dạ Tỉnh Thần. Nếu hắn đều không hiếm lạ chính mình cùng muội muội, kia chính mình cùng muội muội cũng liền không hề hiếm lạ hắn. Nhưng là trong lòng rốt cuộc là có chút nhàn nhạt mất mát, bị chính mình phụ thân không thích phiền muộn. Phần 96. Bất quá hắn luôn luôn thông minh, chỉ số thông minh cùng EQ đều cao, tự nhiều điều tiết năng lực cũng thực mau liền điều tiết hảo chính mình cảm xúc. Nghĩ lại cấp Dạ Tỉnh Thần một lần cơ hội, nếu tương lai Dạ Tỉnh Thần biết bọn họ thân phận như cũ không thích bọn họ, kia hắn về sau liền thật sự sẽ không lại nhận cái này phụ thân rồi. Dạ Tỉnh Thần trở về tin tức cũng không có cố tình giấu giếm, cho nên Lục An Nhiên có thể biết được hắn trở về thành phố B, là đương nhiên sự tình. Lục An Nhiên gọi điện thoại ước Dạ Tỉnh Thần cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm chiều, Dạ Tỉnh Thần nhưng thật ra không sao cả, liền đồng ý. Coi như là đền bù nữ nhân này đi, kỳ thật hắn cùng Lục An Nhiên này đoạn quan hệ, hai người đều là vô tội. Chân chính người thắng là Lục Gia cùng Dạ Gia, hắn biết Lục An Nhiên thích hắn. Lục An Nhiên cũng là hắn thích loại hình, nhưng là đã 5 năm, hắn tổng cảm giác thiếu một chút cái gì. Hắn đã tận lực, nhưng là thật sự không có cách nào thích thượng Lục An Nhiên. Cho nên hắn luôn luôn đối Lục An Nhiên thực lãnh đạm, không nghĩ cho nàng hy vọng. Nhưng là Lục An Nhiên giống như vẫn luôn đều không thèm để ý, giống như nhìn không ra đến chính mình đối nàng vô cảm giống nhau. Hắn vẫn luôn muốn giải trừ Dạ Gia cùng Lục Gia vì bọn họ hai người định ra hôn ước, nhưng là Lục An Nhiên lại không đồng ý. Vì đền bù Lục An Nhiên, hắn đáp ứng quá Lục An Nhiên sẽ cho nàng 5 năm thời gian. Làm nàng tranh thủ làm chính mình yêu nàng. Chỉ là hiện tại đã qua đi 4 năm rưỡi, thu hoạch lại cực nhỏ. Lục An Nhiên ước hắn ăn cơm, hắn nghĩ, dù sao còn có nửa năm thời gian, cho nên hắn không có cự tuyệt Lục An Nhiên. Ngày hôm sau mới 5 giờ chung không đến, Đường Tâm Giao liền nhận được Phương Húc Chiết điện thoại. Phương Húc Chiết đã ở tiểu khu dưới lầu chờ nàng, Đường Tâm Giao sửng sốt. Đi đến ban công chiều hạ xem. Lại cái gì cũng không có nhìn đến. Chỉ nói làm Phương Húc Chiết chờ một lát. Nàng lập tức xuống dưới. Nàng ra cửa cũng không cần hóa trang, làn da vốn dĩ liền rất hảo. Chỉ là dùng mi phấn miêu một chút lông mày, đồ điểm môi màu. Làm chính mình nhìn qua tinh thần một chút. Tùy ý cầm kiện áo khoác, mặc vào giày cao gót. Liền ra cửa. Phương Húc Chiết từ trên xe xuống dưới. Trên mặt đất đi đi, chân có chút đã tê dần. Kỳ thật hắn giữa trưa cũng đã lại đây. Tuy rằng không thấy được Đường Tâm Giao, nhưng là có thể ở nhà nàng trong tiểu khu lẳng lặng đốc. Nhìn nhà nàng cửa sổ, hắn cũng cảm giác được một trận thỏa mãn. Trên người cái này quần áo là buổi sáng mua, thử mấy chục bộ mới lựa chọn. Không chỉ là nữ nhân ở đối với chính mình thích nam nhân khi hy vọng triển lãm chính mình hoàn mỹ nhất một mặt, nam nhân ở đối diện thích nữ nhân thời điểm, cũng hy vọng triển lãm ra bản thân mị lực. Đường Tâm Giao đi ra. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được. Hắn nện bước vội vàng, thậm chí có chút vội vàng đón đi lên. Ánh mắt gắt gao keo ở Đường Tâm Giao trên người. Hắn đã có nửa tháng thời gian không có nhìn đến nàng. Nay nửa tháng phảng phất là hơn phân nửa cái thế kỷ, tưởng niệm làm hắn tâm đều đau. Tâm Giao. Đã lâu không thấy. Ngưng ở ly Đường Tâm Giao 3 bước xa khoảng cách, không hề tiến lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, ôn hòa cười nói, ngươi biến xinh đẹp. Kỳ thật hắn càng muốn tiến lên ôm chặt nàng, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Xoa tiến cốt đủ. Sau đó ở nàng bên hai, nói cho nàng, hắn tưởng nàng. Tưởng xương cốt đều đau. Nhưng là hắn không có, hắn biết lúc này nàng còn không có tiếp thu hắn, sợ chính mình làm sợ nàng, cho nên chỉ có thể đau khổ áp lực chính mình cảm xúc. Cảm ơn, ngươi cũng biến xoáy khí. Đường Tâm Giao cười hiểm như hoa hỏi, tới thật lâu sao? Tuy rằng Đường Tâm Giao khả năng chỉ là khách khí, nhưng là nghe được Đường Tâm Giao ca ngợi, Phương Húc Chiết trong lòng như cũ có chút lơ mơ. Cảm thấy hôm nay đi dạo một buổi sáng, thay đổi vô số bộ quần áo đều là giá trị. Cũng không có thật lâu, vừa mới đến. Phương Húc Chiết thần thái tự nhiên nói. Hắn không tính toán nói cho Đường Tâm Giao, giữa trưa hắn không có ăn cơm cũng đã lại đây, vẫn luôn nhận đến 5 giờ mới gọi điện thoại cho nàng. Hắn không nghĩ gia tăng nàng gánh nặng, cũng không nghĩ chính mình trở thành nàng gánh nặng. Đi thôi, hôm nay ta thỉnh ngươi. Đường Tâm Giao cũng không có hoài nghi Phương Húc Chiết nói, tự nhiên mà vậy nói. Phương Húc Chiết nâng lên thủ đoạn, lộ ra chính mình giá trị xa xỉ danh biểu, nói, chúng ta đi trước trường học tiếp Lạc Lăng cùng Nhưng Lam, bọn họ cũng mau tan học. Kỳ thật hắn càng muốn cùng Đường Tâm Giao hưởng thụ này khó được một chỗ thời gian, bất quá lại không có cưỡng cầu, hắn nói qua sẽ thiệt tình tiếp thu Lạc Lăng cùng Nhưng Lam này hai đứa nhỏ. Hắn kéo ra cửa xe, chờ đến Đường Tâm Giao lên xe, hắn mới đóng cửa xe. Nhưng Lam cùng Lạc Lăng tan học, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở trường học bên ngoài Đường Tâm Giao cùng Phương Húc Chiết. Nam Tuấn, nữ tịnh, trai tài gái sắc, trời đất tạo nên, chỉ là đứng ở nơi đó chính là một đạo lượng lệ phong cảnh. Không ít tiếp hải tử tan học ra trường, đều ở trộm đánh giá Đường Tâm Giao cùng Phương Húc Chiết. Mọ mì. Nhưng Lam liếc mắt một cái liền thấy được Đường Tâm Giao, tựa như nghe con tử dường như sống tới, thẳng đem Đường Tâm Giao hướng lùi về sau vài bước, vẫn là Phương Húc Chiết duỗi tay ôm nàng một phen, mới làm Đường Tâm Giao tránh cho bị nữ nhi cấp đánh ngã xấu hổ. Người không sao chứ? Phương Húc Chiết hư ôm Đường Tâm Giao, lo lắng hỏi. Đường Tâm Giao mặt có chút ửng đỏ, cũng không biết là cảm thấy mất mặt, vẫn là thẹn thùng lắc lắc đầu, tránh thoát Phương Húc Chiết ôm ấp, khí duỗi tay đi ninh Nhưng Lam lỗ thai. Nhưng Lam chính là cái đứa bé lanh lợi, vừa thấy Đường Tâm Giao sắc mặt liền biết chọc mỏ mì sinh khí. Lập tức xoay người chạy đến ca ca phía sau, tìm kiếm bảo hộ. Đường Nhưng Lam ngươi đi ra cho ta. Đường Tâm Giao nhếch môi, nghiêm túc nhìn Nhưng Lam. Nhưng Lam vừa thấy Đường Tâm Giao này sắc mặt, sợ hãi từ ca ca phía sau vươn đầu, một đôi mắt to ngập nước, nhìn là thật sự đặc biệt đáng thương. Nàng nói, mọ mì, ta sai rồi. Lại đây. Đường Tâm Giao như cũ nghiêm túc. Nhưng Lam đang thương quay đầu nhìn về phía Phương Húc Chiết, nói, Phương Thúc Thúc, ta mỏ mì muốn đánh ta. Phương Húc Chiết có chút không đành lòng, hắn nói, Tâm Giao tính, Lam Lam cũng là nhìn đến ngươi rất cao hứng, nàng không phải cố ý, đúng hay không Lam Lam. Đối đối. Nhưng Lam gật đầu như đảo tỏi. Đường Tâm Giao nhìn Nhưng Lam còn biết tìm cứu binh cơ linh cơ, thật là vừa buồn cười vừa tức giận. Tính mỏ mì, chúng ta đã đói bụng, đi ăn cơm đi. Lạc Lăng cũng đau lòng muội muội, lập tức ra tới cấp muội muội hòa giải. Nếu Phương Húc Chiết cùng nhi tử đều nói như vậy, nàng muốn còn nắm không bỏ, sẽ làm mọi người đều xấu hổ. Hảo đi, nàng thừa nhận, kỳ thật nàng cũng là đau lòng nữ nhi, liền sợ không ai khuyên nàng. Phương Húc Chiết hiện tại cũng biết Đường Tâm Giao không yêu ăn cơm Tây, vẫn là tương đối thích ăn Hoa Quốc đồ ăn, cho nên hiện tại tự nhiên là gãi đúng châu ngứa. Ăn cơm địa phương là một nhà tư gia quán cơm, phòng ở nhìn qua nhưng thật ra cổ kính, cửa tiếp khách tiểu thư ăn mặc màu đỏ sườn xám, cửa còn treo màu đỏ đèn lồng. Vừa thấy nơi này liền không tiện nghi, có loại cao lớn thượng cảm giác. Phương Húc Chiết đem xe đình hảo, trước xuống xe sau đó giúp Đường Tâm Giao mở cửa xe, lại đem Lạc Lăng cùng Nhưng Lam từ trên xe ôm xuống dưới. Hắn rồi tay dắt lấy Nhưng Lam tay nhỏ, Đường Tâm Giao nắm Lạc Lăng, một người dắt một cái, nhìn qua đảo như là một đôi tuổi trẻ phu thê mang theo một đôi nhi nữ tiến đến ăn cơm. Đi vào liền còn chờ giả đưa bọn họ lanh đi vào, xuyên qua một cái tiểu, mới đến đại sảnh. Phương Húc Chiết biết Đường Tâm Giao không chú ý những cái đó hư, cũng liền không có muốn phòng. Trực tiếp ở đại sảnh tìm một cái rửa cửa sổ, ánh sáng tốt địa phương ngồi xuống. Ngồi ở bên cửa sổ còn có thể thưởng thức đến bên ngoài non sông tươi đẹp. Nhà này tư gia quán cơm, là kiến ở trong hồ, cảnh sắc nhưng thật ra độc nhất phân. Bất quá nơi này đồ ăn hương vị như thế nào, liền hướng về phía nơi này cảnh đẹp, nói vậy cũng là khách đông như mây. Này đốn nếu là Đường Tâm Giao mời khách cảm tạ Phương Húc Chiết. Tự nhiên là điểm Phương Húc Chiết thích ăn đồ ăn. Chỉ là Phương Húc Chiết thích ăn cái gì, nàng thật đúng là không biết, cho nên nàng cũng liền không khách khí trực tiếp đem thực đơn cho Phương Húc Chiết, làm chính hắn điểm. Phương Húc Chiết biết Đường Tâm Giao thích ăn cay, cho nên điểm mấy cái tương đối cay đồ ăn. Đồng thời bởi vì cố kỵ hai đứa nhỏ, điểm mấy cái hải tử thích ăn đồ ăn. Kết quả đồ ăn đi lên, toàn bộ đều là Đường Tâm Giao cùng hai đứa nhỏ thích ăn đồ ăn. Đường Tâm Giao nhìn này đó đồ ăn, nhìn nhìn lại vẻ mặt ôn hòa ý cười Phương Húc Chiết. Cảm thấy chính mình thật là một chút cũng không xứng với như vậy một cái ôn tồn lễ độ hảo nam nhân. Nhà này tiệm ăn tại gia hương vị thực không tồi, nếu không nói Phương Húc Chiết cũng sẽ không mang nàng lại đây. Phương Húc Chiết làm người luôn luôn săn sóc, chưa bao giờ sẽ làm ra bất luận cái gì để cho người khác khó xử sự tình. Này bữa cơm có thể nói là ăn khách và chủ tân hoan. Mọ mì, ta muốn ăn gạo nếp ngó sen. Cơm nước xong lúc sau. Nhưng Lam đối Đường Tâm Giao nói, ngươi không phải đã ăn no sao? Đường Tâm Giao buông chiếc đũa nghiêm túc hỏi. Chính là ta muốn ăn. Nhưng Lam bĩu môi. Tiểu hài tử không thể ăn nhiều đường. Đường Tâm Giao cự tuyệt. Mọ mì tiểu hài tử sẽ làm nũng tàn nhẫn. Làm nũng cũng vô dụng. Đường Tâm Giao cự tuyệt nói. Phương Thúc Thúc. Ta muốn ăn gạo nếp ngó sen. Nhưng Lam trợn to hai mắt của mình. Mắt trông mong nhìn Phương Húc Chiết nói. Phương Húc Chiết bị Nhưng Lam xem trong lòng mềm nũng. Nói. Tâm Giao tính. Ngẫu nhiên ăn một chút không có việc gì. Hắn lại vẻ mặt nghiêm túc đối Nhưng Lam nói, chỉ có thể ăn một chút, không thể ăn nhiều biết sao. Nhưng Lam vui vẻ ra mặt đối Phương Húc Chiết gật gật đầu. Thanh Thúy nói, ân. Phương Thúc Thúc ngươi thật tốt, ta thích nhất ngươi. Ta không nhiều lắm ăn, ta chỉ nếm thử là cái gì hương vị. Phương Húc Chiết cấp Lạc Lăng cùng Nhưng Lam một người kêu một phần. Đường Tâm Giao thầm mắng Nhưng Lam là cái đứa bé lanh lợi. Điểm tâm ngọt muốn quá trong chốc lát mới thượng. Nhưng Lam muốn đi toilet. Đường Tâm Giao chuẩn bị đứng dậy mang Nhưng Lam cùng đi. Lạc Lăng đã từ ghế trên mặt lưu xuống dưới, đi qua đi dắt lấy muội muội tay, đối Đường Tâm Giao nói, "Mọ mì, ta bồi muội muội đi thôi. Ngươi cùng Phương Thúc Thúc liêu." "Hảo đi, vậy các ngươi tiểu tâm một chút." Đường Tâm Giao sờ sờ Lạc Lăng đầu, gật đầu đồng ý. Đợi cho Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đi rồi, Đường Tâm Giao cùng Phương Húc Chiết liền nói đến công tác sự tình. Dạ Tỉnh Thần cùng Lục An Nhiên tới thời điểm đã đèn rực rỡ mới lên. Lần này ăn cơm địa phương là Lục An Nhiên đảo giống tâm tư, mới tuyển địa phương. Là bằng hữu để cử nàng lại đây. Nghe nói hoàn cảnh cùng đồ ăn đều thực không tồi, nàng vẫn luôn tưởng cùng Dạ Tỉnh Thần cùng nhau lại đây ăn. Đem xe ngừng ở bên ngoài, Lục An Nhiên từ trên xe xuống dưới. Nhìn đến Phương Húc Chiết xe cư nhiên cũng ngừng ở nơi này. Ai, ta ca cũng ở. Lục An Nhiên kéo Dạ Tỉnh Thần cánh tay. Chỉ vào Phương Húc Chiết đường xe chạy. Dạ Tỉnh Thần thân thể có chút cứng đờ, muốn đẩy ra kéo hắn Lục An Nhiên, nhưng là nghĩ đến cùng Lục An Nhiên 5 năm chi ước. Hơn nữa chỉ là kéo cánh tay thượng tính xã giao khoảng cách, Dạ Tỉnh Thần nhịn xuống, không có đẩy ra Lục An Nhiên làm này xấu hổ. Hắn nhìn thoáng qua, quả nhiên là Phương Húc chiếc xe. Ta ca ngày thường nhất bảo bối này chiếc xe, vẫn luôn đều luyến tiếc khai ra tới. Ta muốn mượn dùng một chút, hắn cũng không chịu đâu. Hôm nay như thế nào bỏ được đem này chiếc xe cấp khai ra tới. Thật là hiếm lạ. Lục An Nhiên vẻ mặt hiếm lạ đối Dạ Tỉnh Thần nói, ngươi nói hắn có phải hay không hẹn người nào. Dạ Tỉnh Thần chỉ là nhướng mày. Đối cái này đề tài không thế nào cảm thấy hứng thú. Lục An Nhiên thấy Dạ Tỉnh Thần hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, nàng chỉ có thể xấu hổ không nói chuyện nữa. Ngươi xem nơi này hoàn cảnh thực hảo đi, đây là ta bằng hữu giới thiệu, nghe nói nhà này đồ ăn đặc biệt ăn ngon. Nơi này chú bếp, tổ tiên là trong cung ngự chú đâu. Lục An Nhiên ý cười giạt rào đối Phương Húc Chiết nói. Phần 97. Đúng không? Dạ Tỉnh Thần chỉ là lãnh đạm có lệ. Tuy rằng được đến chỉ là có lệ, nhưng là Lục An Nhiên vẫn là thực cảm thấy mỹ mãn. Hai người xuyên qua một tòa kiểu, đi vào đại sảnh. Lục An Nhiên mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy được Phương Húc Chiết cùng với cùng hắn ngồi ở cùng nhau Đường Tâm Giao. Nguyên lai là có hẹn hò. Lục An Nhiên nói không nên lời là trêu ghẹo vẫn là lãnh trào, ý vị không rõ. Dạ Tỉnh Thần chỉ sai mắt thấy liếc mắt một cái, liền thấy được Đường Tâm Giao cùng Phương Húc Chiết ngồi ở cùng nhau, cười nói yến yến, nói chuyện với nhau thực vui sướng. Đi thôi, đừng quấy rầy ta ca. Lục An Nhiên kéo Dạ Tỉnh Thần cánh tay, hướng trên lầu nhã gian đi đến, nói, chúng ta đi trên lầu nhã gian ngồi. Dạ Tỉnh Thần lại dừng bước, ngữ khí lạnh băng giống như là ở đối đãi người xa lạ, mà không phải chính mình bạn gái, hắn nói, qua đi cùng ngươi ca lên tiếng kêu gọi. Lục An Nhiên nghe vậy, trên mặt biểu tình cương một cái chớp mắt, nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên. Trên mặt nàng biểu tình biến hóa quá nhanh, mau làm người không kịp bắt giữ. Hảo đi, hy vọng biểu ca chớ trách chúng ta quấy rầy hắn hẹn hò. Lục An Nhiên ngữ khí mang theo tiểu nữ sinh nghịch ngợm, tiểu tiểu nói. Ca, Tâm Giao các ngươi cũng tới ăn cơm. Các ngươi là ở hẹn hò tư sao? Lục An Nhiên thân mật ôm Dạ Tỉnh Thần cánh tay, người mới vừa đi gần, lập tức lớn tiếng dọa người, ý vị thâm trường nhìn hai người, cười hì hì hỏi. Đường Tâm Giao lánh đánh một cái run run, có một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên nàng vừa chuyển đầu, liền nhìn đến ba ngày không gặp baby đứng ở nàng trước mặt. Nàng lập tức cảm giác được một trận trột dạ khí đoản, da đầu tê dại. Có một loại bị lao công bắt gian trên giường cảm giác quen thuộc. Đương nàng nhìn đến kéo Dạ Tỉnh Thần cánh tay Lục An Nhiên thời điểm, Đường Tâm Giao cảm giác có chút tâm tắc. Nhưng là rồi lại tìm về đúng lý hợp tình cảm giác, chột dạ cái con khỉ a. Chỉ cho ngươi cùng ngươi bạn gái tới ăn cơm. Không chuẩn chính mình cùng cấp trên kiêm bằng hữu lại đây ăn cơm sao? Quả, không công bằng. Phương Húc Chiết ở nhìn đến Lục An Nhiên cùng Dạ Tỉnh Thần xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm, biểu tình có chút vi diệu, hắn tự động vòng qua Lục An Nhiên vấn đề. Nói, các ngươi cũng lại đây ăn cơm. Nơi này đồ ăn hương vị không tồi, đặc biệt là nơi này chiêu bài đồ ăn, ngươi cùng giếng thần có thể nếm thử. Hắn không có phủ định Lục An Nhiên vấn đề, ở dụng tâm kín đáo người nghe tới, liền tính là một loại cam chịu. Dạ Tỉnh Thần nguyên bản sắc mặt liền khó coi, đang nghe Lục An Nhiên cùng Phương Húc Chiết này đối biểu huynh muội đối thoại lúc sau, biểu tình càng thêm âm u. Ân, chúng ta sẽ. Lục An Nhiên lộ ra hạnh phúc mỉm cười, cùng Dạ Tỉnh Thần gắt gao dán ở bên nhau, đối Phương Húc Chiết chớp chớp mắt. Trêu ghẹo nói, ta đây cùng giếng thần liền không quấy rầy biểu ca hẹn hò, chúng ta đi trước. Giếng thần, chúng ta lên lầu đi. Dạ Tỉnh Thần thật sự không thói quen cùng nữ nhân khác ai thân cận quá, cho dù nữ nhân này là chính mình bạn gái. Chỉ là nhìn đến Phương Húc Chiết cùng Đường Tâm giao ý cười hiến yến bộ dáng, Dạ Tỉnh Thần liền cảm giác trong lòng giống như có một loại hỏa, bốc cháy lên, cơ hồ muốn đem hắn nguyên tắc cấp thiêu đốt hầu như không còn. Không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, hắn ma xui quỷ khiến không chỉ có không có đẩy ra gắt gao rửa gần hắn Lục An Nhiên, ngược lại là duỗi tay ôm Lục An Nhiên eo thon. Ngươi ở cùng Húc Chiết hẹn hò. Dạ Tỉnh Thần lạnh mặt, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đường Tâm giao thấy thế nào đều cảm thấy Dạ Tỉnh Thần kia chỉ ôm vào Lục An Nhiên trên eo móng heo trứng mắt, nàng mím môi, lúm đồng tiền như hoa, lộ ra hai má bên cạnh hai cái điểm mị má lúm đồng tiền cười nói, chúng ta có phải hay không ở chỗ này hẹn hò, giống như cùng đêm tổng không có gì quan hệ đâu, đêm tổng lại không phải những cái đó bà ba hoa, làm gì muốn học bọn họ như vậy bắt quái đâu. Đường Tâm giao thanh âm liền cùng nàng tươi cười giống nhau điểm mỹ, thanh âm mềm mại, ngữ khí ôn thôn. Nhưng là trong giọng nói lại ngoài ý muốn ẩn chứa mùi thuốc súng. Ngươi Dạ Tỉnh Thần khí sắc mặt xanh mét. Đi thong thả, không tiễn. Đường Tâm giao tươi cười càng thêm điểm mỹ. Dạ Tỉnh Thần cùng Đường Tâm giao chi gian có thể nói là tan rã trong không vui. Dạ Tỉnh Thần sắc mặt xanh mét ôm mặt mang é lệ Lục An Nhiên rời đi, đi trên lầu phòng. Mà Đường Tâm giao ở Dạ Tỉnh Thần cùng Lục An Nhiên rời đi lúc sau. Thu hồi trên mặt tươi cười. Hừ lạnh một tiếng. Tỏ vẻ chính mình khinh thường. Phương Húc Chiết từ đầu đến cuối trên mặt đều mang theo ôn hòa mà lại khéo léo tươi cười. Chỉ là Đường Tâm giao lại không có chú ý tới, ở nàng cùng Dạ Tỉnh Thần khắc khẩu thời điểm. Hắn che giấu ở ôn hòa tươi cười dưới ảm đạm. Bình yên cùng giếng thần rất xứng đôi đi. Phương Húc Chiết làm như cảm thán lại làm như hâm mộ hỏi Đường Tâm giao. Vấn đề này, Phương Húc Chiết đã hỏi qua nàng không chỉ một lần. Nhưng là lại trước nay không có nào một lần nàng nghe xong về sau. Giống lúc này đây như vậy tâm tắc. Nàng cười cười, ngữ khí hơi mang có lệ nói. Ân. Thật là rất xứng đôi, môn đăng hộ đối. Trai tài gái sắc, trời đất tạo nên đại khái chính là hình dung bọn họ đi. Phương Húc Chiết nghe xong Đường Tâm giao trả lời, khỏe miệng gợi lên độ cung gia tăng rồi vài phần. Mọ mì, chúng ta hảo. Nhưng Lam cùng Lạc Lăng tay nắm tay, đã đi tới. Tươi cười ngọt ngào nói. Nhìn đến nhi tử cùng nữ nhi cùng Dạ Tỉnh Thần giống quá ngũ quan, Đường Tâm giao cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Toàn thân lạnh băng. Giống như đặt mình trong hầm băng. Nàng sắc mặt có chút trắng bệnh. Lại cương tự chấn định đối với Lạc Lăng cùng Nhưng Lam cười nói, ăn no sao? Ăn no chúng ta liền đi thôi, Mọ Mỹ lâm thời nhớ tới còn có một chút sự tình không có xử lý. Kia gạo nếp ngó sen đâu? Nhưng Lam có chút khát vọng hỏi. Từ bỏ. Các ngươi nếu là muốn ăn nói, lần sau Mọ Mỹ lại mang các ngươi lại đây ăn, cùng lắm thì cho các ngươi ăn hai phân. Đường Tâm giao vội vàng đứng lên. Một tay lôi kéo Lạc Lăng, một tay nắm Nhưng Lam. Bước đi vội vàng mang theo hai đứa nhỏ rời đi. Liên chướng đều không có kết, Phương Húc Chiết đi ở mặt sau, móc ra thẻ tín dụng đem chướng cấp kết. Vừa lúc phòng bếp đem gạo nếp ngó sen làm tốt, Phương Húc Chiết làm người đóng gói hảo, mới bước chân dài bay nhanh đuổi theo. Đường Tâm giao lúc này sắc mặt tái nhợt đứng ở xe bên, qua lại dạo bước, nhìn qua thực nôn nóng. Vừa mới gạo nếp ngó sen làm tốt, ta làm người phục vụ đóng gói, hiện tại còn nhiệt đâu, trong chốc lát ngồi trên xe ăn cũng có thể. Phương Húc Chiết đi qua đi. Đem gạo nếp ngó sen đưa cho Lạc Lăng cùng Nhưng Lam một người một phần, đóng gói thập phần tinh xảo. Hắn nói, ta xem ngươi sắc mặt không tốt, có chuyện gì ta có thể giúp ngươi sao? Cảm ơn Phương Thúc Thúc. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam lễ phép nói. Thật ngoan, không cần cảm tạ. Phương Húc Chiết mặt mày ôn nhu nói. Đường Tâm giao lắc lắc đầu, liếm liếm chính mình có chút khô nước môi, cười nói, không. Không có việc gì, chỉ là vừa mới đột nhiên linh quang chợt lóe, có một cái thực tốt thiết tưởng, ta sợ chính mình trong chốc lát quên mất. Cho nên muốn nhanh lên trở về, đem cái này tư tưởng cấp nhớ kỹ. Phương Húc Chiết tự nhiên xem ra tới, Đường Tâm giao không có nói thật, nhưng là lại cũng không có vạch trần. Không nghĩ làm nàng khó xử, chỉ có thể tin tưởng nàng nói ra cái này lý do. Hắn nói, ta đây đưa các ngươi trở về đi. Đường Tâm giao ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lui về phía sau phong cảnh, như cũ cảm giác được nghĩ mà sợ, đồng thời lại lòng còn sợ hãi. May mắn vừa mới Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đi toilet, nếu không nói. Đến lúc đó chính diện cùng Dạ Tỉnh Thần gặp phải. Nói không chừng sẽ bị nhìn ra cái gì manh mối ra tới, ngẫm lại nàng trên người chính là một thân mồ hôi lạnh. Tuy rằng Phương Húc Chiết nhìn không ra, nhưng là Đường Tâm giao cũng không dám mạo hiểm. Liên tính là Dạ Tỉnh Thần nhìn không ra tới, kia thân là Dạ Tỉnh Thần bạn gái Lục An Nhiên cũng nhất định xem ra tới. Thật là đáng sợ, vừa mới nàng nhất thời đắc ý vênh báo, thiếu chút nữa liền bại lộ Lạc Lăng cùng Nhưng Lam thân thế. Xem ra trong khoảng thời gian này nàng là thật sự đại ý. Liền một chút cảnh giác tâm cũng không có, này thật là đáng sợ. Thằng đến về đến nhà, Đường Tâm Giao mới cảm giác đè ở ngực kia khối đại thạch đầu bị rời đi, nhưng lại như cũ có chút lo lắng sốt ruột. Phương Húc Chiết ngồi ở trong xe nhìn Đường Tâm Giao trong nhà đèn sáng, mới sâu kín thở dài một hơi, từ trong lòng ngực lấy ra một chi yên, biểu tình khó lường chịu lên, cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Lục An Nhiên trong lòng ngọt ngào hưởng thụ dạ tỉnh thần chưa bao giờ từng có thân cận, trong lòng giống như là ăn mật giống nhau, thật là ngọt tới rồi tâm khảm. Trên mặt tươi cười ngọt cơ hồ có thể chảy ra mật tới, trong hai mắt lộ ra vui mừng, cảm giác được chưa bao giờ từng có vui sướng. Nàng hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại đây một khắc, vĩnh viễn đều không cần trôi đi. Chỉ là thời gian giống như là nắm ở trong tay lưu xa, cho dù nắm ở khẩn, cũng sẽ từ khe hở ngón tay chung chậm rãi trốn đi. Bị lanh đến phòng lúc sau, dạ tỉnh thần ôm vào nàng bên hông tay lập tức liền buông lỏng ra, hơn nữa ra bên ngoài di một bước, làm hai người chi gian lại vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách. Lục An Nhiên trong lòng có chút mất mát, được đến lúc sau mất đi, xa xo chưa từng có được đến quá càng làm cho người thống khổ. Hai người ngồi xuống, Lục An Nhiên biết dạ tỉnh thần không thích cùng người khác ai thân cận quá, cho nên cũng không có ở dạ tỉnh thần bên người ngồi xuống, trung gian cách một người vị trí. Diễm thần, ngươi thích ăn cái gì? Lục An Nhiên mở ra thực đơn, quay đầu hỏi dạ tỉnh thần. Lúc này dạ tỉnh thần sắc mặt đã khôi phục thành dĩ vãng lãnh lạnh, chỉ là đồng tử càng thêm ngăm đen, biểu hiện ra hắn giờ phút này nội tâm không bình tĩnh. Tùy tiện, ngươi quyết định đi. Dạ tỉnh thần hơi có chút không kiên nhẫn nói. Nghĩ đến ở dưới lầu cùng dạ tỉnh thần cùng nhau cười nói yến yến Đường Tâm Giao, dạ tỉnh thần trong lòng chính là một trận buồn bực. Thật muốn đi xuống đem nữ nhân này bắt đi lên, khởi quần, hung hăng đánh một đốn. Lục An Nhiên cũng thói quen dạ tỉnh thần này lãnh ngạnh bộ dáng, nhưng là trong lòng như cũ có chút khổ sở, nàng lại cường đánh lên tinh thần nói, vậy thượng mấy cái nơi này chiêu bài đồ ăn đi. Hảo! Dạ tỉnh thần không sao cả nói. Đồ ăn thượng cũng không tính mau, bất quá dạ tỉnh thần cùng Lục An Nhiên đều không phải khuyết thiếu kiên nhẫn người. Hai người biên liêu biên trở, đảo cũng không tính nhàm chán. Diễm thần, nghe nói hiện tại ngươi nghỉ phép, công ty giao cho đại ca xử lý. Vì cái gì? Ngươi có phải hay không có cái gì khó khăn, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lục An Nhiên khó nén lo lắng nhìn dạ tỉnh thần, hỏi. Nàng sáng sớm sẽ biết tin tức này, nàng biết dạ tỉnh thần không quá thích nàng hỏi đến chính mình sự tình. Cho nên trong khoảng thời gian này Lục An Nhiên vẫn luôn đang đợi dạ tỉnh thần có thể chủ động tìm nàng, chỉ là đợi nửa tháng. Lại suốt đêm giếng thần đôi câu vài lời đều đợi không được, thậm chí tưởng liên hệ hắn đều khó. Người đều nói, trước cái thượng nhân liền thua. Ở cung dạ tỉnh thần trận này đánh cờ chung, nàng thua hoàn toàn. Chỉ là như thế an ủi thưởng là dạ tỉnh thần người này lời nói, nàng thua cam tâm tình nguyện. Không cần, điểm này việc nhỏ ta sẽ xử lý tốt. Dạ tỉnh thần lãnh đạm nói. Lục An Nhiên cảm thấy trong lòng có chút ủy khuất, nàng chỉ là lo lắng hắn mà thôi. Nàng biết dạ tỉnh thần kiêng kỵ. Cũng liền không hề đề này đó sẽ phá hư lần này hẹn hò không khí sự tình. Nói một ít chính mình trong khoảng thời gian này hàng ngày việc vặt, tuy rằng dạ tỉnh thần như cũ một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, nhưng là rốt cuộc không khí còn tính bình thản. Ở Lục An Nhiên rong dài chung, đồ ăn rốt cuộc đều thượng tề. Dạ tỉnh thần có một chút thói ở sạch, nàng dùng công đũa cấp dạ tỉnh thần mỗi dạng đồ ăn đều gấp một ít. Hai người lẳng lặng ăn cơm. Lục An Nhiên cấp dạ tỉnh thần gấp một chút cá trên bụng mặt thịt. Ngữ khí tùy ý nói, ta vẫn luôn cảm thấy ta ca chính là cái du mục ngật đáp. Vẫn luôn đều không thông suốt. Cũng không hiểu đối với nữ nhân thương hương tiếc ngọc, bạch dài quá một trường anh tuấn tiêu sái mặt. Hiện tại ta mới biết được, nguyên lai ta ca không phải không biết thương hương tiếc ngọc. Chỉ là không có đụng tới đối người kia. Người xem hiện tại gặp Tâm Giao, ta ca kia sợi ôn nhu tiểu ý xem ta nổi da gà đều đi lên. Cư nhiên còn khai chính mình thích nhất một chiếc xe. Hắn còn rất muộn tao. Phần 98. Dạ tỉnh thần nghe Lục An Nhiên nói, méo chiếc đũa tay nắm thật chặt. Cảm giác trong miệng đồ ăn có chút toan, đồng thời trong lòng một trận phiên muộn. Bọn họ không phải nam nữ bằng hữu. Dạ tỉnh thần chém đinh chặt sắt nói. Bởi vì Đường Tâm Giao rõ ràng đáp ứng quá chính mình. Sẽ không cùng Phương Húc Chiết ở bên nhau, cho nên hôm nay buổi tối nhất định là cái hiểu lầm. Lục An Nhiên nghe xong dạ tỉnh thần nói trong lòng có chút không thoải mái, nàng cười nói, như thế nào không phải. Nếu không phải lời nói, ta ca cũng sẽ không mang nàng ra tới ăn cơm. Vừa mới ta xem nàng cùng ta ca liêu thực vui sướng, thượng một lần chúng ta cùng nhau ăn cơm thời điểm. Ta liền đã nhìn ra, ta ca đối vị này Đường tiểu thư có hứng thú. Hơn nữa ta cảm thấy Đường tiểu thư cùng ta ca rất xứng đôi. Ít nhất bên ngoài hình mặt trên, hai người đứng chung một chỗ thực xứng đôi. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Ăn cơm thời điểm không cần nói chuyện. Dạ tỉnh thần khuôn mặt trầm tĩnh nói. Nói xong lúc sau, hắn đem trong tay chiếc đũa bông. Đứng dậy liền đi. Người đi đâu? Lục An Nhiên duỗi tay bắt được Dạ Tỉnh Thần cổ tay áo, gấp giọng hỏi. Dạ Tỉnh Thần vung cánh tay, đem bắt lấy hắn cổ tay áo tay cấp ném ra. Nói, ta đi ra ngoài rít điếu thuốc. Thẳng đến Dạ Tỉnh Thần xoay người đi ra ngoài, Lục An Nhiên mới ngơ ngẩn nhìn nhìn vừa mới bắt lấy Dạ Tỉnh Thần cổ tay áo tay. Trên tay phảng phất còn tàn lưu bắt lấy Dạ Tỉnh Thần cổ tay áo thời điểm. Trên quần áo mặt hoa văn, nàng lúc này nói không nên lời chính mình trong lòng cảm thụ, tựa hồ có chút chết lặng. Không đổi, còn có nửa năm thời gian, nàng tin tưởng chính mình có thể được đến người nam nhân này. Vì được đến người nam nhân này, nàng không tiếc trả giá bất luận cái gì đại giới. Lục An Nhiên trong mắt một mảnh điên cuồng, chiếm đầy nàng đôi mắt, cơ hồ muốn châm tẫn nàng sở hữu lý trí. Nàng vì được đến người nam nhân này, nàng làm nhiều như vậy sự tình, cho nên nàng chỉ có thể thành công không thể thất bại, người nam nhân này nhất định là của nàng. Dạ Tỉnh Thần không biết Lục An Nhiên đấy lòng đối hắn chấp niệm cùng điên cuồng, tiêu táo từ nhã gian ra tới, hắn cũng không có từ trong túi móc ra yên. Mà là từ trên lầu đi xuống, hướng tới bên cửa sổ đường tâm giao cùng Phương Húc Chết vừa mới ngồi quá vị trí nhìn qua đi. Lại nhìn đến bên kia đã không, đã đi rồi sao? Dạ Tỉnh Thần trong lòng úc táo, cái này đáng chết nữ nhân, cư nhiên dám lừa hắn. Chờ đến hắn bắt được hắn, nhất định sẽ không dễ dàng liền buông tha nàng, cần thiết muốn hung hăng trừng phạt nàng. Ở bên ngoài trường trên cầu mặt thổi một chút gió lạnh, rốt cuộc thổi tắt Dạ Tỉnh Thần trong lòng từ nhìn thấy đường tâm giao cùng Phương Húc Chết thời điểm liền bốc cháy lên kia đem hỏa. Dạ Tỉnh Thần lại khôi phục ngày thường lạnh lùng, biến thành một cái đau thương bất nhập nam nhân. Lục An Nhiên không muốn cùng Dạ Tỉnh Thần vì nữ nhân khác nháo không thoải mái, liền không có nhắc lại đường tâm giao cùng Phương Húc Chết sự tình. Cứ việc nơi này đồ ăn đều bị tinh tế, nhưng là Dạ Tỉnh Thần cùng Lục An Nhiên đều vị như nhai sáp, có chút nuốt không trôi. Ăn cơm xong lúc sau, Lục An Nhiên lấy ra hai chương điện ảnh phiếu ra tới, làm Dạ Tỉnh Thần bồi nàng đi xem điện ảnh. Dạ Tỉnh Thần nhìn cùng đường tâm giao có 5-6 phân tương tự trên mặt vẻ mặt chờ mong biểu tình, đột nhiên bình phục tâm tình lại lần nữa nóng nảy lên. Hắn quay đầu, cảm giác được có chút hứng thú ra rời, nói, không đi, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Lục An Nhiên trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác, mất mát sao. Đến cũng chưa nói tới. Này một năm rưỡi tới nay, nàng đều đã thói quen bị Dạ Tỉnh Thần nhốt ở tâm ngoài cửa, hung hăng, không lưu tình chút nào cự tuyệt nàng. Dạ Tỉnh Thần đem nàng đưa đến chung cư dưới lầu, Lục An Nhiên cởi bỏ đai an toàn, quay đầu cười hỏi Dạ Tỉnh Thần, muốn đi lên ngồi ngồi sao? Này đã là một loại ám chỉ bọn họ chi gian quan hệ có thể lại thâm nhập một bước, có thể thân thiết giao lưu. Ta nhìn ngươi đi lên Dạ Tỉnh Thần không phải không rõ Lục An Nhiên ý tứ, chỉ là nhưng vẫn đều không có muốn đi lên dục vọng. Buổi tối đường tâm giao về đến nhà lúc sau, như cũ có chút tâm thần không yên, tâm tình úc táo, các loại bất an, tóm lại thực bực bội. Ngồi ở trong thư phòng, trong óc một nửa trang bột mì, một nửa trang thủy, hiện tại thủy cùng bột mì quẹ với nhau, biến thành hồ nhão. Lúc này đặt ở trong tầm tay di động tiếng chuông đột ngột vang lên, đem đường tâm giao cấp khiếp sợ, nhìn đến điện báo biểu hiện, nàng càng là cảm giác cả người đều không tốt, cư nhiên là bấy bì đánh lại đây. Nàng đánh tới làm gì? Xét thấy trước vài lần kinh nghiệm, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt nhi. Thực xin lỗi, ngay sở gọi điện thoại đã đóng cơ sổ gì đường tâm giao đưa điện thoại di động cầm lấy tới, trong miệng hừ nhẹ. Trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy, trong lòng cuối cùng là thống khoái. Lấy bẫy bỉ kia ba đạo vô địch tính cách, biết nàng trực tiếp tắt máy thanh âm, phỏng chừng sẽ bị tức chết đi. Biết bẫy bỉ quá không tốt, nàng liền an tâm rồi. Đường tâm giao vẫn là rất lý giải Dạ Tỉnh Thần, thấy bên kia tắt máy, Dạ Tỉnh Thần khí cơ hồ muốn đem trong tay di động cấp tạp, nhưng là nghĩ nghĩ lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Ở trên thương trường hỗn người tài ba, đồng dạng là hoặc là nhẫn hoặc là tàn nhẫn. Dạ Tỉnh Thần chính là nên tàn nhẫn thời điểm tàn nhẫn. Nên nhận thời điểm hắn cũng sẽ nhịn xuống đi. Hắn đem đường tâm giao hôm nay này một bút chướng ghi tạc hắn trong lòng tiểu sách vở mặt trên, một ngày nào đó sẽ tính rõ ràng. Nhưng làm cái này tiểu nha đầu nhắc mãi thật lâu đại hội thể thao, rốt cuộc ngàn hô vạn gọi thủy ra tới. Ngày đó thời tiết thực hảo, thời tiết sáng sủa, mặt trời lên cao, là một cái khó được hảo thời tiết. Như vậy thời tiết, nhất thích hợp bên ngoài hoạt động. Đường tâm giao sớm cái đại sớm, hôm nay muốn bồi Lạc Lăng cùng Nhưng Lam ở trong trường học ngốc cả ngày. Trường học là không phụ trách gia trưởng cùng học sinh thức ăn, cho nên nếu không nghĩ đói bụng nói, biện pháp tốt nhất chính là mang cơm hộp qua đi. Đương nhiên trường học bên ngoài cũng có tiệm cơm, nhưng là suy xét cho tới hôm nay người nhiều, đi bên ngoài ăn người cũng sẽ không thiếu, cho nên biện pháp tốt nhất chính là mang cơm hộp. Nàng mang theo điểm tâm, sushi còn có cơm nắm, hơn nữa cánh gà chiên coca, thịt kho tàu xương sườn. Đem đồ ăn đặt ở giữ ấm thùng. Giữa trưa ở trường học hoặc là giống nhau cửa hàng tiện lợi mượn một chút lò vi ba nhiệt một chút liền có thể ăn. Nhưng Lam hôm nay đặc biệt hưng phấn, sớm liền dậy, đều không cần đường tâm giao đi kêu nàng rời giường. Nàng không nhớ rõ trước kia nói qua lần này đại hội thể thao muốn cho Đường Tâm Giao đem bạn trai mang lên sự tình, làm Đường Tâm Giao hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không nàng thật đúng là không biết hẳn là đem ai kêu ra tới khẩn cấp. Người một nhà ăn bữa sáng, dẫn theo giữ ấm thùng đi xuống lầu. Từ lúc trên lầu xuống dưới, nghe được tiếng còi. Tiểu khu bên ngoài có chiếc xe ngừng ở nơi đó. Phương Húc chiếc phong thần tuấn lãng mở cửa xe. Từ trên xe xuống dưới. Thân trưởng Ngọc Lập, là cái tuyệt đối đại soái ca, nhìn qua đặc biệt đẹp mắt. Ăn cơm thời điểm nhiều xem vài lần. Nhan giá trị đều có thể ăn với cơm. Tâm Giao, Lăng Lăng. Lam Lam buổi sáng tốt lành. Phương Húc chết đi nhanh đi đến bọn họ trước mặt. Cười cười ôn hòa nói. Sớm. Đường Tâm Giao cũng cười cười, nói, Húc chết. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta biết hôm nay Lam Lam cùng Lăng Lăng trường học tổ chức đại hội thể thao, ta là tới cấp bọn họ cố lên. Phương Húc chết thái độ thong dong nói. Đường Tâm Giao trên mặt tươi cười cương một chút. Phương Húc chết như thế thong dong bằng phẳng, làm nàng căn bản là không thể nào cự tuyệt. Lăng Lăng, Lam Lam hôm nay muốn cố lên à, hôm nay Phương Thúc Thúc đi làm các ngươi đội cổ động viên. Phương Húc chết đồng dạng ôn hòa, ngữ khí mang theo một chút sủng nịch túi đầu đối Lạc Lăng cùng Nhưng Lam nói. Cảm ơn Phương Thúc Thúc. Nhưng Lam mỉm cười ngọt ngào nói. Cảm ơn. Lạc Lăng thái độ lược hiện lãnh đạo. Húc chết. Công ty đi khai sao? Hôm nay là thứ sáu. Đường Tâm Giao hỏi. Không có việc gì. Hiện tại trong công ty ta là lớn nhất. Ta không đi công ty cũng không có người dám truy cứu. Phương Húc chết bình đạm nói, hảo, nếu chúng ta chậm trễ nữa đi xuống. Chúng ta đây liền phải đến muộn. Đêm tổng ngươi dùng như vậy đúng lý hợp tình lý do cùng chính mình nữ cấp dưới nói chuyện, thật sự không thành vấn đề. Không sợ công ty người đều học theo sao. Bất quá luôn luôn ôn hòa thổ hào đột nhiên biến như vậy bá khí chắc lẩu, quả thực xoáy muốn lóe mù người mắt. Đường Tâm Giao không thể nói cái gì nữa. Nói thêm gì nữa chính là nàng tiểu tình. Kia hảo. Hôm nay cảm ơn ngươi Húc chết. Đường Tâm Giao buông trong lòng gánh nặng, tươi cười nhẹ nhàng rất nhiều. Không phiền thoái. Ta thực thích Lam Lam cùng Lăng Lăng. Phương Húc chết đôi mắt vẫn luôn đều keo ở Đường Tâm Giao trên người. Đường Tâm Giao trên mặt tươi cười biến hóa, hắn tự nhiên là xem rõ ràng. Bất đắc dĩ sau, ít nhất tại đây một khắc, Tâm Giao là thật sự tiếp nhận hắn. Phương Húc chết thân sĩ kéo ra cửa xe, làm mẫu, nữ, tử ba người lên xe. Hôm nay đại hội thể thao, Lăng Lăng ngươi cùng muội muội hai người tận lực là được, không cần quá liều mạng, phải chú ý an toàn biết sao. Đường Tâm Giao ngồi ở trung gian, một bên ngồi một cái đáng yêu tiểu thiên sứ, nàng tâm tình sung sướng dặn dò hai người. Yên tâm chúng ta sẽ rất cẩn thận, hơn nữa chúng ta còn muốn bắt đệ nhất danh. Nhưng Lam Tinh xảo khuôn mặt nhỏ dơ lên tới, tươi đẹp hoa bác, tin tưởng mười phần nói. Ân. Lạc Lăng như cũ trầm mặc ít lời. Hảo, mọ mì tin tưởng các ngươi hai cái là nhất đồng. Dị ý mở phỉ e. Đường Tâm Giao tươi cười đầy mặt cùng Lạc Lăng cùng Nhưng Lam vỗ tay cố lên. Đèn xanh đèn đỏ xe dừng lại, ánh mặt trời thông qua cửa sổ xe chiếu xạ tiến trong xe, chiếu vào Đường Tâm Giao trên người. Đường Tâm Giao dưới ánh nắng chung, cười tươi đẹp, có thể so với 3 tháng xuân dương, làm Phương Húc chết tim đập thình thịch. Buổi sáng đều là bọn học sinh chính mình hoạt động, chờ đến buổi chiều thời điểm, mới là toàn bộ gia đình hoạt động. Cho nên hôm nay trường học trước không có náo nhiệt, nơi nơi đều là biển người tấp nập. Nhưng Lam cùng Lạc Lăng cơ hồ là năm nhất học sinh nhỏ nhất học sinh, giống nhau năm nhất học sinh đều là 7 tuổi, chỉ có Lạc Lăng cùng Nhưng Lam bất mãn 6 tuổi. Hai cái 6 tuổi hài tử, so 7 tuổi hài tử nhìn qua kinh đơn bạc rất nhiều. Kỳ thật mấy cái hài tử chi gian thi đấu thật sự không có gì xem đầu, nhưng là sở hữu gia trưởng đều xem tập trung tinh thần. Tóm lại sẽ náo nhiệt, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đều bắt được đệ nhất danh. Nhưng Lam tham gia chính là một cái 50m chạy nước rút, so chính là sức bật. Đừng nhìn Nhưng Lam vóc dáng nho nhỏ, lớn lên tinh xảo, nhìn qua giống như là một cái bút bê Tây Dương, nhưng là thân thể bạo phát lực lại rất hảo. Chạy lên thời điểm, giống như là một cái ngẽ con tử, xem Đường Tâm Giao cùng Phương Húc chết đều thực kinh hỉ. Mà Lạc Lăng tham gia cũng là chạy bộ, chỉ là lại là 250 mệ trường bào. Lần này đua chính là sức chịu đựng, tiểu hài tử không có mấy cái là chịu đựng. Lạc Lăng khuôn mặt nhỏ băng gắt gao, từ đầu tới đuôi đều là một cái tốc độ. Giống như là bị tinh vi dụng cụ thí nghiệm quá giống nhau. Kia ổn trọng bộ dáng, giống cái tiểu lão đầu dường như, xem Đường Tâm Giao thật là dở khóc dở cười, xem nhi tử cái dạng này cũng không biết là tốt là xấu. Đương nhiên trường bảo quán quân, không có gì bất ngờ xảy ra đương nhiên là Lạc Lăng bắt lấy. Hiện tại hài tử đều là bị trong nhà nuông chiều lớn lên, sống trong nhung lụa, có hài tử chạy một nửa chạy không đi xuống liền không chạy. Nhìn đến nhi tử cùng nữ nhi quả nhiên bắt được đệ nhất danh, Đường Tâm Giao vẫn là thật cao hứng. Đây chính là nhi tử cùng nữ nhi ở trong trường học lấy cái thứ nhất thưởng, đến hảo hảo quý trọng. Nàng là cao hứng mặt mày hớn hở, tươi cười rạng rỡ, cười đến thấy răng không thấy mắt. Phương Húc Chiết nhìn đến Đường Tâm Giao trên mặt điểm mỹ mỉm cười, chính hắn cũng cười khai. Thời gian quá bay nhanh, buổi sáng thời gian thực mau liền đi qua. Phần 99. Hôm nay người quả nhiên rất nhiều, Đường Tâm Giao cảm thấy chính mình thật đúng là có thấy xa, may mắn chính mình mang theo liền mang. Tức có dinh dưỡng, cũng không cần đi ra ngoài cùng người khác tế, còn phải đợi ban ngày. Nàng tìm trường học người phụ trách, đề ra chính mình giữa trưa muốn dùng một chút lò vi ba sự tình, trường học người phụ trách thực khách khí dẫn bọn hắn đến trường học nước trà thất. Đường Tâm Giao đem hộp giữ ấm đồ ăn lấy ra tới, bỏ vào lò vi ba. Phương Húc Chiết trên đường điện thoại vang lên, đi ra ngoài tiếp điện thoại. Đường Tâm Giao lúc này mới nhớ tới, bởi vì không nghĩ tới Phương Húc Chiết sẽ cùng lại đây, đồ ăn mang nhưng thật ra vậy là đủ rồi, chính là thiếu một bộ chén đũa. Nàng nhưng thật ra nghĩ ra đi bán, chính là phóng Lạc Lăng cùng Nhưng Lam ở chỗ này nhiệt cơm, nàng thật sự là không yên tâm, sợ năng hai đứa nhỏ. Lạc Lăng xem ra tới Đường Tâm Giao khó xử, hắn thực săn sóc xung phong nhận việc đối Đường Tâm Giao nói, mọ mì, ta cùng muội muội đi mua đi. Ân, tốt, phải cẩn thận một chút đi nhanh về nhanh, chờ các ngươi ăn cơm đâu. Đường Tâm Giao đảo tiền ra tới giao cho Lạc Lăng. Dạ Tỉnh Thần đêm qua liền thu được hiệu trưởng thông chi, hôm nay trường học muốn hành động đại hội thể thao. Thật sự nếu không cử hành nói, thật sự muốn biến thành mùa đông đại hội thể thao. Lúc ấy Lý Vi đang ở hắn thư phòng hướng hắn hội báo công ty trước mắt tình huống, công ty phòng ngự hệ thống đã toàn diện hỏng mất, một ít cơ mật văn kiện toàn bộ đều bị đánh cắp. Công ty Internet bị hacker cấp đen, Internet tê liệt, sự tình thật sự rất nghiêm trọng, cơ hồ đã tới rồi sắp giấu không được nông nỗi. Kỳ thật đêm giếng tinh đã tận lực ngăn chặn tin tức này, nhưng là chuyện lớn như vậy nơi nào là hắn một cái đến nay không có thành tựu. Ở trong công ty một chút thực quyền cũng không có trên danh nghĩa tổng tài dấu trụ. Cho nên hiện tại nàng đã thu được tiếng gió, nhất muộn hậu thiên, chuyện này liền sẽ hoàn toàn giấu không được, đến lúc đó mọi người đều sẽ biết Dạ Hoàng bị hacker công kích, văn kiện bí mật tiết lộ tin tức, này đối công ty phi thường bất lợi. Dạ Tỉnh Thần chỉ là nhéo chính mình cằm, hắn tưởng này có lẽ thật là cái kia tiểu hắc khách thủ đoạn. Đêm tổng, chuyện này làm sao bây giờ? Lý Vi biểu tình nghiêm túc bình tĩnh hỏi. Nếu chuyện này không kịp thời xử lý, đã không còn là công ty nội chiến đoạt quyền đơn giản như vậy sự tình. Nếu xử lý không tốt nói, công ty khả năng liền sẽ nguyên khí đại thương. Không đổi. Dạ Tỉnh Thần biểu tình cao thâm khó đoán. Nghĩ nghĩ chỉ đối Lý Vi nói, chuyện này cũng đừng quản. Mặc kệ tự do đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn đêm giếng tinh muốn xử lý như thế nào chuyện lớn như vậy, thật đúng là có trò hay nhìn. Hắn cơ hồ có thể khẳng định đây là cái kia tiểu hắc khách đã ra tay. Nếu là hắn làm, như vậy hẳn là chỉ là tưởng cấp đêm giếng tinh một cái giáo huấn. Đến nỗi Dạ Hoàng bên trong văn kiện bí mật. Hắn tin tưởng cái này lai lịch không rõ tiểu hắc khách là sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Hắn cũng không biết chính mình nơi nào tới tin tưởng. Chính là chắc chắn cái này thần bí tiểu hắc khách là sẽ không làm ra cái gì có tổn hại lợi ích của hắn sự tình ra tới. Tuy rằng đến nay cái kia tiểu hắc khách là nam hay nữ, là cái gì thân phận. Tiếp cận hắn có cái gì mục đích hắn cũng không biết, nhưng là hắn chính là nguyện ý tin tưởng cái này tiểu hắc khách. Chính là Lý Vi có chút vội vàng. Hảo! Chuyện này ngươi đừng nhúng tay, coi như không biết đi, lòng ta hiểu rõ. Dạ Tỉnh Thần ngữ khí cường ngạnh đánh gãy Lý Vi nói. Lý Vi chỉ có thể bĩu môi, thấy Dạ Tỉnh Thần này cường ngạnh ngữ khí, biết hôm nay liền tính nàng lươi sán hoa sen cũng không có khả năng thay đổi Dạ Tỉnh Thần quyết định. Hiệu trưởng gọi điện thoại lại đây. Dạ Tỉnh Thần nghĩ đến cái kia tiểu hắc khách nhắc tới đại hội thể thao, hắn là tính toán qua đi gặp cái này có ý tứ tiểu hắc khách. Chỉ là lại không có cấp hiệu trưởng minh xác hồi đáp. Chỉ ba phải cái nào cũng được nói, ân, ta đã biết. Hiệu trưởng không biết Dạ Tỉnh Thần ý tứ. Chỉ có thể làm trường học chuẩn bị. Hoạt động cứ theo lẽ thường tổ chức, tức sẽ không chậm trễ học được. Cũng sẽ không chậm trễ Dạ Tỉnh Thần. Dạ Tỉnh Thần tới thời điểm không có thông chi bất luận kẻ nào, hơn nữa đã tới rồi giữa trưa, học sinh gia trưởng đều mang học sinh đi ăn cơm trưa. Dạ Tỉnh Thần một mình một người đi ở trường học. Biểu tình lãnh túc. Cho người ta một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài đạm mạc. Hắn nghĩ đến cái kia tiểu hắc khách rốt cuộc là cái dạng gì người. Là cái nam nhân vẫn là một nữ nhân. Là học sinh gia trưởng. Vẫn là trường học lão sư. Nhưng lại như vậy tưởng tượng, lại là một chút manh mối cũng không có. Tiểu hắc khách cho hắn đã biết manh mối thật sự là quá ít. Hắn chỉ có thể bằng trực giác cảm giác được cái kia hacker tuổi hẳn là sẽ không vượt qua 30. Nhất định có được cực cao chỉ số thông minh. Chỉ dựa vào này đó hắn trống rỗng sờ soạng đến không biết thật giả tin tức, ở biển người tấp nập bên trong tìm kiếm cái này tiểu hắc khách thật là quá khó khăn. Hắn vừa đi vừa xuất thần, thế cho nên không có nhìn đến nên diện đi tới Lạc Lăng cùng Nhưng Lam. Lạc Lăng ở nhìn đến Dạ Tỉnh Thần kia một khắc, khỏe miệng một câu, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười ra tới. kia tươi cười không có gì ý nghĩa, giống như là một cái công thức hóa mỉm cười, rồi lại làm người cảm thấy ý vị thâm trường, dụng tâm kín đáo. Hai loại mâu thuẫn khí chất nhu hòa ở bên nhau, nhưng là rồi lại không hề không khỏe cảm. Tương so với Lạc Lăng cao thâm khó đoán, nhưng Lam biểu đạt phương thức liền trắng ra nhiều. Nàng là lần thứ ba nhìn đến cái này đẹp thúc thúc, thượng một lần nhìn đến cái này đẹp thúc thúc thời điểm vẫn là mùa hè, hiện tại đã tiến vào đầu mùa đông. Tiểu hài tử trí nhớ luôn luôn sẽ không thực hảo, đối với không thường gặp mặt người, thực mau liền sẽ quên. Nhưng Lam chính là rõ ràng nhớ rõ cái này thúc thúc, cho dù là cách rất xa nhìn thoáng qua, nàng cũng biết chính là cái kia nàng thực thích đẹp thúc thúc. Nàng lấy ra buổi sáng chạy nước rút khi bạo phát lực, giống cái tiểu đạn pháo dường như xông lên đi, ôm lấy Dạ Tỉnh Thần thẳng tắp thon dài đùi. Lực đạo là thật sự không nhỏ, Đường Tâm Giao bị đồng dạng lực đạo đâm thiếu chút nữa té ngã, nhưng là Dạ Tỉnh Thần vẫn đứng ở tại chỗ vững như Thái Sơn, liền bước chân đều không có gì đi ra ngoài nửa bước, tùy ý cái này tiểu nữ hài gắt gao ôm hắn chân dài. Thúc thúc, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Đường Tâm Giao ngẩng đầu lên, hai mắt mỉm cười thành con nguyệt mầm, cười cực kỳ xinh đẹp, lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng, hai má biên có hai cái sâu đậm má lún đồng tiền, làm nhưng Lam nhìn qua càng thêm điểm mị xinh đẹp. Dạ Tỉnh Thần túi đầu nhìn đến ngửa đầu nhìn hắn tiểu nữ hài, trong lòng một mảnh mềm mại. Đương nhiên nhớ rõ, ngươi là Nhưng Lam đúng hay không? Dạ Tỉnh Thần trong giọng nói mang theo xưa nay chưa từng có ôn hòa cùng sủng lịch, lại còn hay còn không tự biết. Đứa nhỏ này hắn nhớ rõ, không chỉ có nhớ rõ lại còn có nhớ rất rõ ràng, nhìn đến nàng thời điểm đấy lòng luôn là một mảnh mềm mại, đây là xưa nay chưa từng có thể nghiệm. Đúng vậy, thật tốt quá, thúc thúc ngươi còn nhớ rõ Lam Lam, Lam Lam rất cao hứng. Nhưng Lam gật đầu như đảo tỏi, biết đẹp thúc thúc còn nhớ rõ nàng, nàng trong mắt vui mừng càng tăng lên. Dạ Tỉnh Thần ngồi xổm xuống dưới, tầm mắt cùng Nhưng Lam ngang hàng, nói, Nhưng Lam nhớ rõ thúc thúc, thúc thúc cũng thật cao hứng. Nhưng Lam cao hứng quay đầu lại đối ca ca nói, ca ca, ngươi xem ta lại gặp được cái này đẹp thúc thúc. Lạc Lăng chỉ là mí môi, chậm rãi đã đi tới. Ngươi hảo, thiên sinh chúng ta lại gặp mặt, thật xảo. Lạc Lăng đi tới, vẻ mặt nghiêm túc đối Dạ Tỉnh Thần nói. Dạ Tỉnh Thần nhìn Lạc Lăng này tiểu đại nhân bộ dáng, cảm thấy thú vị, trong lòng đối này hai đứa nhỏ thích cực kỳ. Nghĩ đến tương lai chính mình cũng nhất định cũng muốn sinh hai cái như vậy đáng yêu hài tử, tốt nhất có thể giống nhau như lúc liền tốt nhất, hắn chính là hiếm lạ này hai cái mới thấy ba lần mặt hài tử. Đúng vậy thật xảo, ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. Dạ Tỉnh Thần cười cười, nhìn thẳng Lạc Lăng hai mắt, đối đãi Lạc Lăng phảng phất không phải đối đãi một cái hài tử, mà là một cái cùng hắn bình đẳng đại nhân, hắn nói. Xin hỏi vị này tiểu thân sĩ có thể hay không giới thiệu một chút chính ngươi? Ta kêu Đường Lạc Lăng hôm nay 5 tuổi rưỡi, cái này là ta song bảo thai muội muội Đường Nhưng Lam, chúng ta là cái này trường học năm nhất học sinh. Lạc Lăng banh khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói. Nếu cẩn thận quan sát nói, vẫn là có thể phát giác đến Lạc Lăng đỏ lên như tiêm. Thật cao hứng nhận thức các ngươi đâu, ta kêu Dạ Tỉnh Thần hôm nay 26 tuổi. Dạ Tỉnh Thần cũng đứng đắn giới thiệu chính mình. Chúng ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi. Lạc Lăng nhĩ tiêm ửng đỏ nói, các ngươi mới như vậy tiểu liền thượng năm nhất ta, học tập khó sao. Dạ Tỉnh Thần cũng không hề muốn đi tìm cái gì tiểu hắc khách, cảm thấy cùng này hai đứa nhỏ nói chuyện phiếm, có thể so tìm cái gì tiểu hắc khách có ý nghĩa nhiều. Uy, đêm tổng, ngài ý chí như vậy không kiên định, thật sự không thành vấn đề sao. Hứ nhưng Lam cọ cọ chính mình cái mũi nhỏ, vẻ mặt đắc ý nói, những cái đó đều quá đơn giản, ta toàn bộ đều sẽ, căn bản là không cần lao sư giáo. Đúng không? Vậy ngươi cũng thật lợi hại. Dạ Tỉnh Thần con môi, phụ hòa nói. Nếu nhận thức Dạ Tỉnh Thần người thấy như vậy một màn nhất định sẽ cảm thấy thập phần kinh ngạc, luôn luôn cuồng bá khốc huyễn điếu tạc thiên tổng tài đại nhân, khi nào cư nhiên biến như vậy hòa ái dễ gần, hơn nữa đối đãi hai cái xa lạ hài tử cư nhiên còn như thế thân dân. Thúc thúc đã giữa trưa, ngươi đói bụng sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm, được chứ? Nhưng Lam bắt lấy Dạ Tỉnh Thần một ngón tay. Vẻ mặt chờ mong nhìn Dạ Tỉnh Thần. Kỳ thật Dạ Tỉnh Thần một chút cũng không thích cùng người xa lạ cùng nhau ăn cơm. Nhưng là nhìn Nhưng Lam khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập chờ mong. Luôn luôn đối người khác ác, đối chính mình càng ác, ý chí sắt đá đêm đại tổng tài cư nhiên cũng sẽ có không đành lòng cự tuyệt một ngày. Hảo đi, bất quá ngươi có tiền sao? Dạ Tỉnh Thần trở tay đem Nhưng Lam tay nhỏ ôm ở chính mình trong lòng bàn tay. Hỏi. Nhưng Lam sờ sờ chính mình túi, phát hiện bên trong một len sợi cũng không có. Tiền đều ở ca ca nơi đó. Vừa mới mỏ mì cấp tiền cũng ở ca ca nơi đó. Dạ Tỉnh Thần nhìn ra tới nhưng Lam không có tiền. Cười nói, không có việc gì như thế nào thỉnh thúc thúc ăn cơm. Ta mỏ mì cho chúng ta mang theo tiện lợi, ta thỉnh ngươi ăn tiện lợi. Ta mỏ mì nấu cơm ăn rất ngon, ta thực thích ăn. nhưng Lam Thanh Âm bên trong nhiều vài phần tự tin. Là thật sự thực xem trọng Đường Tâm Giao chủ nghệ. Lạc Lăng nhìn muội muội cùng Dạ Tỉnh Thần hai người tự quyết định liền phải đi gặp Đường Tâm Giao, Lạc Lăng giật giật môi muốn nói điểm cái gì. Chính là nhìn muội muội như vậy chờ mong khát vọng biểu tình, hắn miệng giật giật, vừa định nói chuyện, Dạ Tỉnh Thần di động vang lên. Ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi tiếp cái điện thoại. Dạ Tỉnh Thần đưa điện thoại di động móc ra tới, nhìn đến điện báo biểu hiện. Hắn biết khẳng định là công ty xảy ra chuyện gì, hắn buông lỏng ra nắm nhưng lang tay. Đi đến một bên đem điện thoại tiếp lên. Không trải qua mỏ mì đồng ý, liền mang cái này thúc thúc đi ăn cơm. Mỏ mì sẽ tức giận. Lạc Lăng đi tới đối nhưng Lam nói. Hắn dự đoán được hôm nay Dạ Tỉnh Thần sẽ đến trường học, cũng dự đoán được sẽ gặp được Dạ Tỉnh Thần. Chỉ là lại không có dự đoán được nhưng Lam sẽ đối Dạ Tỉnh Thần như vậy nhiệt tình, cư nhiên còn mời hắn cùng nhau ăn cơm. Hiện tại Lạc Lăng còn ở sinh khí. Dạ Tỉnh Thần cư nhiên dám nói hắn lai lịch không rõ. Trải qua ca ca vừa nhắc nhở, nhưng Lam mới nhớ tới nàng còn không có trải qua mỏ mì đồng ý. Nếu nàng mang qua đi chọc mỏ mì tức giận lời nói, hậu quả chính là rất nghiêm trọng. Kia làm sao bây giờ? Nhưng Lam ninh khởi chính mình lông mày, vẻ mặt phạm sai lầm cầu đền bù bộ dáng. Lạc Lăng nghĩ nghĩ, khơi mào môi cười cười, lộ ra bên má hai cái đáng yêu má lún đồng tiền. Nguyên bản nghiêm túc trên mặt, bởi vì này hai cái má lún đồng tiền, nhiều thêm vài phần non nớt. Nếu làm mỏ mì biết ngươi tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện, mỏ mì là thật sự sẽ thực tức giận, ngươi tưởng bị mỏ mì đét mông sao. Lạc Lăng nhẹ giọng dụ hống chính mình cái này đơn thuần muội muội ngốc, hỏi. Hắn biết muội muội nhất sợ hãi chính là bị mỏ mì đét mông, cho nên dùng phương pháp này, mặc kệ hắn nói như thế nào, muội muội đều sẽ không phản đối. Phần 100. Soái ca tuy rằng đáng quý, mông giới càng cao. Ca ca, kia làm sao bây giờ? Ta không nghĩ làm mỏ mì đánh ta mông. Nhưng Lam nôn nóng hỏi. Lời này hắn cũng thật không phải nói giỡn, nếu muội muội thật sự đem Dạ Tỉnh Thần cấp lánh qua đi. Như vậy rất có thể mỏ mì vẫn luôn che giấu, sợ hãi bị phát hiện sự thật liền sẽ bị vạch trần, mỏ mì lại đau muội muội, cũng sẽ cho nàng một chút tiểu giáo hấn. Cho nên hắn là thật sự không có lừa chính mình muội muội, hắn chỉ là ăn ngay nói thật. Lạc Lăng đúng lý hợp tình giúp muội muội ra chủ ý, chỉ đưa lưng về phía bọn họ, ở nơi xa gọi điện thoại Dạ Tỉnh Thần nói, hắn đi gọi điện thoại, không có nhìn đến chúng ta đi về trước đi. Chính là mỏ mì nói đáp ứng người khác sự tình liền phải làm được. Nhưng Lam có chút không cam lòng ý đồ ngăn cơn sóng dữ. Hào đi, người nói không sai. Mỏ mì cũng nói qua chính mình phải vì chính mình đã làm sự tình phụ trách nhiệm, mỏ mì chỉ biết đánh hai hạ, sẽ không đánh chết ngươi. Lạc Lăng bình tĩnh đe dọa chính mình muội muội, một chút tâm lý gánh nặng cũng không có. Đi thôi ca ca, chờ đến lần sau tái kiến giếng thần thúc thúc, ta dùng tiền tiêu vặt thỉnh hắn ăn cơm. Nhưng Lam không có gì tiết tháo lập tức gật đầu đồng ý. Làm mỏ mì đánh vài cái mông đảo không phải rất đau, nhưng là lại rất không có mặt mũi, nàng đều đã 6 tuổi. Đi thôi. Lạc Lăng tâm tình sung sướng nắm nhưng Lam tay, chạy chậm rời đi. Điện thoại là Lý Vi đánh tiến vào, nàng ngữ khí có chút vội vàng nói, đêm tổng không hảo, Dạ Hoàng bên trong tin tức, ở hôm nay rạng sáng 5 giờ thời điểm đã cho hấp thụ ánh sáng. Hiện tại các đại kinh tế tài chính báo chí đều đem công ty bên trong tình huống đều thêm ấn ra tới, trên mạng mặt cũng toàn bộ đều là bất lợi với công ty đồn đãi. Hiện tại công ty cổ phiếu đã toàn diện sụp đổ, nếu không kịp thời xử lý nói, công ty hội nguyên khí đại thương, hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Dạ Tỉnh Thần khơi mà mày, trao phúng gợi lên ngôi. Hắn là thật sự không nghĩ tới đêm giếng tinh cái kia phế vật cư nhiên có thể xuẩn thành như vậy, sự tình nhanh như vậy liền cho hấp thụ ánh sáng. Ngươi không cần phải xen vào. Dạ Tỉnh Thần thanh âm lạnh băng, liền vào đông ấm dương đều không thể hòa tan này phân lạnh băng. Chính là Lý Vi có chút khó xử. Dạ Hoàng có thể có hôm nay thành tựu, toàn bộ đều dựa vào Dạ Tỉnh Thần mấy năm nay nỗ lực cùng tâm huyết. Lý Vi biết Dạ Tỉnh Thần là thật sự rất có tiền, này đó tiền chính là mấy đời cũng xài không hết, nhưng là lại không nghĩ nhìn đến Dạ Tỉnh Thần tâm huyết bị một cái nhị thế tổ cấp đạp hư. Ta hiện tại đang ở nghỉ, công ty sự tình không về ta quản, liền tính ta tưởng quản cũng là hữu tâm vô lực, danh không chính ngôn không thuận. Dạ Tỉnh Thần đánh gãy Lý Vi nói, được rồi, chuyện này lòng ta hiểu rõ, ngươi cũng đừng đúng tay. Nên trở về thời điểm ta tự nhiên sẽ trở về, công ty là ta tâm huyết, ta sẽ không nhìn công ty liền như vậy hủy hoại. Vậy được rồi. Dạ Tỉnh Thần nói đối với Lý Vi tới nói giống như là một viên thuốc can thần, nàng từ tốt nghiệp đại học liền đi theo Dạ Tỉnh Thần, tự nhiên là thực tin tưởng chính mình lão bản năng lực. Nếu Dạ Tỉnh Thần trong lòng hiểu rõ, liền tính là thiên sập xuống, Dạ Tỉnh Thần cũng có thể dùng đôi tay khởi động này phiến thiên địa. Cắt đứt Lý Vi điện thoại, Dạ Tỉnh Thần lại đánh một hồi điện thoại. Uy. Hiện tại toàn bộ thu mua Dạ Hoàng cổ phiếu, bất kể bất luận cái gì đại giới. Yêu cầu bao nhiêu tiền trực tiếp ở ngân hàng đi đề, ta hy vọng lúc này đây có thể ở Dạ Hoàng chiếm hữu một vị trí nhỏ. Dạ Tỉnh Thần quyết đoán đối điện thoại bên kia người phân phó nói. Là, lão bà ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ làm tốt. Loạn đi, càng là loạn liền càng tốt, chỉ có chân chính rối loạn mới có thể thu hoạch lớn nhất thích lợi. Hắn nhưng không nghĩ lại đã chịu lão nhân trong tay cổ quyền cản tay, hắn muốn cho Dạ Hoàng không hề là Dạ gia sở hữu vật, mà là trở thành hắn Dạ Tỉnh Thần cá nhân sở hữu. Ngay cả Lý Vi cũng không biết hắn này phân lòng ngông dạ thú, hắn lúc này đây thu mua Dạ Hoàng cổ phiếu, cũng chỉ là thuận thế mà làm mà thôi. Hắn Dạ Tỉnh Thần như thế nào sẽ cam tâm, đã chịu người khác kiềm chế đâu. Đem sở hữu sự tình đều giao đái hảo lúc sau, hắn mới nhớ tới còn có kia hai cái làm cho người ta thích hài tử, kết quả vừa quay đầu lại nơi nào còn có kia hai đứa nhỏ bóng dáng. Chỉ sợ là chờ hắn chờ không kịp, cho nên đi trước. Dạ Tỉnh Thần trong lòng có chút vắng vẻ, có loại nói không nên lời thất vọng. Nhưng Lam cùng Lạc Lăng rất có ăn ý, ai cũng không có nói ở trong trường học gặp Dạ Tỉnh Thần sự tình, nhưng Lam là sợ bị đét ngông, mà Lạc Lăng còn lại là cố ý vì này. Hiện tại còn không phải thời điểm. Rất nhiều chuyện còn chưa từng trong sáng. Mà hắn vì chính mình mò mỉ chuẩn bị của hồi môn còn không đủ. Hiện tại gả cho Dạ Tỉnh Thần nói. Rõ ràng là cao gả cho. Không thể cùng ngồi cùng ăn, Lạc Lăng là hy vọng nếu mò mỉ thật sự gả cho Dạ Tỉnh Thần thời điểm, có thể cùng hắn môn đăng hộ đối. Tài sản tương đương. Dạ Tỉnh Thần bị Lạc Lăng cùng nhưng Lam thả bộ câu, cũng không có hứng thú lại ở trong trường học chuyển đi xuống. Liền rời đi. Đến nỗi tìm cái kia tiểu hắc khách sự tình. Tựa hồ biến đã không còn như vậy quan trọng. Buổi chiều trường học tổ chức không phải thân tử hoạt động, yêu cầu người một nhà cùng nhau tới hoàn thành. Đây cũng là vì bồi dưỡng hải tử cùng cha mẹ cảm tình cùng với ăn ý, hiện tại hải tử càng dưỡng càng tiểu, cha mẹ vội vàng công tác. Làm bạn hải tử thời gian cũng càng ngày càng ít. Bọn nhỏ đều phổ biến khuyết thiếu cha mẹ quan ái, có chỉ là vật chất mặt trên thỏa mãn. Trường học cũng là hy vọng cha mẹ có thể chú trọng một chút hài tử tinh thần thế giới, mà không phải chỉ cần làm cho bọn họ ăn no mặc ấm, quá thượng vật chất ngày lành là được. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam báo chính là hai người ba chân, đáng tiếc bọn họ là gia đình đơn thân, không có phụ thân. Thẳng đến thi đấu sắp bắt đầu rồi, vẫn luôn ở vào phấn khởi trạng thái Nhưng Lam mới nhớ tới. Bọn họ không có baby. Mommy, chúng ta thiếu một người. Nhưng Lam viết cái miệng nhỏ. Vẻ mặt không cao hứng nói. Đường Tâm Giao trong lòng rất áy náy, cảm thấy có điểm thực xin lỗi nhi tử cùng nữ nhi. Ách, Đường Tâm Giao sờ sờ cái mũi. Cảm giác có điểm xấu hổ, nói, no. Ngươi bảy bì ở rất xa địa phương, hôm nay tạm thời đuổi không trở lại. Hắn chính là gánh vác địa cầu người an toàn trọng trách. Như thế nào có thể bởi vì hôm nay trường học đại hội thể thao liền như vậy tùy hứng chạy về tới đâu. Không có hắn ở, ngoại tinh nhân liền sẽ xâm lấn địa cầu. Sẽ có vô số tiểu bằng hữu. Khu. Không thể lại hạnh phúc sinh sống. Nàng cái này biên kịch tay thiện nghệ cũng sắp biên không nổi nữa. Thiệt tình hảo ngược a. Chỉ là nàng cảm giác baby thật là đồng đồng đát. Quên mình vì người. Thật mẹ nó vĩ đại. Nàng đều sắp bị cảm động khóc ra tới. Nếu chụp thành phim truyền hình nói. Khẳng định có thể hỏa một phen. Tóm lại. Không phải hai người ba chân sao. Thiếu một cái cũng có tham gia. May mắn không phải chơi mặt trược. Tam thiếu một liền không thể lại chơi. Phương Húc chết ở Đường Tâm Giao nơi đó nghe được phiên bản là, hài tử bảy bì đã chết. Cho nên nhìn thấy Đường Tâm Giao một người mang theo hài tử vất vả như vậy, hiện tại còn miễn cưỡng cười vui, cũng không phải, an ủi hài tử, trong lòng đối Đường Tâm Giao tràn đầy thương tiếc. Như vậy nữ nhân, hắn muốn gắt gao che chở ở trong ngực, chiếu cố nàng cả đời, không cho nàng điểm mỹ tươi cười lây dính nửa phần bụi bặm. Hai người ba chân sao? Ta cũng thật lâu không có chơi đâu, không bằng làm ta cùng các ngươi cùng nhau chơi đi. Phương Húc chết đúng lúc xuất hiện, cấp Đường Tâm Giao giải vây. Hảo a hảo a. Nhưng Lam vẫn là thực dễ dàng thỏa mãn. Nếu bảy bì ở vũ trụ đánh quái thú, bảo hộ địa cầu, kia nàng cũng không nên như vậy tùy hứng yêu cầu bảy bì trở về bồi nàng tham gia đại hội thể thao. Đường Tâm Giao từ từ nhìn Phương Húc chết liếc mắt một cái, nghĩ, Phương Tổng, ngài lại đây xem náo nhiệt gì a? Rõ ràng nàng đã hứng hảo, bọn họ mẫu tử, nữ, ba người cũng có thể chơi thực hảo đát. Phương Húc chết nhìn về phía Đường Tâm Giao. Vừa vặn đối thượng nàng không kịp thu hồi sâu kín ánh mắt, hắn ôn hòa cười nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tận lực, sẽ không kéo chân sau, chúng ta nhất định sẽ thắng. Đường Tâm Giao thở dài một hơi, này căn bản là không phải trọng điểm hảo phạt. Bất quá Phương Húc Chiết cũng là có ý tốt, nàng cũng không hảo phất Phương Húc Chiết hảo ý. Vậy cảm ơn ngươi. Đường Tâm Giao cười cười nói, mặc kệ thế nào, Phương Húc Chiết đối nàng nhưng thật ra thật sự dùng thiệt tình, nàng thật sự là không nghĩ dẫm đạp Phương Húc Chiết này phân thiệt tình. Câu này cảm ơn đồng thời cũng là phát ra từ phế phủ. Cho nên nguyên bản tính toán cùng hai đứa nhỏ, ba người ba chân. nhưng là bởi vì Phương Húc chết chen chân tiến vào, cho nên biến thành bình thường hình thức, cùng giống nhau gia đình giống nhau như lúc. Lạc Lăng cùng Nhưng Lam hai đứa nhỏ thần kinh vận động đều rất phát đạt, hơn nữa vẫn là hai cái trí lực bạo biểu tiểu thiên tài, đều thực thông minh. Hai người từ ở tử cung phát dục bắt đầu, liền chưa từng có tách ra quá, tự nhiên là ăn ý mười phần. Mà Đường Tâm Giao là bọn họ mò mì, sinh dưỡng bọn họ, tự nhiên sẽ không có quá lớn vấn đề, ba người phối hợp thiên ý hề vô phùng. Mà Phương Húc chết cố ý dung nhập bọn họ chi gian, mọi chuyện tiêm liền bọn họ, trừ bỏ ban đầu thời điểm động tác có chút không phối hợp ở ngoài, ở chạy 6 phần chi nhất thời điểm. Bốn người chi gian ăn ý liền chậm rãi nảy sinh ra tới, chạy vẫn là rất nhanh. Đường Tâm Giao cùng Phương Húc chết đứng ở hai bên trái phải, hai đứa nhỏ đứng ở trung gian. Phương Húc chết nắm Lạc Lăng, Đường Tâm Giao nắm Nhưng Lam, đứng ở trung gian kề tại cùng nhau, Nhưng Lam cùng Lạc Lăng tay nắm tay. Bọn họ bốn người giống như là khai ngoại quải giống nhau, chạy thực mau. Ở chạy 6 phần chi 4 thời điểm, đã vượt qua sở hữu gia đình, xa xa dẫn đầu, đem đệ nhị danh ném rất xa. Kết quả cuối cùng đương nhiên là Đường Tâm Giao cùng Phương Húc chết này một tổ bắt được quán quân. Lên đài lãnh thưởng khi là bốn người cùng đi, nhìn qua thật giống như là người một nhà giống nhau. Đường Tâm Giao cùng Phương Húc chết còn phát biểu đoạt giải cảm nghĩ, cộng thêm chụp ảnh chung N chương. Đại hội thể thao kết thúc, Đường Tâm Giao hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cơm chiều đương nhiên là nàng thỉnh Phương Húc chết, cảm tạ hắn hôm nay hỗ trợ. Đương ở nhà an soát di động tin tức thời điểm, nhìn đến Dạ Hoàng an toàn hệ thống bị công phá, văn kiện bí mật bị trộm, internet tê liệt, hôm nay cổ phiếu sụp đổ tin tức, nàng cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Hôm nay thành phố B đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng cư nhiên đến bây giờ mới biết được, tin tức thật là một chút cũng không linh thông a. Húc chết, ngươi nhìn đến hôm nay tin tức sao? Đường Tâm Giao đưa điện thoại di động đẩy đến Phương Húc chết trước mặt, vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Phương Húc chết nhìn lướt qua mặt trên đại tiêu đề, liền biết Đường Tâm Giao nói chính là sự tình gì. Dạ Hoàng tập đoàn cơ hồ là thành phố B long đầu xí nghiệp, lại cùng bọn họ công ty có hợp tác, cho nên Dạ Hoàng công ty nhất cử nhất động đương nhiên đã chịu thương giới cùng ngoại giới rộng khắp chú ý. Dạ Hoàng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn thân là cờ công ty chấp hành tổng tài, Dạ Tỉnh Thần lại là hắn chuẩn muội phu, hắn sao có thể không biết đâu. Hôm nay giữa trưa hắn tiếp kia một hồi điện thoại, chính là bí thư đánh cho hắn. Ta biết. Phương Húc chết bình tĩnh gật gật đầu, nói, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, đều đã đăng báo, nháo lớn như vậy tưởng không biết cũng không được. Hẳn là không có việc gì đi. Đường Tâm Giao đưa điện thoại di động kéo trở về, nhữ mày hỏi. Cái này ta cũng nói không tốt, liền trước mắt tình huống mà nói, không phải rất lạc quan. Nếu không thể kịp thời xử lý tốt nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Phương Húc chết lấy chính mình chuyên nghiệp góc độ đi phân tích, đúng sự thật đối Đường Tâm Giao nói. A, như vậy nghiêm trọng a. Đường Tâm Giao cầm di động tay nắm thật chặt, trong lòng có chút lo lắng. Không biết bầy bị hiện tại đang làm gì. Công ty sự tình có thể hay không thuận lợi giải quyết, hắn hiện tại không có việc gì đi. Là rất nghiêm trọng. Phương Húc chết gật gật đầu. Nói, bất quá ngươi không cần lo lắng. Giếng thần chính mình có thể giải quyết. Ngươi đừng quá xem thường hắn. Phần 101. Đường Tâm Giao nghe xong Phương Húc chết nói, trong lòng yên ổn nhiều. Ta có cái gì nhưng lo lắng. Nàng có chút không được tự nhiên cười cười. Bổ sung nói, ta chỉ là lo lắng ta phụ trách hạng mục bởi vì chuyện này mà thất bại. Không chỉ có lấy không được bao nhiêu tiền, hơn nữa đây là ta tiến trong công ty phụ trách cái thứ nhất hạng mục. Nếu cái này hạng mục thất bại, mặc kệ là ai trách nhiệm, đều rất khó xem. Ta cái này thủ tịch là hàng không, vốn dĩ liền có người không phục. Đến lúc đó cờ công ty thủ tịch thiết kế sư vị trí này ta cũng thật ngồi không yên. Đường Tâm Giao cái này giải thích có thể nói là hợp tình hợp lý. Nhưng là nghe tới lại tổng làm người có một loại dấu đầu lòi đuôi ý vị. Ngươi yên tâm. Ngươi tài hoa mọi người đều là rõ như ban ngày. Cho dù trong công ty đồng sự hiện tại còn không phục ngươi, nhưng là ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm mọi người đều tâm phục khẩu phục. Phương Húc chết ôn hòa khuyên bảo nàng. Đường Tâm Giao nở nụ cười, đôi tay giao nhau đặt ở trên bàn, nói, ngươi giống như so với ta còn có tin tưởng bộ dáng. Đó là đương nhiên, ngươi thiết kế ta đều có xem qua. Phương Húc chết đương nhiên nói. Trong chốc lát ngươi còn muốn lái xe. Chúng ta liền không uống rượu. Đường Tâm Giao bưng lên trên bàn trà, nói, ta đây liền lấy trà thay rượu. Cảm ơn Phương Tổng đối ta thưởng thức. Ngươi đáng giá. Phương Húc chết bưng lên trước mặt cái ly, cùng Đường Tâm Giao chạm chạm trên trà. Phát ra thanh thúy thanh âm. Nhưng Lam ở Đường Tâm Giao cùng Phương Húc chết nói chuyện thời điểm, Nhưng Lam đối với Lạc Lăng chớp chớp hai mắt của mình. Nàng tiến đến Lạc Lăng bên hai. Nhỏ giọng hỏi, ca ca, Phương Thúc Thúc nói giếng thần. Là nói tốt xem thúc thúc sao. Hư Lạc Lăng vươn ngón trỏ đè lại chính mình ngôi. Ý bảo nàng không thể nói cho Đường Tâm Giao. Ân. nhưng Lam thật mạnh gật gật đầu. Nguyên lai mỏ mỉ cùng Phương Thúc Thúc đều nhận thức xinh đẹp ca ca A. Ca ca Thúc Thúc giống như gặp được phiền thoái. Nhưng Lam có chút lo lắng hỏi, lông mày cái mũi đều nhăn ở cùng nhau. Nàng đối ca ca nói, ta không nghĩ làm cái kia Thúc Thúc có phiền thoái, chúng ta có thể hay không giúp giúp hắn. Yên tâm không có việc gì, Phương Thúc Thúc không phải cùng mỏ mỉ nói, hắn như vậy có bản lĩnh sẽ chính mình giải quyết sao. Lạc Lăng bình tĩnh nói. Nhưng Lam nghĩ nghĩ, cảm thấy ca ca nói rất có đạo lý. Nàng nghĩ nghĩ, lại hì hì duỗi tay che miệng lại, nở nụ cười, nói, ngươi xem mỏ mì bộ dáng, giống như thực quan tâm Thúc Thúc. Ngươi nếu là nói lung tung, tiểu tâm mông nở hoa. Lạc Lăng cảnh cáo nói. Ân, ta sẽ không nói. Nhưng Lam gật gật đầu, hướng ca ca bảo đảm nói. Thấy Đường Tâm Giao cùng Phương Húc Chiết rốt cuộc nói xong rồi chính sự, hai đứa nhỏ rốt cuộc có thể chen vào nói. Nhưng Lam nhỏ mà lành, cũng bưng lên cái ly, thanh âm non nớt nói, chúng ta đây cũng làm một trận một ly đi. Chúc mừng hôm nay ta cùng ca ca, còn có mọ mì, Phương Thúc Thúc đều cầm đệ nhất danh. Đường Tâm Giao dở khóc dở cười, nhéo nhéo nhưng Lam cái mũi, nói, người nhà, còn biết cụng ly chúc mừng à. Ta chính là biết. Nhưng Lam nhíu môi, không phục nói. Tới sao, Phương Thúc Thúc chúng ta tới cụng ly. Nhưng Lam nhìn Phương Húc Chiết, lại bắt đầu bán manh. Phương Húc Chiết đối hai đứa nhỏ luôn luôn không có gì sức chống cự, dơ lên cái ly nói, khó được hôm nay nhưng Lam cùng Lạc Lăng đều được đệ nhất danh. Là hẳn là chúc mừng, tới chúc mừng các ngươi. Quán bọn họ. Đường Tâm Giao trắng Phương Húc Chiết liếc mắt một cái, giận hắn một câu. Hành, tới cụng ly, chúc mừng các ngươi cầm đệ nhất danh, các ngươi quả nhiên là mỏ mì nhất đồng bảo bối nhi. Nàng sùng nịch nhìn hai đứa nhỏ, cũng giơ lên cái ly. Vài người chạm vào ly, Lạc Lăng giống cái đại nhân dường như, nghiêm trang đối Phương Húc Chiết nói, Phương Thúc Thúc, hôm nay cảm ơn ngươi giúp chúng ta. Không có việc gì, có thể giúp các ngươi ta cũng thật cao hứng. Ta đã thật lâu không có như vậy cao hứng qua. Phương Húc Chiết cười nói. Còn muốn cảm ơn Phương Thúc Thúc ngày thường đối ta mỏ mì ở công tác chung chiếu cố. Lạc Lăng nghiêm túc nói. Không cần cảm tạ, hẳn là. Phương Húc Chiết dở khóc dở cười, xem tiểu gia hỏa này tựa hồ không quá muốn cho chính mình mỏ mì thiếu hạ chính mình quá nhiều nhân tình. Mặc kệ thế nào, ta là trong nhà nam nhân, ta thay ta mỏ mì cảm ơn ngươi. Về sau có chuyện gì, yêu cầu ta hỗ trợ, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Lạc Lăng mở miệng bảo đảm nói. Hảo, nhất định. Phương Húc Chiết nghiêm túc ứng hạ. Đường Tâm Giao trong lòng có chút chua xót, duỗi tay xoa xoa Lạc Lăng đầu tóc, cười mắng, tiểu tử thúi, thể hiện cái gì, ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là vô ưu vô lự lớn lên thì tốt rồi, chuyện khác nhưng không cần ngươi nhọc lòng. Đường Tâm Giao tắm rửa xong, nằm ở trên giường, lan qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được. Trong lòng tưởng đều là dạ tình thần, cũng không biết hiện tại hắn thế nào. Có phải hay không thật sự có cơ hội có thể vượt qua khổ sở? Tuy rằng từ lý tính phương diện tới nói, nàng là thập phần tin tưởng dạ tỉnh thần năng lực, cứ việc sự tình nghiêm trọng, nhưng là đối dạ tỉnh thần tới nói hẳn là không tính là cái gì quá lớn nan đề, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng sao. Nhưng là từ một nữ nhân cảm tính phương diện tới nói, rõ ràng lý tính có thể thuyết phục chính mình, nhưng là lại trước sau không an tâm tới. Nàng trên giường quay cuồng nửa giờ, cũng không có chút nào buồn ngủ. Nàng thở dài một hơi, xoay người từ trên giường ngồi dậy. Buồn bực duỗi tay gãi gãi chính mình đầu tóc. Làm sao đây? Ngủ không được. Nhà nàng lại không phải trụ bờ biển, quản không khỏi cũng quá rộng đi. Dạ tỉnh thần có hay không sự tỉnh, quan nàng mau sự a. Nếu dạ hoàng hạng mục cuối cùng thật sự không thể tiến hành đi xuống, cũng là dạ hoàng vi ước, sẽ bồi thường. Mà những cái đó thiết kế đồ cũng như cũ có thể dùng, nàng tổn thất sẽ không quá lớn. Nàng mở ra đèn bàn, lấy ra đặt ở tủ đầu giường di động, lại xem xét một chút dạ hoàng tình huống. Kết quả bởi vì dạ hoàng xã giao đoàn đội không cho lực, không có kịp thời làm tốt xã giao công tác, thế cho nên dạ hoàng cổ phiếu một đường ngã đến cổ đế. Làm cổ dân đối dạ hoàng cổ phiếu mất đi tin tưởng, vứt cổ vứt vãn cổ dân, tổn thất đều không nhỏ. Hiện tại cổ dân nhóm, đối dạ hoàng là tiếng oán than dậy đất, một mảnh tiếng mắng. Đường Tâm Giao lật xem một chút bình luận, toàn bộ đều là mắng dạ hoàng bình luận. Trước kia cảm thấy đêm tổng tài manh manh đắt vong hưu, giống như toàn bộ đều bị bắt được hỏa tinh đi. Đường Tâm Giao rồi dám nửa giờ. Đều mau 12 giờ, nàng thật sự là chịu không nổi. Mở ra điện thoại mỏng, ngón tay ở dạ tỉnh thần ba chữ mặt trên xẹt qua, cuối cùng thật sự là chịu không nổi loại này ngược tâm lại ngược thân trà tấn, cấp dạ tỉnh thần cứ gọi điện thoại. Nàng trở về đã có nửa năm thời gian, giống như còn là lần đầu tiên cấp dạ tỉnh thần gọi điện thoại. Nghe được âm nhạc thanh, Đường Tâm Giao tim đập có chút mau. Chỉ là vẫn luôn là âm nhạc thanh, nàng từ tim đập nhanh hơn, cuối cùng biến tâm đều lạnh. Đậu má. Bậy bị tên hốn đản kia cư nhiên không tiếp điện thoại. Không được. Nàng nhất định phải đả thông. Liên tính cái gì cũng không nói. cũng đến quấy rầy bảy bì một chút. Quá không công bằng, nàng trước nay đều không có không tiếp bảy bì điện thoại, trước hai ngày nàng không có tiếp điện thoại sự tình bị nàng tự động xem nhẹ, ngươi như vậy không nói đạo lý. Bảy bì biết sao? Nàng hôm nay nếu không đem điện thoại đả thông, nàng khẳng định ngủ không yên. Nàng rõ ràng không phải tròm xử nữ. Vì mau tại đây chuyện mặt trên, cư nhiên sẽ hoạn thượng cưỡng bách chứng. Đánh a đánh a. Đánh. Nàng cũng không biết đánh nhiều ít cái điện thoại, dù sao điện thoại vẫn luôn là thông. Nhưng không ai tiếp nghe. Nàng đứng đánh, đi tới đánh. Nam đánh, trợn tròn mắt đánh, nhắm mắt lại đánh. Dù sao sau lại nàng đánh liền ngủ rồi, đến nôi đánh nhiều ít thông, nàng chính mình cũng không biết. Nàng cưỡng bách chứng cùng mất ngủ chứng. Đều trị hết. Dạ tỉnh thần đương nhiên thấy được Đường Tâm giao điện thoại, chỉ là tâm tình của hắn không tốt. Không nghĩ nói cái gì điện thoại. Sự tình từ phát sinh đến hắn bị lão nhân một chiếc điện thoại cấp triệu hồi đi, này trung gian ước chừng có 10 cái giờ xử lý thời gian. Nhưng là đêm giếng tinh lại sự tình gì cũng không có làm. Tuy ý lời đồn đãi nổi lên bốn phía, làm công ty cổ phiếu một ngã lại ngã. Đối với đêm giếng tinh cách làm, dạ tỉnh thần chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dung, thất bại. 10 giờ tối. Dạ tỉnh thần bị suốt đêm gấp trở về dạ tức đêm triệu hồi dạ ra nhà cũ. Dạ tỉnh thần ăn mặc một thân tây sắc tây trang, mặt vô biểu tình bộ dáng. Giống như là một tòa bị nhân công tạo hình pho tượng, không có chút nào tì vết. Tuy rằng đáng giá người xem xét, nhưng là lại không khỏi quá mức với lạnh băng. Một đôi ngăm đen con người, đen nhánh một mảnh, phảng phất không có ngôi sao bầu trời đêm, thần bí mà lại sâu thẳm, rồi lại bằng thêm rất nhiều lỗ chống lạnh băng. Dạ tỉnh thần tới rồi nhà cũ lúc sau. Phát hiện người một nhà trừ bỏ ở nước ngoài lưu học đêm giếng thư ở ngoài, toàn bộ đều đến đông đủ. Ba, ngươi tìm ta có chuyện gì? Dạ tỉnh thần đi vào lúc sau, tội liên đối đều không có ngồi, ngự khí lãnh ngạnh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dạ tước nguyên bản sắc mặt liền khó coi, thấy nhi tử loại thái độ này, càng là hỏa thượng tiêu du. Hảo hảo công ty, giao cho nhi tử mới nửa tháng thời gian, kết quả công ty liền biến trương khí mù mịt, loạn thành một nồi cháo. Hắn nguyên bản đang ở nước ngoài nghỉ phép. Kết quả công ty cổ đông gọi điện thoại cho hắn, hắn mới biết được công ty đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu không phải cổ đông nói cho hắn nói, hắn thậm chí không biết đã xảy ra sự tình gì. Ở dạ tỉnh thần tới phía trước, hắn đã giáo huấn qua đêm giếng tinh, lúc này đêm giếng tinh đã không có lúc trước tiếp quản công ty khi khí phách hăng hái, cùng lúc ấy giống so, càng ngươi là một con đấu bại gà trống, ủ rũ cục đôi. Ở nhìn đến dạ tỉnh thần tới, mới miễn cưỡng đánh lên một ít tinh thần. Cùng áo mũ chỉnh tề, thân xác lạnh lùng dạ tỉnh thần so sánh với liền hiện chật vật nhiều. Ngươi đây là cái gì thái độ? Dạ tước sắc mặt cũng thập phần khó coi, cùng dạ tỉnh thần có liều mạng, không hổ là hai cha con. Chẳng lẽ không phải bởi vì có việc mới kêu ta trở về? Dạ tỉnh thần gợi lên ngôi, cười lạnh một chút, chào điên nói. Dạ tỉnh thần thần sắc lạnh lùng, môi mỏng nhẹ nhấp, biểu hiện ra hắn giờ phút này thực không kiên nhẫn. Hắn rôi tay sờ sờ, tưởng lấy điếu thuốc ra tới, nhưng là sờ biến toàn thân, phát hiện hôm nay ra tới không có mang yên. Dạ tước lúc này cũng là một thân buồn bực, vô pháp phát tiết ra tới. Trực tiếp đem đặt ở trong tầm tay chén trà cầm lấy tới, dùng sức chiều dạ tỉnh thần tạp qua đi. Dạ tỉnh thần không có trốn, tùy ý chén trà nện ở hắn trên người, nước trà bắn hắn một thân. Trên người hắn xuyên chính là cao cấp thủ công định chế tây trang, mặt trên bắn một thân nước trà. Dạ tước không hề có thu lực, kia chỉ chén trà thật mạnh nện ở dạ tỉnh thần trên trán mặt. Dòng dòng máu tươi từ trên trán mặt miệng vết thương xông ra. Huyết theo thái dương xẹt qua hắn đau tức sườn mặt. Không chỉ có không có làm hắn chật vật bất ham, ngược lại tăng thêm vài phần giã tính mỹ. Đây là một cái xem mặt thế giới, nhan giá trị cao như thế nào đều đẹp. Đêm thái thái Liêu Tuyết bị dạ tước động tác khiếp sợ, bỏ qua một bên đầu lại không có nói chuyện, hiện tại không thích hợp nàng tiếp lời. Đêm giếng tinh nhìn đến dạ tỉnh thần bị lao ra tử đánh, trong lòng đầu tiên là vui vẻ, sau đó liền thả lỏng. Lao nhân ra khí. Nàng liền không cần như vậy run như cầy sấy sợ lao nhân bắt lấy hắn hết giận. Công ty tình huống ngươi biết không? Dạ tước ra một hơi, ngực đổ kia khẩu buồn bực rốt cuộc ra. Không biết, ta đang ở nghỉ phép. Dạ tỉnh thần tựa như điêu khắc giống nhau đứng ở nơi đó, ngữ khí lạnh băng nói. Công ty đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi cư nhiên cũng không biết. Ngươi còn có hay không đem công ty để vào mắt, ngươi có hay không một chút trách nhiệm tâm. Dạ tước đặt ở trên đùi mặt tay, mu bàn tay mặt trên gân xanh đều xông ra. Phần 102. Ta đang ở nghỉ, không rất thích hợp nhúng tay công ty sự tình. Công ty sự tình, đã giao cho đại ca xử lý. Dạ tỉnh thần mặt vô biểu tình. Ngươi liền sẽ lấy những lời này tới có lệ ta. Dạ tước cảm thấy dạ tỉnh thần nói hoàn toàn là ở trốn tránh trách nhiệm, hắn mãn nén giận khí chất vấn hắn. Nếu ngươi đã nhận định cái này là sự thật, như vậy ta không lời nào để nói. Dạ Tỉnh Thần duỗi tay phủi phủi trên người vết nước, không sao cả trả lời. Hiện tại công ty ra chuyện như vậy, liền từ ngươi hiệp trợ ngươi ca, đem chuyện này cấp xử lý tốt. Dạ Tước thấy Dạ Tỉnh Thần trên trán mặt vết máu, nhịn rồi lại nhịn, nói, công ty tương lai đều là các ngươi huynh đệ hai người, đừng làm cho ta thất vọng. Dạ Tỉnh Thần mắt lộ ra trào phúng nhìn ngồi ở chỗ kia, cùng hắn có 5-6 phân tương tự nam nhân. Hắn cảm thấy người nam nhân này là thật sự già rồi, lại còn có lao hồ đồ. Nói như vậy lấy ra tới lừa ai, cho dù là hắn nhỏ nhất nhi tử đem giếng thư đều sẽ không tin tưởng đi. Ta tưởng ngươi thật sự phải thất vọng, lần này ta đi thành phố hát khảo sát hạng mục, thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ, đã chịu kinh hách cho nên công ty sự tình ta vô pháp chiếu cố. Hơn nữa ta hiện tại bị thương, ta hoài nghi là nào chấn động, hiện tại muốn đi bệnh viện, công ty sự tình giao cho đại ca ta thực yên tâm, cứ như vậy đi. Ngươi muốn nói sự tình, đã nói xong, cứ như vậy đi. Dạ Tỉnh Thần không nghĩ lại để ý tới người nam nhân này, xoay người liền đi. Dạ Tỉnh Thần ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi làm sao dám như vậy cùng ta nói chuyện. Dạ Tước sắc mặt xanh mét hỏi, ngươi vừa mới kêu lời nói là có ý tứ gì? Trách ta không nên lấy đồ vật ném ngươi sao? Ngươi hiện tại cánh ngạnh, liền ta nói đều dám không nghe xong. Nguyên lai vừa mới kêu một phen lời nói, chính mình cái gọi là phụ thân, nghe được trọng điểm là này đó sao? Vậy ngươi muốn cho ta huyết lưu làm? Nếu ta thật sự muốn chết nói, cũng sẽ không tuyển ở ngay lúc này, bởi vì ta sợ đến lúc đó sẽ không ai tham gia ta lễ tang, không khỏi quá thê thảm một chút. Dạ Tỉnh Thần nghe xong Dạ Tước nói, bước chân một đốn, ngữ khí nói không nên lời là tự rêu vẫn là trào phúng người khác. Ngươi hôm nay đi ra nơi này một bước, vậy ngươi đem mất đi hết thảy. Dạ Tước đối đi rồi Dạ Tỉnh Thần nói. Dạ Tỉnh Thần lúc này đây cũng không có quay đầu lại, chỉ đương cái gì cũng không có nghe được. Lão nhân tuổi trẻ thời điểm, thật là cái có thủ đoạn, có năng lực nam nhân, chỉ là hiện tại càng già càng hồ đồ, đồng thời cũng là càng ngày càng tự cho là đúng. Hắn còn tưởng rằng chính mình giống như trước giống nhau có thể hô mưa gọi gió, ở cái này trong nhà một tay che trời. Chỉ bằng một câu, là có thể quyết định hắn về sau vận mệnh. Vận mệnh của hắn đã sớm đã nắm giữ ở chính mình trong tay. Chỉ là hắn không rõ, vì cái gì còn nguyện ý tới nơi này bồi bọn họ diễn kịch. Lại mỗi lần chỉ có thể diễn một nửa liền diễn không nổi nữa. Dạ Tước ở Dạ Tỉnh Thần đi ra tầm mắt lúc sau, liền có chút suy sút ngồi ở trên sofa mặt, cảm giác lập tức liền già rồi 10 tuổi. Ba, ngươi không sao chứ? Ngươi xem giếng thần gần nhất thật là càng ngày càng kiêu ngạo, liền ba ngươi đều không có để ở trong lòng. Đêm giếng tinh thật sự là không quen nhìn Dạ Tỉnh Thần một đứa con hoang. Ở trước mặt hắn như vậy kiêu ngạo, lập tức mở miệng đối Dạ Tước nói. Ở đêm giếng tinh trong mắt, phụ thân vẫn là thực uy nghiêm tồn tại. Ngươi câm miệng, công ty ra chuyện lớn như vậy, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Dạ Tước hận sắt không thành thép nhìn chính mình cái này không nên thân nhi tử. Đặc biệt là ở Dạ Tỉnh Thần ứng sân dưới. Càng là ảm đạm không ánh sáng, tư chất bình thường. 3. Ngươi làm Dạ Tỉnh Thần trở về hiệp trợ công tác của ta là được. Ngươi cũng biết, phía trước công ty vẫn luôn là Dạ Tỉnh Thần ở xử lý. Lớn như vậy một nhà công ty, ta còn không có hoàn toàn quen thuộc. Rất nhiều chuyện còn không rõ, hiện tại công ty đột nhiên ra chuyện như vậy. Cho nên ta mới có thể nhất thời luống cuống tay chân. Chỉ cần lại nhiều cho ta một chút thời gian, làm ta từ từ hiểu biết công ty bên trong hoạt động, ta bảo đảm chính mình sẽ làm thực hảo. Sẽ không lại làm ngươi thất vọng rồi ba, ngươi tin tưởng ta. Đêm giếng tinh đứng ở Dạ Tước trước mặt. Vẻ mặt tha thiết nhìn cái này vẫn luôn yêu thương chính mình phụ thân. Dạ Tước đối Dạ Tỉnh Thần mà nói có lẽ không phải một cái hảo phụ thân, nhưng là đối đêm giếng tinh mà nói. Lại là hoàn toàn phù hợp một cái hảo ba ba hình tượng. Ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể chân chính lớn lên, trở thành một cái chân chính độc chắn một mặt nam nhân, không cần lại làm ta vì ngươi nhọc lòng. Dạ Tước có chút vô lực nói. Ba, ngươi lại cho ta một chút thời gian, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Đêm giếng tinh hướng Dạ Tước bảo đảm nói. Chuyện này ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Dạ Tước trung quy là đau lòng chính mình nhi tử, lòng tràn đầy bất đắc dĩ nói. Cảm ơn ba. Đêm giếng tinh một sửa suy sút, biến tinh thần sáng láng. Hảo hảo, chuyện này có thể giải quyết liền hảo. Vẫn luôn đảm đương phong nền đêm thái thái Liêu Tuyết, thấy sự tình giải quyết, rốt cuộc đứng ra làm người điều giải. Nàng nói, giếng tinh, ở ba trong lòng nhất coi trọng chính là ngươi, ngươi hảo hảo nỗ lực, đừng làm cho ngươi ba sinh khí. Nói lâu như vậy chính sự, mọi người đều đói bụng, làm người hầu làm điểm ngươi cùng ngươi ba thích ăn, đường ăn khuya. Đi thôi. Dạ Tước phất phất tay, được đến đêm giếng tinh bảo đảm, cuối cùng là khôi phục một ít tinh thần. Cả đêm căng chặt, mưa gió sắp đến không khí rốt cuộc được đến giảm bớt. Liêu Tuyết cùng đêm giếng tinh mẫu tử hai cái, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. An khuya thời điểm, thậm chí có thể dùng ấm áp tới hình dung. Cùng nhà cũ một nhà ba người bất đồng, Dạ Tỉnh Thần từ nhà cũ ra tới, tâm tình không tốt, đem xe khai ra phi cơ hiệu quả, cơ hồ muốn bay lên tới. Hắn khai xe đều là tính năng tốt xe thể thao, không chỉ có thích hợp khoe dầu, đồng thời cũng thích hợp đua xe. Bởi vì là buổi tối, đường cái mặt trên đã qua thượng hạ ban cao phong kỳ, trên đường xe không tính nhiều. Đèn đường chiếu vào mặt đường mặt trên, thậm chí có loại hoang vắng cảm giác. Chính là hoàn cảnh như vậy, cùng Dạ Tỉnh Thần lúc này tâm cảnh nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn xe ở đường cái thượng rõ ràng đã siêu tốc, nhưng là vừa thấy đến hắn biển số xe, lại không có bất luận cái gì một cái giao cảnh sẽ nhàn chứng đau, không biết điều ngăn lại hắn xe. Hắn cùng Dạ Tức nói muốn đi bệnh viện, liền thật sự đại buổi tối khai xe bay tới rồi bệnh viện. Nói Dạ Hoàng là thành phố B long đầu xí nghiệp cũng thật không phải nói giỡn, thành phố B nơi nơi đều có Dạ Hoàng cổ phần. Bao gồm nhà này thành phố B quý nhất tư lập bệnh viện, cũng có Dạ Hoàng 20% cổ phần, thật sự có thể xem như đại cổ đông chí nhất. Thân là đại cổ đông chi nhất Dạ gia, ở bệnh viện đương nhiên là có chính mình lập đi phòng bệnh. Dạ Tỉnh Thần vừa đến bệnh viện, lập tức lấy bệnh viện tối cao quy cách, từ bệnh viện tốt nhất bác sĩ ra mặt cấp Dạ Tỉnh Thần kiểm tra, băng bó miệng vết thương. Đêm tổng, vấn đề của ngươi không lớn, hiện tại liền có thể xuất viện. Bệnh viện chủ nhiệm tươi cười đầy mặt, thái độ ti khiêm đối Dạ Tỉnh Thần nói. Dạ Tỉnh Thần nửa nằm ở trên giường, đôi tay giao nhau đặt ở trước mặt, biểu tình tự nhiên nói, ta cảm giác được thực không thoải mái. Phần đầu là nhân thể nhất phức tạp bộ phận, có chút vấn đề liền tính là lấy hiện tại y học kỹ thuật cũng rất khó nhận thấy được. Cho nên ta cảm thấy chính mình hẳn là lại lưu viện quan sát mấy ngày, không nên vội vã xuất viện, tề chủ nhiệm ngươi cảm thấy đâu. Lấy thân phận của hắn, hắn đều đã mở miệng, như vậy lời hắn nói chính là sự thật đã định. Đúng vậy, đêm tổng nói rất đúng. Tề chủ nhiệm xoa xoa trên trán mặt hãn, gật đầu hẳn là. Cảm giác được trong túi di động lại ở chấn động, Dạ Tỉnh Thần con ngôi. Lộ ra một cái đơn thuần mỉm cười, nói, được rồi, người quá nhiều ta đau đầu, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Ta bệnh yêu cầu tĩnh dưỡng, đừng làm người tới quấy rầy ta tĩnh dưỡng, một ít dâu ria thăm bệnh người, liền đừng làm bọn họ tới quấy rầy ta. Hảo, đêm tổng nghỉ ngơi đi. Đợi cho trong phòng chỉ còn lại có hắn một người, đem không ngừng chấn động di động lấy ra tới, thấy di động như cũ không ngừng chấn động. Ở trên đường thời điểm, di động đã không ngừng vang lên. Hắn tâm tình không tốt, ngại xảo liền điều thành chấn động. Cảm giác được không ngừng chấn động di động, nhìn đến điện báo biểu hiện, Dạ Tỉnh Thần gợi lên môi, tâm tình không tồi. Bất quá hắn lại không có tiếp điện thoại, xem đường tâm giao như thế kiên trì không dứt gọi điện thoại, rõ ràng là có chuyện muốn tìm hắn. Hắn lại nhớ rõ trước 2 ngày gọi điện thoại cấp đường tâm giao, vang lên 2 hạ bên kia liền trực tiếp tắt máy. Chuyện này hắn nhưng nhớ rõ rành mạch, lúc này hắn liền phải cấp đường tâm giao một cái nho nhỏ giáo huấn, cũng làm nàng nếm thử loại mùi vị này, bởi bị ngươi như vậy tùy hứng đường tâm giao biết sao. Dạ Tỉnh Thần cầm di động, vẫn luôn không có tiếp. Di động không sai biệt lắm chấn động 100 nhiều lần, đều sắp hết tin rồi, đường tâm giao rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Mà Dạ Tỉnh Thần cũng cảm giác chính mình tâm tắc tật xấu khá hơn nhiều, công ty sự tỉnh hắn sớm có kế hoạch, hiện tại có thể mệt nhọc, có thể an tâm ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, đã là giữa trưa, nàng kéo ra bức màn, duỗi một cái lười eo. Từ phòng ngủ đi ra ngoài, hôm nay là thứ bảy, cho nên trường học không có khai giảng, Lạc Lăng cùng Nhưng Lam đều ở nhà ngốc. Nhưng Lam ngồi ở phòng khách trên sofa mặt, ở chơi trò chơi cơ. Nghe được tiếng bước chân, quay đầu thấy là Mò Mì đi lên. Tay nàng tốc thực mau tiếp tục chơi trò chơi. Đôi mắt keo ở lờ cờ giờ TV mặt trên. Nói, Mò Mì sớm, ca ca đem bữa sáng đặt ở giữ ấm thùng, làm ngươi đi lên về sau liền ăn cơm. Buổi sáng Lạc Lăng làm chính là trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Hương vị trước sau như một hảo. Nàng đem cháo lấy ra tới, cháo vẫn là ấm áp. Lúc này ăn vừa lúc. Lại xứng với Lạc Lăng chính mình em dưa chuột. Ăn lên thực thanh thúy, xứng ở bên nhau ăn thực ngon miệng. Nàng ăn cháo. Trong lòng ngực ôm iPad, lại bắt đầu soát Dạ Hoàng tin tức. Theo báo chí đưa tin, hôm nay Dạ Hoàng đêm đồng Dạ Tức triệu khai hội chiêu đãi ký giả, tỏ vẻ hắn sẽ tự mình trở về hiệp trợ nhi tử đem giếng tinh ổn định công ty. Lúc này đây sự kiện chỉ là đối Dạ Hoàng một cái khảo nghiệm. Hiện giờ Dạ Hoàng có thể phát triển trở thành hiện giờ quy mô, đã trải qua vô số mưa gió gió. Lần này chỉ là một cái nho nhỏ rèn luyện mà thôi. Sẽ không ảnh hưởng Dạ Hoàng căn cơ, hơn nữa sẽ làm Dạ Hoàng càng thêm huy hoàng. Dạ Tước dù sao cũng là Dạ Hoàng người sáng lập. Mấy năm nay Dạ Hoàng phát triển mọi người đều là rõ như ban ngày. Chủ tịch cái này thân phận đối với cổ dân tới nói, vẫn là rất cao lớn thượng. Thất so có sức thuyết phục. Nếu chủ tịch đều đứng ra, vẫn là tương đối có thể áp trận. Cho nên trước mắt Dạ Hoàng tình huống tuy rằng như cũ không dung lạc quan. Nhưng là tốt xấu là ổn định cục diện. Đường tâm giao liền Dạ Hoàng tin tức ăn với cơm, thuận lợi ăn xong rồi bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, đem chén đặt ở rửa chén tao. Nàng vén tay háo lên chuẩn bị rửa chén, trong túi di động văng lên. Đường Tâm Giao ở trên tạp dề mặt xoa xoa tay. Đưa điện thoại di động lấy ra tới vừa thấy nguyên lai là baby điện thoại. Hừ, Đường Tâm Giao hừ lạnh một tiếng, đưa điện thoại di động thả lại trong túi, tiếp tục rửa chén. Di động tiếng chuông vang lên đỉnh, ngừng lại vang, nàng một bên rửa chén một bên đếm điện thoại vang lên số lần, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Tổng cộng vang lên 9 lần, liền không có lại vang lên. Dạ Tỉnh Thần ngón tay thon dài, vuốt ve màn hình di động. Màn hình di động sáng lại ám, hắn lần lượt gọi, trong điện thoại truyền ra lệnh băng máy móc giọng nữ, "Thực xin lỗi, ngài rút đánh người dùng tạm thời vô pháp truyền được, thỉnh sau đó lại rút." "Số gì?" "Thẻ sụp cờ giải bờ dư ủy et ca nọt bệ cồn nẹ tệt phọt thệ tờ." "Thực xin lỗi, ngài." Đường Tâm Giao nghe di động tiếng chuông, tâm tình sung sướng hừ ca, đem đẩy tốt chén bỏ vào trong ngăn tủ. Tay còn không có lau khô, điện thoại liền không hề vang lên. Nàng trong lòng có chút không cao hứng, trực tiếp ở chính mình ở nhà phục mặt trên lau khô tay, đưa điện thoại di động lấy ra tới. Mặt trên có Dạ Tỉnh Thần điện báo biểu hiện, chỉ có 9 thông chưa tiếp điện thoại. Phần 103. Nhìn đến như vậy cắt tường như ý một con số, Đường Tâm Giao trong lòng chỉ cảm thấy bắt lạnh bắt lạnh. Nàng mới chỉ trị giá 9 thông điện thoại sao? Kia đêm qua nàng đánh ít nhất thượng 100 thông điện thoại tính cái gì? Như vậy một tương đối, nàng thật đúng là nhược bạo. Nàng có điểm thấy khí, từ nay về sau nàng là sẽ không lại cấp Dạ Tỉnh Thần gọi điện thoại. Đem điện thoại mỏng mở ra, tìm được Dạ Tỉnh Thần điện thoại, nàng mấy dục muốn đem Dạ Tỉnh Thần điện thoại xóa bỏ. Nàng còn ở do dự không quyết đoán, do dự thời điểm, di động lại vang lên. Chỉ là lúc này đây cũng không phải điện thoại, mà là tin nhắn. Ta sinh bệnh, đang ở nằm viện, thực không thoải mái. Đây là Dạ Tỉnh Thần phát tới tin nhắn, thực cứng nhắc tự thuật. Nhưng là Đường Tâm Giao lại quỷ dị từ những lời này, cảm giác được Dạ Tỉnh Thần ủy khuất, cảm giác vẫn là rất đáng thương, giống như là ở làm nũng, loại này quỷ dị manh cảm là chuyện gì xảy ra. Nàng cảm giác đêm bột thật là manh manh đát, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tương phản manh. Nàng si một tiếng bật cười, cảm giác vừa mới buồn bực trở thành hư không. Nghiêm trọng sao? Nàng đi đến phòng khách, nằm ở trên sofa mặt, hồi phục Dạ Tỉnh Thần. Theo sát, lại đã phát một cái, nói, bất quá ta giống như nghe người ta nói quá đồ ngốc là sẽ không sinh bệnh. Những lời này rõ ràng chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, một chút cũng không che lấp, trói lọi nói Dạ Tỉnh Thần chính là cái kia đồ ngốc. Dạ Tỉnh Thần nằm ở trên giường, nhìn Đường Tâm Giao phát tới hai điều tin nhắn, đều bị Đường Tâm Giao cấp khí cười. Hắn một bàn tay chi đầu, một cái tay khác phát tin nhắn. Rất nghiêm trọng, không biết khi nào mới có thể xuất viện. Dạ Tỉnh Thần hồi phục. Không biết khi nào mới có thể xuất viện. Lấy Dạ Tỉnh Thần tài lực cùng hiện tại y học hưng thịnh, cũng không biết khi nào xuất viện, này đến bao lớn bệnh a. Đường Tâm Giao bị Dạ Tỉnh Thần cấp trá lúc kinh lúc giống, còn không có tưởng hảo như thế nào hồi phục, bên kia tin tức lại đây. Bệnh viện đồ ăn không hợp ăn uống, không muốn ăn. Dạ Tỉnh Thần làm lơ vừa mới lại đây hỏi hắn, muốn hay không đi đâu ra tiệm cơm cho hắn đính cơm tiểu hộ sĩ, mặt không đổi sắc, không thẹn với tâm đem này tin nhắn biên tập hảo, gửi đi cấp Đường Tâm Giao.